ngồi ở Cổ Thiếu bên người người trẻ tuổi xem qua di động thượng ảnh chụp, phụt cười ra tiếng tới, ngươi này mấy cái đích sắc không tồi, bất quá chúng ta Cổ Thiếu gần nhất coi trọng cái cực phẩm, lớn lên kêu kêu một cái xinh đẹp cùng nộn, cho nên Cổ Thiếu trướng mắt này đó dung chi tục phấn, luôn muốn hắn tiểu mỹ nhân đâu. Thật sự a, Cổ gia gần nhất coi trọng cái nào? Thực sự có so này mấy cái muội tử còn xinh đẹp. Này mấy cái đã thật tính cực phẩm đi. Các ngươi không tin a? Liên một cái tuần trước nhiều trước, cái kia dư âm lượn lờ tiết mục tổ nháo đến ồn ào huyên náo một cái tiểu ca sĩ, Têu Thi Việt, hắn có cái long phượng thai tỷ tỷ, Têu Thi Hoanh Hoanh, ở trên mạng cũng rất nổi danh, thân thế nàng kêu kêu một cái thê thảm, bất quá nhân ra hiện tại rất lợi hại, học bá, giáo hoa, lớn lên lại tặc mẹ nó xinh đẹp. Nói lên Thi Hoanh Hoanh, ở đây mấy cái thật đúng là có nhận thức, đều là từ trên mạng nhận thức, gặp qua Hoanh Hoanh ảnh chụp cùng video, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, là nàng à, nếu là nàng, kia thật đúng là đẹp, Cổ Thiếu cũng chưa đuổi theo nàng sao. Như vậy ngạo khí, ngươi biết cái gì, bất quá cũng là cái ký nữ, nàng hiện tại cùng chính là thẩm ra cái kia nhị thiếu. Tấm tắc, Cổ Dã nghe được hỏa khí đại, trực tiếp tạp một lọ rượu, máng, đều mẹ nó cấp lao tử câm miệng, sẽ không nói đừng nói. Hắn buổi tối thời điểm còn cấp Đặng Đề gọi điện thoại, hỏi khi nào có thể đem người lộng tới tay, Đặng Đề nói còn cần mấy ngày, nhớ tới liền hỏa đại, bất quá chính là trói cá nhân, như thế nào liền như vậy khó. Oanh oanh nghe bọn họ liêu đến như vậy khó coi, hừ cười thanh, thừa dịp bên trong kêu người đi vào thu thập toái bình rượu, nàng rỗi tay vô vô hai chỉ anh Linh, nói cho chúng nó, vào đi thôi. Nàng tới thời điểm liền cấp hai chỉ anh Linh làm thuật, làm chúng nó âm khí bạo trướng, cũng càng thêm lợi hại chút. Hơn nữa chúng nó cùng Cổ Dã là quan hệ huyết thống, chẳng sợ chưa thấy qua Cổ Dã mặt, chỉ cần vào nhà dựa vào hơi thở là có thể nhận chuẩn Cổ Dã. Làm hai chỉ anh Linh tiến vào sau, oanh oanh liền rời đi, nàng còn muốn đi Hồng Mị nhảy lầu khách sạn tìm nó. Hai chỉ anh Linh đi vào ghế lô, thực mau liền tìm đến chúng nó huyết mạch tương liên phụ thân, sau đó bỏ lên trên thân thể hắn, đè ở hắn trên người. Cổ Dã chỉ cảm thấy người phục vụ tiến vào thu thập bình rượu kia nháy mắt, tựa âm phong thổi nhập, quanh thân lạnh lẽo. Trên người cũng bắt đầu trở nên nặng trĩu, hắn không để ý, bưng lên một chén rượu thủy, uống một hơi cạn sạch. Oanh oanh thực mau qua đi bị Đặng Đề bức tử nữ tinh Hồng Mị nhảy lầu khách sạn. Nàng có Hồng Mị sinh thân bắt tự, lại là buổi tối, thực mau liền tìm đến Hồng Mị, nàng mới đã chết một năm, tu vi thực nhược, lại là tự sát, cho nên vẫn luôn đãi ở khách sạn phụ cận bồi hồi, chờ oanh oanh tìm được nó khi, giúp nó khôi phục thanh minh. Nhìn nữ quỷ trắng bệnh sắc mặt, oanh oanh hỏi nó, ngươi muốn báo thù sao? Hồng Mị tỉnh táo lại nhớ tới sinh thời sở hữu sự tình. Nhà nàng là thư hương dòng dõi, cha mẹ đều là thực truyền thống người, cũng là kinh thành người, trong nhà còn hành, nhưng so với Cổ gia như vậy ra thế khẳng định là không đáng giá nhắc tới. Nàng lớn lên xinh đẹp, tính tình cũng tương đối mềm mại, nàng là bị đẹp đẽ quý giá giải trí tinh thăm phát hiện, Đặng Đề liền tới cùng nàng nói ký hợp đồng đẹp đẽ quý giá, nàng không nghĩ tiến giới giải trí, cự tuyệt sau, không nghĩ tới Đặng Đề là cái tâm địa ngon độc, an bài một hồi cục. Nàng tốt nghiệp khi đồng học tụ hội, nàng bị lớp học tốt nhất khuê mật lừa gạt, cho nàng uống đến nước trái cây đựng cồn, nàng say rượu sau, khuê mật nói đưa nàng về nhà, các bạn học cũng đều yên tâm, sau đó, nàng lại khuê mật ném ở tiểu lầu đại sảnh, nàng mơ mơ màng màng bị hai cái nam nhân giá lên xe rời đi khách sạn. Chờ tỉnh lại thời điểm liền trần trụi ở khách sạn trên giường. Đặng Đề đứng ở nàng bên người, nói cho nàng, chụp nàng ảnh chụp, nếu nàng ký xuống đẹp đẽ quý giá, hết thể đều hảo thuyết. Nàng khi đó đã dọa phá gan, không dám nói cho trong nhà, chỉ có thể cùng Đặng Đề ký hợp đồng. Ký hợp đồng sau, nàng làm Đặng Đề xóa bỏ nàng ảnh chụp, Đặng Đề đảo cũng xóa bỏ. Lúc sau nàng nghĩ, vào giới giải trí, vậy trước đợi đi, chờ hiệp ước đến kỳ lại rời đi chính là. Nơi nào nghĩ đến, Cổ Dã coi trọng nàng, theo đuổi nàng, nàng cũng không thích, nàng khi đó có yêu thích học trưởng độc bác, hai người liền kém nói rõ, nhưng nàng không nghĩ tới Cổ Dã trên tay thế nhưng cũng có nàng ảnh chụp. Cổ Dã nói cho nàng, làm hắn một đoạn thời gian bạn gái, liền sẽ xóa bỏ ảnh chụp, cũng có thể làm nàng rời đi giới giải trí. Nàng tin là thật, cùng Cổ Dã ở bên nhau. Một tháng sau, Cổ Dã liền nị nàng, cùng nàng chia tay, nàng cho rằng chính mình có thể hoàn toàn rời đi giới giải trí, liền nói cho Cổ Dã căn bản lười đến phản ứng loại chuyện này, làm nàng đi tìm Đặng Đề giải ước, nàng liền đi tìm Đặng Đề, kết quả Đặng Đề cười lạnh một tiếng nói cho nàng, ngươi cùng đẹp đẽ quý giá thiêm chính là 10 năm ước. Muốn giải ước hoặc là bồi thường tiền giải trừ hợp đồng, hoặc là cuối cùng giúp ta cái vội, có cái nhà đầu tư nhìn chúng ngươi, ngươi bồi hắn một đêm, ta liền giúp ngươi giải ước. Lúc ấy Hồng Mị sắc mặt trắng bệnh cự tuyệt. Đặng Đề cũng không nhiều lời, qua mấy ngày nói cho nàng, có cái tiệc rượu yêu cầu nàng tham gia, nàng đi đến khách sạn lại trực tiếp bị đưa đến trong phòng, môn cũng bị khóa lại. Sau lại nàng ý thức được cái gì, trong lòng tuyệt vọng, thống khổ, nhớ tới đi theo Cổ Dã kia đoạn thời gian, nhớ tới thực xin lỗi thích học trưởng, thực xin lỗi cha mẹ, nàng rốt cuộc vô pháp thừa nhận loại này áp lực tâm lý, từ khách sạn ban công nhảy xuống. Chuyện sau đó nàng không rõ ràng lắm, hiện tại nhìn trước mắt thiếu nữ cũng không cấm có chút mờ mịt. Thiếu nữ hỏi nàng, ngươi muốn báo thù sao? Hồng Mị biết chính mình đã chết, rớt xuống lâu kia một khắc nàng sẽ biết, nàng đương nhiên muốn báo thù, nàng hận Đặng Đề, hận Quê Mật, hận Cổ Dã. Oanh Oanh nói, ta có thể giúp ngươi ngắn hạn nội tu vi đại trướng, tu vi đại trướng ngươi là có thể rời đi nơi đây, cũng có thể hiện hình, mặt sau ngươi muốn như thế nào báo thù đều là có thể. Ta muốn báo thù. Hồng Mị hai mắt đỏ đậm. Oanh Oanh thi thuật pháp, đem chung quanh âm sát khí đều tụ lại đây, sau đó cách không vẽ bừa, ở Hồng Mị trên người vẽ ra tụ âm phù, như vậy ngắn hạn nội nó tu vi bạo trướng, liền tính gặp phải thực sự có một ít bản lĩnh huyền học đại sư, chỉ cần không Oanh Oanh tu vi cao, đều tạm thời không làm gì được Hồng Mị. Giúp đỡ Hồng Mị họa hảo tụ âm phù, Oanh Oanh di động liền vang lên, là Thẩm Dư Huệ đánh tới điện thoại. Oanh Oanh, ngươi ở nơi nào, ta tới đón ngươi. Oanh Oanh đem định vị chia Thẩm Dư Huệ, nàng chờ sư huynh tới đón nàng. Một người một quỷ liền đứng ở khách sạn phụ cận bụi cỏ biên. Hồng Mị có thể cảm giác chính mình giống như sức lực dài quá rất nhiều, nó ước chừng biết trước mắt thiếu nữ hẳn là rất lợi hại, không chỉ có thể thấy nó, còn có thể làm nó tu vi bạo trướng, lại thấy nàng dung mạo thật sự xinh đẹp thực, đáy lòng mơ hồ suy đoán ra tới khi sao lại thế này, sợ sẽ là Cổ Dã cái kia nhị thế tổ coi trọng thiếu nữ, muốn cưỡng bách thiếu nữ, chọc đến thiếu nữ tức giận, lúc này mới khôi phục nó thần trí làm nó đi trả thù Cổ Dã. Thẩm Dư Huệ không đến 20 phút liền tới đây, hắn tiếp Oanh Oanh rời đi, quét mắt đứng ở Oanh Oanh bên cạnh nữ quỷ. Đi thôi. Oanh Oanh cùng Hồng Mị vây vây tay, tái kiến, chúc ngươi hết thể thuận lợi. Hồng Mị hận nhất người là Đặng Đề, tự nhiên muốn đi trước trả thù Đặng Đề. Nàng biết Đặng Đề địa chỉ, thực mau liền đi đến Đặng Đề trụ địa phương, đợi ước chừng một giờ, Đặng Đề hạ thang máy hướng tới cửa nhà đi đến, nàng đang ở gọi điện thoại, biểu tình không kiên nhẫn, các ngươi có phải hay không lừa gạt ta? Chính là cho các ngươi đi trói cá nhân, các ngươi hiện tại nói cho ta, các ngươi đi bệnh viện kiểm tra quá không bệnh nhưng chính là không thoải mái. Còn nói nữ hải kia có đặc dị công năng, là nàng đem các ngươi biến thành như vậy. Các ngươi có phải hay không cảm thấy ta khở? Bên kia không biết nói gì đó, Đặng Đề tức giận đến cắt đứt điện thoại. Nàng đã muốn chạy tới cửa, đang ở ấn mật mã khóa, mở cửa vào nhà, tự nhiên không phát hiện lúc trước cái kia bị nàng bức tử nữ quỷ đi theo nàng đi vào trong nhà. Đặng Đề có cái lao công cùng nhi tử. Nhi tử mới 3-4 tuổi, nhi tử nãi nãi ở nhà chiếu cô tôn tử, ngày thường nàng lão công đi làm cũng rất vội, thường xuyên tăng ca. Về nhà nhìn thấy trong nhà lung tung rối loạn, Đặng Đề càng thêm bực bội, sao lại thế này? Ta mỗi ngày đi làm, ngươi ở nhà liền cái gì đều không làm. Trong nhà loạn thành như vậy ngươi sẽ không thu thập hạ sao? Lão thái thái ngập ngừng nói, ta ban ngày thu thập quá, mênh mông từ nhà trẻ trở về, ta ở phòng bếp nấu cơm, hắn chơi loạn, trong chốc lát chờ hắn ngủ ta liền lại thu thập một lần. Đặng Đề lười đến cùng nàng tiếp tục nói tiếp, cởi ra áo khoác về phòng tắm rửa. Đặng Đề hôm nay mệt cực, cấp bồn tắm thả nước tắm phao tắm. Phao tắm thời điểm là nàng nhẹ nhàng nhất thả lỏng thời điểm, thông thường nàng đều sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng chính nhắm mắt lại tưởng còn có cái gì biện pháp có thể làm cổ thiếu được đến Oanh Oanh, đồng nhiên nàng liền cảm giác một cổ âm lánh hơi thở quất vào mặt mà đến, nàng mở mắt ra, hoảng sợ phát hiện một năm trước bị nàng bức cho nhảy lầu nữ tinh Hồng Mị chính âm lánh nhìn chằm chằm nàng. Hồng Mỹ lúc trước là từ lầu 5 nhảy xuống, bộ dáng còn không đến mức biến hình, nhưng cũng đẹp. Không đến chỗ nào đi, nó này vừa xuất hiện cơ hồ hù chết Đặng Đề. Hồng Mỹ không chút nào nương tay, nó bóp chặt Đặng Đề cổ, đem nàng gắt gao ấn ở bồn tắm. Đặng Đề nháy mắt liền chìm vào bồn tắm cái đáy, nàng bản thân liền không phòng bị thủy sắc đến, nàng hoảng sợ đến không được, trong đầu trống rỗng, thời gian dần dần qua đi, nàng lồng ngực trung dưỡng khí càng ngày càng ít, Đặng Đề cho rằng chính mình liền sẽ như vậy chết ở bồn tắm. Nhưng trên người đột nhiên một nhẹ, nàng cả người lại bị từ bồn tắm xả đi ra ngoài. Đặng Đề kịch liệt ho khăn lên, nàng kinh sợ nhìn về phía bốn phía, nhưng nơi nào còn có Hồng Mị bóng dáng, phảng phất phía trước hết thể đều là ảo giác. Chính là Đặng Đề rất rõ ràng, kia không phải ảo giác, là Hồng Mị quỷ hồn đã trở lại. Trên thế giới này thật sự có quỷ. Bên ngoài Đặng Đề bà nghe thấy phòng động tĩnh, do dự hạ vẫn là vào được, thấy Đặng Đề ngồi ở bồn tắm, sắc mặt bạch đến dọa người, nàng hỏi, Đề Đề. Ngươi không sao chứ? Đặng Đề khóc ròng nói, mẹ, có quỷ a. Lão thái thái tuổi đại, ăn qua muối so Đặng Đề ăn qua mẹ còn nhiều, nàng biết trên thế giới là có này đó chuyện hiếm lạ kỳ quái, nhưng nàng cũng biết một câu, bình sinh không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa nào có cái gì vô duyên vô cơ âm hồn xuất hiện, khẳng định là Đặng Đề làm được chuyện trái với lương tâm quá nhiều, chỉ sợ cái này âm hồn chết chính là cùng Đặng Đề có quan hệ đi. Hồng Mị đứng ở trong phòng, thưởng thức đến nhìn Đặng Đề kinh hoàng thất thố bộ dáng. Nó hận thấu những người này, sao lại làm cho bọn họ cứ như vậy chết, nó sẽ chậm rãi tra tấn bọn họ. Hồng Mị dọa quá Đặng Đề lúc sau, lại đi đến nàng tốt nhất khuê mật Khổng Nếu trong nhà. Lúc trước nếu không phải Khổng Nếu cùng Đặng Đề hợp mưu, nàng cũng sẽ không bị người giá đi khách sạn, sẽ không bị chụp ảnh, sẽ không tiến vào giới giải trí, sẽ không chết rớt. Khổng Nếu cũng là kinh thành người, trong nhà điều kiện giống nhau, cùng người nhà tê ở nho nhỏ 60 mét vuông phòng ở nội. Khổng Nếu đã bắt đầu đi làm, nàng hiện tại cũng ở đẹp đẽ quý giá giải trí đi làm tiểu trợ lý, đi theo Đặng Đề ở, nàng cũng là muốn làm minh tinh, nhưng nàng lớn lên khó coi cũng không có gì mới có thể chỉ số thông minh lại giống nhau. Lúc trước đẹp đẽ quý giá tưởng thêm bạn tốt Hồng Mị nói, Hồng Mị nói không muốn, nàng thậm chí cảm thấy Hồng Mị làm ra vẻ. Hạ ban, Khổng Nếu về đến nhà rửa mặt trải đầu sau liền bắt đầu chơi di động, qua một lát, nàng cảm giác phòng khí lạnh có phải hay không khai cao, như thế nào so vừa rồi lạnh nhiều. Đang muốn đem điều hòa độ ấm điều chỉnh hạ, Khổng Nếu dư quang liền nhìn thấy mép giường đứng nhân ảnh, nàng thậm chí nghĩ, không đúng à, ba mẹ đều đã ngủ hạ, ai sẽ đứng ở nàng đầu giường, theo bản năng quay đầu đi xem. Thấy đã nhảy lầu chết khuê mật đang đứng ở nàng đầu giường, lạnh lạnh nhìn nàng. Khổng Nếu sợ tới mức thét chói tai, Hồng Mị trực tiếp duỗi tay bóp chặt nàng cổ, mắt thấy nàng vươn đầu lưỡi sắp hít thở không thông mà chết, nó mới buông tay. Khổng Nếu kịch liệt ho khăn lên, tựa hồ còn tưởng thét chói tai, Hồng Mị âm trầm trầm đe dọa nàng, ngươi nếu là tiếp tục kêu to, đem cha mẹ ngươi kêu lên tới, ta hợp với bọn họ cùng nhau lộng chết. Khổng Nếu không dám kêu to, nàng điên cuồng thở dốc ho khan, một hồi lâu mới khôi phục lại đây. Nàng chảy nước mắt cùng Hồng Mị xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta thật sự không biết sẽ phát sinh những cái đó sự tình, ta không phải cố ý, những cái đó sự tình cùng ta không có quan hệ, ta không biết nàng sẽ chụp ngươi ảnh chụp uy hiếp ngươi, này hết thảy đều là Đặng Đề làm, ngươi muốn tìm cũng là đi tìm nàng. Hồng Mị cười lạnh, nếu không phải ngươi cái này hảo khuê mật dùng đựng cồn nước trái cây lừa gạt ta uống xong, ta như thế nào sẽ uống say, lại như thế nào sẽ bị ngươi đưa đến dưới lầu bị bọn họ giá đi. Nếu không phải ngươi cố ý cùng Đặng Đề cấu kết, ta sẽ không bị chụp ảnh ký hợp đồng đẹp đẽ quý giá, sẽ không chết rớt, các ngươi tất cả đều phải cho ta bồi mệnh. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Khổng Nếu sợ tới mức vẫn luôn bồi tội, nước mắt hồ vẻ mặt, A Mị, cầu xin ngươi buông tha ta đi, cầu xin ngươi xem ở ngày xưa tình cảm thượng buông tha ta đi. Ngươi tưởng mở. Hồng Mị gầm lên một tiếng, lúc trước ngươi như thế nào không buông tha ta, ngươi khi đó rõ ràng biết ta bị bọn họ mang đi sẽ là cái gì kết cục. Khổng Nếu liền khóc, vẫn luôn khóc, không dám nói nữa. Hồng Mị âm trầm nói, lúc trước ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Khổng Nếu không dám nói lời nào, thấy Hồng Mị cái loại này khủng bố mặt đột nhiên thò lại gần, nàng sợ tới mức hô lớn, ta nói, ta là ghen ghét người lớn lên Mỹ, Lê Học Trưởng lại thích ngươi, ta ghen ghét, ta cũng thích Lê Học Trưởng, chính là ta cùng hắn nói cho, hắn nói thích người là ngươi, cho nên ta mới. Hồng Mị lại giận lại khổ sở, nó lại đi lên cho Khổng Nếu mấy bàn tay. Lúc này mới đột nhiên biến mất rớt. Khổng Nếu nhìn Hồng Mị rời đi, cho rằng nó rốt cuộc buông tha chính mình, nhẹ nhàng thở ra, lại bắt đầu cảm thấy nghĩ mà sợ, tránh ở trong chăn ô ô khóc lên. Đến nỗi cổ dã, hắn buổi tối uống rượu khi vẫn luôn cảm thấy không quá thoải mái, cổ vai nặng nề, không đến 10 giờ liền cùng đại gia nói thanh, về trước ra. Hắn ở kinh thành có chính mình tư nhân biệt thự, giống nhau đều là ở tại chính mình biệt thự. Về đến nhà sau, hắn phao cái nước cấm tắm. Trên người nhức mỏi cùng trầm trọng vẫn là không có giảm bớt, liền sớm mà ngủ hạ. Ngủ đến nửa đêm, hắn đột nhiên nghe thấy hài đồng vui cười thanh, còn có kêu ba ba ba ba thanh âm. Hắn không để ý, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, cả người khó chịu lợi hại, đầu choáng váng nặng nề, ngực càng thêm trầm, giống như có thứ gì đè ở ngực, lộ ra ngoài cửa sổ ánh sáng. Hắn túi đầu nhìn mắt, sờ tóc gáy phát hiện ngực hắn thượng thế nhưng ghé vào hai cái trẻ mới sinh. Cổ giá sợ tới mức kêu to. Thẻ ra quần từ trên giường bỏ xuống dưới, lại hô thanh bật đèn. Toàn trí năng hệ thống giúp hắn khai phòng đèn. Chương 97 đệ 97 chương. Chương 97. Phòng đèn toàn bộ bị mở ra, cổ giã lại phát hiện hai cái trẻ mới sinh không thấy. Trong phòng an an tĩnh tĩnh, chỉ có trên giường có chút hỗn độn. Hắn xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, mềm chân đi phòng tắm rửa mặt. Hắn phát hiện chính mình sắc mặt bạch đến dò người, rửa mặt, cổ giã không về phòng, đã ở phòng tắm đứng đã lâu. Hắn có thể khẳng định chính mình vừa rồi không phải ảo giác, thật sự có hai cái trẻ mới sinh đẻ ở trên người hắn, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cổ giã trở lại phòng, hắn không dám ở tắt đèn, sau lại thật sự mệt mỏi lợi hại, mở ra đèn ngủ hạ. Nhưng bên tai lại vang lên cái nữ nhân thanh âm, cổ giã, ngươi đem mệnh hoàn lại cho ta. Cổ giã mở mắt ra, sợ tới mức thiếu chút nữa đái trong quần, hắn thấy một năm trước nhảy lầu tự sát bạn gái cũ Hồng Mị đứng ở hắn đầu giường. Hồng Mị hiện tại bộ dáng nhưng khó coi, đầy người vết máu, phần đầu có chút biến hình, không bao giờ tưởng cái kia thanh thuần xinh đẹp nữ minh tinh, mà là lấy mạng lệ quỷ. Hắn sợ tới mức kêu to, mềm chân bò xuống giường tưởng rời đi, bị Hồng Mị lôi kéo cổ chân xả trở về, sau đó đã bị bóp chặt tiết hầu. Mặc cho hắn như thế nào dãy rủa đều dãy rủa không khai, hắn thậm chí liền lời nói đều nói không nên lời. Liên ở cổ dã cho rằng chính mình sẽ bị bóp chết thời điểm, Hồng Mị đột nhiên buông ra hắn, lưu lại một câu, ta sẽ không liền như vậy thiện bãi cam hưu sau đó không thấy. Chờ nữ quỷ biến mất không thấy, cổ dã trên người đã không có sức lực, hắn nằm liệt trên mặt đất hồi lâu mới hoán lại đây. Nay một đêm, cổ dã mở ra biệt thự bên trong sở hữu đèn, cũng không dám nữa ngủ hạ. Hưng đông sau, hắn thật sự vây được lợi hại, lại đi phòng tắm tắm rửa, cởi ra trên người áo ngủ, đột nhiên phát hiện ngực thượng che kín xanh tím sắc dấu tay nho nhỏ, rõ ràng là một hai tuổi hài tử đại dấu tay, không chỉ có như thế, cổ thượng còn có một vòng xanh tím dấu tay, rõ ràng là thành nhân. Quanh một tiếng, cổ dã đầu góc nổ tung, lảo đảo đi đến toàn thân kính trước, phát hiện không chỉ có là ngực thượng, còn có vai trên cổ, tất cả đều là tay nhỏ ấn. Khó trách hắn ngày hôm qua cảm thấy vai cổ trầm lợi hại, hiện tại nhìn trên người tay nhỏ ấn, hắn biết sợ là đêm qua câu lạc bộ đêm thời điểm hai cái anh linh liền quấn lên hắn. Còn có trên cổ xanh tím ấn ký, cho thấy đêm qua hắn chết bạn gái cũ Hồng Mị thật sự trở về quá, thật sự muốn hắn mệnh. Cổ dã liền cuối cùng buồn ngủ cũng không có, hắn tắm xong mặc xong quần áo, rời đi biệt thự, trở lại cổ gia. Cổ gia trước mắt liền hai phòng, cổ ba cùng cổ dã đại bá. Cổ lao gia tử đi theo cổ gia đại phòng ở, cổ gia nhị phòng chính là cổ dã gia, đơn độc trụ, có chính mình biệt thự, cổ gia phụ thân là làm buôn bán, càng thêm có tiền chút. Cổ gia trong nhà hắn là con một, còn có cái tỷ tỷ, hắn tỷ trước mắt ở nhà mặt khác một nhà công ty làm đồng sự, rất có chút thủ đoạn, đến cổ phụ chân truyền, là cái nữ cường nhân. Lúc này mới buổi sáng 8 giờ nhiều, cổ phụ cùng cổ dã tỷ tỷ cổ hình đang ở phòng khách ăn cơm sáng. Thấy đệ đệ về nhà, cổ hình nha thanh, chẳng lẽ thấy ngươi sớm như vậy về nhà, như thế nào, đêm qua không đi ra ngoài chơi. Nàng nhưng quá rõ ràng cổ dã tính tình. Nàng đối đệ đệ những cái đó sự tình đều là biết đến, cũng tưởng giáo dục đệ đệ, chính là cổ dã là bị cổ mẫu sủng nịch lớn lên, dẫn tới cổ dã căn bản không phục quản giáo, lại là nhị phòng duy nhất nhi tử. Liền tính sau khi lớn lên không học vẫn không nghề nghiệp, tổng gây chuyện đoan, cổ gia cũng không biện pháp, tính tình đã định hình, bọn họ còn có thể thế nào, chỉ có thể cổ gia gặp rắc rối, cổ gia giúp đỡ áp chế. Cổ Hinh từng cùng nhà mình cha mẹ minh xác nói qua, không thể như vậy sủng cổ gia, bằng không hắn sớm hay muộn xông ra đại họa. Chính là cổ mâu nói, chúng ta cổ gia có rất nhiều tiền, nói nữa, ngươi đệ đệ cũng không ý xấu, hắn cũng không ở bên ngoài làm gì chuyện xấu như nha, chính là mê chơi chút. Trở về sau thành thân lập nghiệp tính tình định ra tới sẽ có trách nhiệm tâm. Cổ phụ không quá tán thành thê tử nói, nhưng hắn hàng năm nhọc lòng công tác thượng chuyện này, đối nhi tử rất ít quản giáo, cứ thế hiện tại muốn quản giáo cũng không kịp. Lúc này thấy nhi tử trở về, cổ phụ nói, cùng nhau ngồi xuống ăn cơm sáng đi. Cổ gia không nghe thấy trưởng tỷ chào phúng, hắn kéo đến ghế ngồi xuống. Cổ gia hai người mới phát hiện hắn sắc mặt trắng bệnh, cổ hình nhíu mày hỏi, ngươi làm sao vậy? Nên sẽ không xông đại hòa đi. Nàng móc di động ra thượng vây cổ nhìn mắt, không có gì về đệ đệ tin tức. Cổ Hinh ngẩng đầu xem cổ dã, phát hiện hắn cổ thượng một vòng rất sâu ấn ký, rõ ràng là tay méo. Cổ Hinh hỏi, ngươi trên cổ sao lại thế này? Cổ dã, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ngươi cổ phụ cũng thấy nhi tử trên cổ ấn ký, cùng người đánh nhau. Cổ dã run thanh đêm qua tao ngộ nói ra, nghe được cổ phụ cùng cổ Hinh đều trầm mặc lên. Nếu không ngươi đi bệnh viện náo khoa kiểm tra hạ đi. Cổ Hinh nhịn không được nói. Ngươi cùng người đánh nhau chính là cùng người đánh nhau, bị người véo còn chưa tính, trở về cùng chúng ta nói có quỷ. Là ngươi chết bạn gái cũ véo ngươi. Còn có hai cái quỷ trẻ mới sinh đi theo ngươi. Ta nói đều là thật sự. Cổ dã hô to, đứng lên đem trên người áo thun sam cởi ra. Cổ cha con mới phát hiện hắn trên vai cùng ngực mặt trên che kín nho nhỏ dấu bàn tay. Nhìn đến này đó, hai người rốt cuộc nói không ra lời. Trên cổ ấn ký bọn họ có thể nói là cổ dã cùng người đánh nhau bị véo. Chính là trên người này đó bàn tay nhỏ ấn tổng không thể là cùng người đánh nhau đánh đi. Cổ Hinh không tin tà, lấy trương ước khăn giấy đi lau cổ dã trên người tay nhỏ ấn, phát hiện đều là thật sự, không phải hóa trang ra tới dấu vết, nàng sắc mặt mới trở nên thận trọng lên, ngươi thật sự gặp phải quỷ. Cổ dã hỏng mất nói, thì, ta nên làm cái gì bây giờ a? Cổ Hinh trầm mặc một lát, hỏi hắn, ngươi nói cái kia bạn gái cũ, nàng vì cái gì nhảy lầu tự sát? Có phải hay không ngươi bức bách? Nói lên cái này, cổ dã càng thêm hỏng mất, ta mẹ nó như thế nào biết, ta ta cùng nàng đều chia tay đã hơn một năm, nàng là công ty ký hợp đồng nghệ sĩ, ta xem nàng lớn lên khá xinh đẹp, liền theo đuổi nàng, sau đó không bao lâu chia tay sau, nàng cùng ta nói cái gì giải ước sự tình, ta làm nàng đi tìm Đặng Đề, sau lại ta mẹ nó như thế nào biết nàng liền đi tự sát. Chỉ có này đó. Cổ Hinh không tin, nàng là thương nhân, cũng thực thông minh. Cổ Giã trầm mặc một lát, nói, ngay từ đầu nàng không đồng ý cùng ta nói bằng hữu, là Đặng Đề cho ta ra cái chú ý, đem nàng ảnh nu cho ta, ta dùng cái này uy hiếp nàng cùng ta kết giao, cũng biết nàng không muốn làm minh tinh, còn nói cho nàng, nếu theo ta, ta sẽ giúp nàng giải quyết hợp đồng sự tình. Nghe xong này đó, cổ phụ tức giận đến không nhẹ, người này xuất sinh. Cổ Hinh càng là sinh khí, lúc trước chuyện này ngươi cũng không phải là như vậy cùng chúng ta nói. Khi đó Hồng Mị nhảy lầu, kỳ thật có người đem sự tình tin nóng ra tới, cổ gia tạo áp lực, sự tình không nháo khai, bọn họ hỏi cổ Giã, cổ Giã nói cùng hắn không quan hệ, bọn họ đều chia tay hơn phân nửa tháng. Khi đó hắn cắn chết không thừa nhận Hồng Mị chết cùng hắn có quan hệ. Cổ Giã khóc ròng nói, ba, tỷ, các ngươi cứu cứu ta, Hồng Mị nói sẽ không dễ dàng tha ta. Cổ Hinh mắng, ngươi mẹ nó chính là xứng đáng. Hinh Hinh, ngươi như thế nào có thể như vậy cùng ngươi đệ đệ nói chuyện nha? Cổ mẫu vừa lúc từ thang lầu trên dưới tới, nghe thấy nữ nhi mắng nhi tử, liền không vui. Chờ cổ mẫu xuống dưới, thấy nhi tử cổ trên người giấu tay, sợ tới mức thét chói tai, hoảng loạn hỏi nhi tử xảy ra chuyện gì. Cổ Giã lặp lại một lần, cổ mẫu bắt đầu khóc, sau đó đối cổ phụ nói, ngươi nhanh lên cứu cứu nhi tử a, đi tìm đại sư. Cổ phụ rốt cuộc lo lắng nhi tử, liên hệ bằng hữu tìm vị huyền học đại sư cấp nhi tử xem qua. Vị kia huyền học đại sư không sai biệt lắm 50 tới tuổi tuổi tác, giữa trưa tới cổ gia, mang đến la bàn lại đây, nhìn thấy cổ gia sau, đại sư trong tay la bàn kim đồng hồ bắt đầu điên cuồng chuyển động, thấy thế, đại sư sắc mặt có chút trầm, hắn đối cổ người nhà nói, xin lỗi, cổ thiếu trên người sự tình ta không có biện pháp giải quyết, bất quá ta nơi này có trương đùa hộ mệnh, có lẽ có thể có nhất định hiệu quả, cổ thiếu không ngại mang lên nhìn xem. Này đó đại sư lưu lại một trương đùa hộ mệnh liền rời đi. Cổ Giã tạm thời lưu tại bên này, hắn không dám trở về chính mình biệt thự. Đại sư cấp đùa hộ mệnh hắn là tùy thân mang theo, còn là vô dụng, buổi tối thời điểm cổ Giã vây được quá tàn nhẫn, mới vừa vào ngủ hai cái quỷ anh đúng hạn tới, bắt đầu kêu hắn ba ba ba ba, ở trên người hắn bò tới bò đi, cổ Giã sợ tới mức tỉnh lại, mới vừa tỉnh lại lại thấy Hồng Mị đứng ở đầu giường, thấy hắn tỉnh lại, nữ quỷ túi đầu lạnh lạnh cười, bóp chặt hắn cổ, trên người hắn đeo đùa hộ mệnh vô hỏa tự cháy, hóa thành cho tàn. Đối nữ quỷ không dậy nổi bất luận cái gì tác dụng. Hồng Mị lần này không chỉ có véo cổ Giã chết khiếp, trả lại cho hắn mấy bàn tay. Ngày hôm sau buổi sáng, cổ Giã trên mặt bàn tay ấn liền hiện ra. Cổ mẫu thấy thế, khóc đến hô thiên thượng địa. Cổ Giã lại bắt đầu cầu người, lần này cầu được là kinh thành nổi danh chùa miếu đại sư, kết quả người tới góp đệ nhất vị đại sư giống nhau, thẳng lắc đầu, nói cho bọn họ, hắn giải quyết không được cổ Giã trên người sự tình, làm cho bọn họ đi tìm người khác đi. Buổi tối thật sự không biện pháp, cổ mẫu lo lắng nhi tử, liền ngủ đến nhi tử phòng làm bạn hắn. Cho nên buổi tối không chỉ có cổ Giã bị dọa đến, cổ mẫu cũng bị sợ tới mức không nhẹ, hai cái quỷ anh cùng Hồng Mị cũng mặc kệ có không người khác ở đây, vừa đến buổi tối liền hiện hình đe dọa cổ Giã. Cổ mẫu trực tiếp bị dọa đến ngất qua đi. Cổ Giã bị chúng nó cuốn thân, tự nhiên vô tâm tư tìm Oanh Oanh phiền thoái. Oanh Oanh tiếp tục vội vàng thu dữ liệu, mặt khác trên mạng đột nhiên truyền ra một đoạn video. Là kinh thành một bệnh viện một vị bệnh hoạn người nhà bị người đá phi video theo dõi, còn xứng tiêu đề khiếp sợ, một bệnh viện thế nhưng xuất hiện cái hành hung bị bệnh người nhà sự tình, là đạo đức chôn vùi vẫn là nhân tính vật mẹo. Đại gia đang muốn điểm đi và mắng, chờ xem xong video đều là vẻ mặt dấu chấm hỏi. Một L. Bác thân cây gì dùng như vậy tiêu đề, ta thiếu chút nữa không thấy video liền mắng chửi người. 2L. Ta cũng là, may mắn nhìn mắt video, xem xong video chỉ là tưởng. Đang đánh. Dùng sức đánh. Video khi trường không sai biệt lắm một phút, ban đầu là vài vị người bệnh người nhà đối với cái bác sĩ cùng tiểu hộ sĩ lôi lôi kéo kéo, sau đó bên cạnh có cái lao thái thái đột nhiên nằm trên mặt đất la lối khóc lóc, một vị người trẻ tuổi ngăn cản lao thái thái, cùng lao thái thái nói cái gì, kia lôi kéo bác sĩ người nhà trong đó một cái cao tráng nam nhân bỗng nhiên từ phía sau lưng rút ra một phen trường đao, bắt lấy bác sĩ bả vai, trường đao hướng tới bác sĩ bụng thọc qua đi, cơ hồ ở thọc. Đến bác sĩ nháy mắt, đứng ở bác sĩ cùng nam nhân bên người thiếu nữ nhấc chân liền hướng tới cao tráng nam nhân đạp qua đi. Nam nhân bị đá bay ra đi 4-5 mét xa. 3L, ta và các ngươi nói. Trong video mặt bác sĩ ta nhận thức. Hắn kêu Chu Hải Lâm, đặc biệt lợi hại một vị bác sĩ, là một bệnh viện thần kinh khoa mổ chính bác sĩ, đặc như phê cái loại này tồn tại, nói là thiên tài đều không quá, cấp rất nhiều người bệnh phẫu thuật, Linh sai lầm, người cũng đặc biệt hảo, thưa ôn nhu, ô ô, ta quả thực không dám tưởng hắn nếu như bị thọc sau sẽ thế nào. 5L, đây là có dự mưu mưu sát đi. Thật quá đáng đi, đi bệnh viện thọc bác sĩ, nghĩ như thế nào a? Trên lầu đều nói cái này bác sĩ đặc biệt hảo, nếu không phải cái này nữ hài đem người đá văng, bác sĩ bất tử cũng muốn tàn phế. 6L, ta và các ngươi nói, cầm đau người kia, hắn tư thế này, rõ ràng là cố định trụ chu bác sĩ, giống nhau loại này hành vi, sẽ không chỉ thọc một đau, hắn là có dự mưu cho Hà Giận giết người, một đau sao có thể cho Hà Giận, cho nên thật muốn bị thọc, ít nhất là vài đau, thật là hung tàn. 10L, còn không có xem video thiếu chút nữa mang sai người, may mắn nhìn kỹ xong video, cái này nữ hài quá tuyệt vời. Nàng cứu không ngừng là chu bác sĩ, còn có về sau ngàn ngàn vạn vạn sẽ bị chu bác sĩ chữa khỏi người bệnh, cấp thiếu nữ điểm tán. 20L, cái này nữ hải có phải hay không biết công phu? Đá người thời điểm qua xoáy đi, ăn mặc quần jean chân lại trường lại thẳng. 24L, thật sự quá xoáy lạc. Khẳng định biết công phu, bằng không này nam nhân không sai biệt lắm có 200 cân đi. Lại cao lại tráng, có thể đem này nam đá phi 4-5 mét xa, vẫn là trực tiếp bay ra đi, khẳng định có công phu, thân thủ cũng không tệ lắm. Hơn nữa nữ hải lớn lên thật đẹp, video tuy rằng có điểm mơ hồ, nhưng có thể thấy được nữ hải thật sự xinh đẹp. 30L, nữ hải thực quen mắt ta, các ngươi nhìn kỹ xem, nàng có phải hay không cái kia kêu thi hoanh hoanh, chính là thân thế rất thảm, nhưng sau lại nghịch tập rời đi rác rưởi gia đình tìm được thân sinh mẫu thân, lại nhiều lần nguyệt khảo mãn phân cái kia giáo hoa học bá. 50L, a, ta cũng nhớ rõ nàng, lớn lên đặc mỹ, lúc trước với ai, Trần Linh bảo. Trên mạng hát nàng, kết quả cuối cùng tin nóng ra tới, nàng nhưng thảm, là Trần gia là Trần Linh bảo dự phòng thận. Nguyên. 53L, nguyên lai là nàng, ta cũng nhớ rõ, người đặc biệt hảo, lại xinh đẹp, thấy việc nghĩa hăng hái làm, tàu điện ngầm thượng còn ngăn cản quá dâm loạn phạm, chính nghĩa cảm bạo lều, lần này còn cứu một cái bác sĩ, về sau có ai ở hát nàng, ta sẽ không tin tưởng. 55L, nàng còn không phải là khoảng thời gian trước cái kia dư âm lượn lờ tiết mục một cái tiểu ca sĩ. Tiêu Thi Việt chỉ ruột sao? Thi Việt khoảng thời gian trước còn bị tin nóng ra cái kia nhảy lầu ngã chết nữ nhân có khả năng là hắn hại chết sao? Các nàng tỷ đệ hai như thế nào hót xệ ợt không ngừng? Có phải hay không nghĩ ra danh A? 56L, ngoa tạo, trên lầu là ngốc bức sao? Ôm đi nhà ta Việt Việt, kia gian án tử đều đã kết án, liền người chết trượng phu đều ra tới nói rõ ràng, còn có đại vệ là viên quả xoài tương trí đỉnh cái kia vây cổ, mặt trên chính là dành mạch video làm chứng. Người chết chính là nhảy lầu chết, bị chính mình trượng phu cùng bà bức tử, cùng người Việt Việt nửa điểm quan hệ cũng chưa, trên lầu thật quá đáng, nói cái gì nhân gia tỷ đệ hai nghĩ ra danh, chứ không nói Việt Việt là bị liên lụy thượng hot xệ ấp, chính là thi hoanh hoanh, nhân. Ra cũng là cứu người A, chẳng lẽ trong video ý đi hề nháo là giả. Nếu không phải nàng, chú bác sĩ sợ không phải đều bị thọc đã chết. Dưới lầu một mảnh trách cứ nhục mạ 55L vong hưu, cuối cùng vị này vong hưu khiêng không được áp lực. Đêm này hồi phục cấp xóa bỏ rớt. Thức mau, thảo luận vong hữu càng ngày càng nhiều, trực tiếp đem oanh oanh đưa lên hot xệ ấp. Tuy rằng có như vậy mấy cái anh hùng bàn phím âm dương quái khí nói mát, nhưng đại đa số vong hữu đều là phi thường cảm tạ oanh oanh. Ngay cả Lục Tố, Thịnh Mê Đống, Diệp Chỉ Hà bọn họ này trong vòng người cũng đều soát đến này đề tài, xem qua sau đều nhịn không được kinh hãi, lần đầu tiên thời điểm bọn họ cho rằng oanh oanh là leo lên thẩm gia hám làm giàu nữ. Lần thứ hai bọn họ biết oanh oanh có thể là huyền môn người trong, thấy nàng nói chuyện mềm mại, cho rằng nàng là cái loại này nũng nịu tiểu cô nương, hiện tại nhìn đến video mới biết cái này nói chuyện tiểu mềm xinh đẹp thiếu nữ như thế hung hãn, một chân liền đem một cái 178 cân nam nhân đá bay ra đi. Oanh oanh không biết trên mạng sự tình, nàng gần nhất vội vàng mua thuốc. Không sai biệt lắm một tuần, thẩm gia cùng hình gia liền giúp đỡ nàng đem cuối cùng hai vị chủ dược cùng còn lại dược liệu đều tìm được rồi. Còn thừa hai vị chủ dược là đương quy cùng phục linh, trăm năm dược hiệu, tự nhiên cực quý. Oanh oanh mua xong kia cây trăm năm dược tính giã sơn tham hậu thân thượng liền không có tiền, cho nên còn thừa dược liệu đều là hình gia cùng sư huynh giúp hắn ra tiền. Chỉ là trăm năm dược tính đương quy cùng phục linh liền xóa không sai biệt lắm 500 vạn, mặt khác còn cần đại lượng linh chi cũng là muốn thuần hoang dại, niên đại ít nhất 20 năm triều thượng, mặt khác còn có khác, sở hữu dược liệu đều cần thiết thuần hoang dại, giàu có linh khí. Cho nên còn thừa này đó đương quy phục linh chi còn lại dược liệu tổng tiêu phí ở hơn 700 vạn. Oanh oanh không có tiền, liền hình gia cùng thẩm sư huynh phó tiền. Hình gia lão thái thái còn báo cho hình gia con cái, mặc kệ oanh oanh có phải hay không thật sự sẽ luyện đan, dược liệu này số tiền, nếu về sau oanh oanh còn cho bọn hắn đều không được muốn, liền tính oanh oanh không thể luyện ra cứu trị hình lao ra tử đang ăn dược, bọn họ cũng không thể khó xử oanh oanh. Này đó dược liệu không sai biệt lắm là ở cuối tháng 7 chuẩn bị đầy đủ hết. Lò luyện đan sớm bị đưa đến Thẩm gia tòa nhà lớn đi, Thẩm dư Huệ chung cư không rất thích hợp luyện đan. Dược liệu bị tề, oanh oanh tự nhiên tính toán trước đem đan dược luyện chế ra tới. Thẩm gia biệt thự có tầng hầm ngầm, oanh oanh sáng sớm liền đi bày ra trận pháp, lò luyện đan cũng bị đưa đến tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm có thông gió hệ thống, luyện đan yêu cầu lò hỏa, tự nhiên sẽ có sương khói, có thông gió hệ thống liền không có gì sợ quá. Oanh oanh muốn luyện đan sự tình không gạt Thẩm gia người, Thẩm gia nhân tâm kỳ thật có điểm không đế nhi, bọn họ tin tưởng oanh oanh, nhưng lại cảm thấy loại chuyện này quá thần kỳ chút, huyền học phong thủy mấy thứ này bọn họ vẫn là tin tưởng, chính là luyện đan đây là tu tiên tiểu thuyết cùng trong TV mới có thể xuất hiện sự tình, cho nên Thẩm gia nhân tâm thấp thỏm, nhưng thấy oanh oanh thận trọng tâm thái lại thực vững vàng, bọn họ liền cảm thấy, nói không chừng oanh oanh thật sự có thể luyện chế ra tới đan dược. Luyện đan yêu cầu lò luyện đan cùng đại lượng bó củi cũng đều sớm chuẩn bị tốt. Sáng sớm, oanh oanh bố hảo trận pháp liền mang theo sở hữu dược liệu đi tầng hầm ngầm, đóng lại cửa phòng. Chương 98 đệ 98 chương. Chương 98. Oanh oanh đi vào trước cùng Thẩm gia người ta nói quá, làm cho bọn họ không cần lo lắng, chờ nàng luyện ra tới ích nguyên đan sẽ tự ra tới, nếu nàng không ra, làm cho bọn họ không cần đi vào quấy nhiễu nàng. Thực tế đây là oanh oanh lần đầu tiên luyện đan, cái này ích nguyên đan nói đến cùng cũng không phải cực phẩm đan dược. Này chỉ là đối người thường có bổ ích, động phủ bên trong còn có không ít đan dược phương thuốc, đó là thật sự cực phẩm tiên đan, cái gì tẩy tùy đan, hồi xuân đan, bổ linh đan, hoàn hồn đan từ từ, đều là chưa từng nghe thấy, nhưng luyện chế này đó đan dược dược liệu thật nhiều đều là oanh oanh không có nghe nói qua, kia đều là yêu cầu ngàn năm dược liệu cùng thiên tài địa bảo mới có thể luyện chế ra tới. Đến nội ích nguyên đan, dưỡng sinh đan, mỹ nhan đan này đó đều là dùng hiện có dược liệu có thể luyện chế ra tới. Chờ anh đi đến tầng hầm ngầm, Thẩm gia người trở lại phòng khách, Thẩm dư Huệ sắc mặt bất biến, Thẩm mẫu canh bích hoàn cùng Thẩm gia mãi mãi đều thực khẩn trương, đứng ngồi không yên, Thẩm phụ cùng Thẩm lão gia tử nhìn như bình tĩnh, kỳ thật cái chán đều thấm ra tinh mịn mồ hôi tới, trong lòng cũng là lo lắng oanh oanh. Oanh oanh đi đến che kín trận pháp tầng hầm ngầm sau. Bên trong bảy cái kia từ hình ra bán đấu giá tới lò luyện đan, bên cạnh còn đôi không ít tuổi lửa. Nhìn là bình thường tiêu xài, nhưng cũng không phải trực tiếp ném ở lò luyện đan phía dưới trực tiếp thiêu đốt là được, trình tự làm việc rất nhiều. Sở hữu dược liệu nàng đều dùng động phủ nước sơn tuyển cùng nhau đặt ở lò luyện đan nội, sau đó bắt đầu châm đống lửa thiêu chế. Luyện đan không sai biệt lắm đều là đem dược liệu dược tính nấu ra tới, sau đó dùng thần thức khống chế được đan lô nội dược liệu cùng dược tính, muốn vẫn luôn không ngừng đưa vào linh khí ở lò luyện đan nội, thậm chí thiêu ngọn lửa giữa cũng muốn rót vào linh khí, như vậy có thể để cao thiêu đốt điểm, độ ấm càng thêm cao. Đan dược luyện chế ra tới sau chính là từng viên, nếu là luyện chế hủy nói, tắc sẽ biến thành một đống tra. Oanh oanh rất cẩn thận không chế được độ ấm, cũng vẫn luôn hướng lò luyện đan nội đưa vào linh khí. Nàng tu vi ngắn ngủn một năm rất có tiến bộ, thần thức trước mắt đã có thể tại đây phương nho nhỏ tầng hầm ngầm nội bung ra, đây cũng là luyện đan cần thiết điều kiện. Yêu cầu tiêu hao linh khí quá nhiều. Oanh oanh vẫn luôn vận chuyển tự thân linh khí, chung quanh độ ấm cũng càng ngày càng nhiều, lò luyện đan nội độ ấm cũng là không sai biệt lắm. Sương khói từ thông gió hệ thống chịu đi, nhưng độ ấm là không có biện pháp bị rút ra, ở như vậy hoàn cảnh hạ, oanh oanh quanh thân đều bị nướng, trên trán thấm ra tinh mịn mồ hôi tới, gắn kết thành đại tích mồ hôi, theo gương mặt nhỏ giọt xuống dưới. Thực tế luyện đan hẳn là đi chống trải chút địa phương, nhưng nếu ở Thẩm gia trong viện, chung quanh còn có mặt khác hộ gia đình, sẽ thấy mặt đất hỏa trận pháp, nàng ngồi ở trong viện ngồi xếp bằng, trước mặt bãi lò luyện đan. Nàng sợ Thẩm gia sẽ bị người cử báo. Kỳ thật có thể đãi ở động phủ, nhưng không tốt lắm cùng người báo cáo kết quả công tác, động phủ dễ dàng bại lộ. Chờ nàng về sau hồi thành phố Ninh Bắc, bất thời giờ là có thể trộm đai ở động phủ bên trong luyện đan, động phủ bên trong linh khí sung túc, luyện đan không thể tốt hơn, nàng cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Thẩm gia phòng khách. Đã đến 12 giờ, tầng hầm ngầm vẫn là không có nửa điểm động tĩnh, này đều suốt qua đi 4 cái giờ, canh bích hoàn càng ngày càng lo lắng, đều có chút ngồi không được, trong phòng khách đi tới đi lui, canh bích hoàn kỳ thật tính tình thực kiên cường. Nữ cường nhân loại hình, nhưng nàng đem oanh oanh coi như nửa cái con dâu, mấy ngày nay tiếp xúc, nàng cũng thật thích oanh oanh, liền hy vọng nàng bình bình an an. Canh bích hoàn nhịn không được hỏi Thẩm dư Huệ, thật không cần đi xem sao. Ta thật sự lo lắng đến hoảng, tầng hầm ngầm không có điều hòa, còn ở phong kín không gian, như vậy cực nóng độ, ta thật sự. Ai, nếu là sớm chút biết oanh oanh tưởng luyện đan, chúng ta liền đi vùng ngoại ô biệt thự cho nàng kiến cái phòng luyện đan, vùng ngoại ô biệt thự kia địa phương ít người. nàng luyện đan cũng sẽ không có người chú ý tới. Canh Bích Hoàn càng nghĩ càng hối hận, cảm thấy làm oanh oanh đại ở phong bế tầng hầm ngầm nhưng quá hủy khuất nàng. Thẩm Lao Thái Thái cũng đau lòng đến không được, ta cảm thấy Bích Hoàn nói đúng, tầng hầm ngầm luyện đan nên nhiều nhiệt, ngày mai khiến cho người đi đem vùng ngoại ô biệt thự cải tạo hạ, lộng cái lộ thiên phòng luyện đan. Thẩm Lao gia tử không nói chuyện, nhưng nhìn ra được tới hắn lão nhân gia cũng đồng ý. Thẩm phụ nói, ngày mai ta liền đi tìm người. Thẩm Dư Huệ nhìn người nhà liếc mắt một cái, đáy lòng mềm mại, bọn họ đều tiếp nhận rồi oanh oanh, thậm chí đem oanh oanh coi như người nhà đối đãi. Lại qua đi nửa giờ, Thẩm gia người càng thêm sốt ruột, tầng hầm ngầm môn đột nhiên vang lên hạ, mấy người vội hướng tới tầng hầm ngầm đi đến, vừa qua khỏi đi liền phát hiện tầng hầm ngầm môn bị mở ra, oanh oanh cả người không sai biệt lắm ướt đẫm. Canh Bích Hoàn tiến lên đem người đỡ lấy, đau lòng nói, xem này mồ hôi đầy đầu, nên vãn hai ngày ở luyện, chờ chúng ta đem vùng ngoại ô biệt thự thu thập ra tới. Thấy oanh oanh dáng vẻ này, nàng là thật sự đau lòng đến hoảng. Không chỉ có nàng đau lòng, Thẩm ra những người khác cũng đau lòng đến hoảng, Thẩm phụ cùng Thẩm lao ra tử ngoài miệng không nói, biểu tình lại rõ ràng. Thẩm lao thái thái cũng nói, là chúng ta chưa nghĩ ra, làm oanh oanh bị tội. Oanh oanh trong lòng mềm mụt, nàng cười nói, bá mẫu, mãi mãi, ta không có việc gì. Chính là tầng hầm ngầm quá nhiệt chút, trên người nàng đều là mồ hôi, nhưng sắc mặt còn rất hồng nhuận. Thẩm Dư Huệ hỏi, đan dược nhưng luyện chế ra tới. Oanh oanh từ trong túi lấy ra một cái lớn bằng bàn tay bạch bình sứ, luyện chế ra tới, tổng cộng 14 viên. Nàng nói từ bình khẩu đảo ra một viên thuốc viên là ngón cái lớn nhỏ, màu xám nâu, đảo ra kia nháy mắt đã nghe thấy nồng đậm dược hương vị, cả phòng thanh hương, làm nhân tinh thần đều phấn chấn lên. Thẩm Lao Thái Thái nhịn không được hỏi, một nồi dược liệu liền luyện chế ra tới này nho nhỏ một lọ. Là nha, mãi mãi. Oanh oanh đem kia viên lích nguyên đan nhét trở lại trong bình. Suốt một lò tử dược liệu chỉ có thể luyện chế ra tới như vậy 10 tới viên, bất quá đã đủ rồi, ta đang tìm cái dược bình, tách ra tới trang, một lọ 7 viên, ngày mai liền cấp Hình lao ra tử đưa qua đi, mặt khác một lọ ta tưởng cấp mụ mụ đưa trở về. Thẩm Dư Huệ tiếp nhận dược bình, ta tới phân, ngươi lên lầu đi tẩy tẩy. Oanh oanh gật đầu, trên người nàng tất cả đều là mồ hôi, có điểm không thoải mái. Đem dược bình đưa cho Thẩm Sư Huynh, oanh oanh đi trên lầu gội đầu tắm rửa, thay đổi thân sạch sẽ quần áo xuống dưới. Thẩm Dư Huệ đã đem hai bình dược đều phân hảo bày ở trên mặt bàn, thấy oanh oanh lại đây hắn lôi kéo oanh oanh ngồi xuống nói, trong chốc lát chúng ta liền đi cấp Hình ra ra đưa dược, mặt khác một lọ ta sẽ làm người tự mình phi thành phố Ninh Bắc một chuyến, cấp thi mụ mụ đưa qua đi, oanh oanh lưu đến 8 tháng đế khai giảng cùng Việt Việt cùng nhau trở về tốt không. Oanh oanh đồng ý xuống dưới, nàng kỳ thật cũng tưởng nhiều làm bạn Thẩm Sư Huynh, chờ 9 tháng khai giảng, Sư Huynh sẽ lưu tại kinh thành đọc sách, nàng cùng Sư Huynh liền rất khó gặp lại. Buổi chiều. Oanh oanh cùng Thẩm Dư Huệ đi Hình ra đưa dược, Canh Bích Hoàn cũng chuyên môn phái người đem mặt khác một lọ dược đưa đi thành phố Ninh Bắc. Oanh oanh đã công đạo quá đan dược dùng phương pháp, 7 ngày dùng một cái, tổng cộng là 7 viên, 49 ngày chu kỳ. Oanh oanh cùng Thẩm Dư Huệ đem kêu bình lích nguyên đan cấp Hình lao ra tử đưa qua đi, báo cho Hình người nhà đan dược dùng phương pháp liền rời đi. Nàng cùng Thẩm Sư Huynh buổi tối muốn đi tìm Việt Việt cùng nhau ăn một bữa cơm. Chờ oanh oanh rời đi, Hình người nhà nhìn trên bàn dược bình hai mặt nhìn nhau. Hình gia trưởng tử nhịn không được hỏi Hình lao thái thái, mẹ, thật sự muốn đem bên trong đồ vật cấp 3 dùng sao? Hình lao thái thái nguy run run đi qua đi, cầm lấy dược bình, đảo ra một viên đan dược tới, đan dược ra, dược hương vị nháy mắt tràn đầy phòng. Hình lao thái thái run giọng nói, bác sĩ đã cấp lao nhân tuyên án tử hình, liền tính không cho hắn dùng cái này đan dược, hắn cũng chỉ có 2 tháng thọ mệnh, các ngươi vì sao không muốn thử xem? Lời này vừa nói ra, Hình người nhà đều trầm mặc xuống dưới. Đúng vậy. Dù sao đều chỉ còn lại có 2 tháng thọ mệnh, lại cẩn thận cũng không bất luận tác dụng gì, không bằng thử xem cái này đan dược. Hình lao thái thái làm trưởng tử đem đan dược nghiền thủy ngã vào một ít nước gấm biến thành cháo cấp Hình lao gia tử dùng đi xuống. Oanh oanh đã nói qua, đan dược tùy tiện như thế nào ăn, chỉ cần đi vào trong bụng là được, 7 ngày dùng một cái. Hình lao gia tử khí quan suy kiệt so thi mẫu nghiêm trọng nhiều, đã vô pháp ăn cơm, đều là đánh dinh dưỡng dịch treo tánh mạng. Loại này cùng chết không có gì khác nhau. Thậm chí càng thêm khó chịu chút, vô pháp an tâm đi vào giấc ngủ, bởi vì khí quan suy kiệt thân thể còn sẽ rất đau đau, ngủ khi Hình lao gia tử cũng tổng nhịn không được hừ ra tiếng tới. Hình lao gia tử vẫn luôn mang theo hô hấp cơ, trong nhà cũng thỉnh đến có chuyên môn nhân viên y tế. Uống thuốc xong, có nhân viên y tế nhìn, Hình người nhà dưới lầu đi ăn cơm. Buổi tối thời điểm, Hình lao thái thái cùng Hình gia trưởng tử đi trên lầu vấn an Hình lao gia tử, phát hiện Hình lao gia tử thế nhưng ngủ rồi, còn ngủ thức trầm. Nhân viên y tế lập tức nói cho hai người, lao gia tử ăn vào kia cái đan dược sau lập tức liền ngủ hạ, lúc này đã ngủ 2 cái giờ, trung gian không có tỉnh lại quá, lao gia tử cũng không hướng dĩ vãng như vậy khó chịu hừ hừ quá. Hình lao thái thái kích động nói, xem ra này đan dược là thật sự hữu dụng. Hình gia cao hứng, nhưng đối cổ gia còn có đặng đề cùng với nữ quỷ khuê mật khổng nếu tới nói, mấy ngày nay đều là rất khó ngao. Hồng mị mỗi ngày đều đi quấy rối này ba người, đặc biệt là đặng đề cùng khổng nếu, đến nỗi cổ gia, trên người hắn giống như còn có mặt khác nghiệt duyên. Hồng mị mỗi lần qua đi đều phát hiện hai chỉ quỷ anh quân lấy cổ gia. Ba người bị dọa đến đã bắt đầu tinh thần hoảng hốt lên. Cổ gia càng là sốt ruột, cổ mẫu liền như vậy một cái nhi tử, mỗi ngày thấy nhi tử trên người trên cổ tất cả đều là ấn ký, còn có mặt mũi thượng đều bị phiến ra bàn tay ấn, lại giận lại sợ. Cổ gia cơ hồ tìm khắp kinh thành sở hữu huyền môn người, nhưng cũng vô pháp giải quyết cổ gia trên người vấn đề. Cổ Hinh vì đệ đệ, cấp đặng để gọi điện thoại, hỏi về nữ quỷ sinh thời sự, nàng cảm thấy nữ quỷ đã không lộng chết đệ đệ, khẳng định là còn có một đường huyền cơ. Trước đem nữ quỷ vấn đề giải quyết, lại tra hai cái anh linh sự tình. Đặng đề mấy ngày nay cũng là xin nghỉ không có đi làm, nhận được cổ Hinh điện thoại, nàng hỏng mất khóc lớn, đem lúc trước đối Hồng Mị làm sự tình đúng sự thật báo cho. Cổ Hinh mới biết được đặng đề cũng bị Hồng Mị quấn lên, nhưng nghe xong sự tình trải qua, cổ Hinh hận không thể lộng chết đặng đề cùng cổ Dã. Chuyện này đặng đề muốn phụ chủ yếu trách nhiệm, nhưng cũng quái cổ Dã, đặng đề là cổ Dã trợ lý, không bằng nói là chó săn một cái, bởi vì cổ Dã. Đặng đề ở công ty cáo mượn oai hùng, bá đạo hoành hành, ký xuống tới minh tinh hiệp ước đặc biệt bá đạo, nếu là gặp phải không muốn ký hợp đồng, nàng đều sẽ dùng ác độc biện pháp bức bách người khác ký hợp đồng. Cổ Dã có lẽ cũng biết những việc này, nhưng hắn đều là mắt nhắm mắt mở, căn bản không phản ứng, hắn trong mắt chỉ có ăn nhậu chơi bời cùng tán gái. Biết được sự tình trải qua sau, cổ Hinh ở buổi tối thời điểm gặp qua Hồng Mị một mặt, nhìn thấy chết Hồng Mị, cổ Hinh cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nhưng nàng vẫn là căng ra đầu cùng Hồng Mị nói điều kiện. Hỏi nó thế nào mới bằng lòng buông tha cổ Dã, Hồng Mị lại là cười lạnh một tiếng, nói cho cổ Hinh, trừ phi hắn chết. Biết điều kiện không thể đồng ý, cổ người nhà không biện pháp khác, tìm tới đặc tục sự vụ xử lý sở. Người này mạch là cổ gia đại bá giúp đỡ tìm, hắn chỉ biết cháu trai bị nữ quỷ quấn lên, lại là không biết cháu trai bị quấn lên nguyên nhân. Chương 99 đệ 99 chương. Chương 99. Cổ gia đại bá cổ Nguyên Chín nhận thức đặc thù sự vật xử lý sở trưởng phòng Bàng Thụ Minh. Đem trong nhà cháu trai gặp được tà môn chuyện này cùng Bàng Thụ nói rõ thanh, muốn cho hắn làm vụ sở tìm người cấp cháu trai nhìn xem. Bàng Thụ Minh không hảo bác cổ Nguyên Chín mặt mũi, liền đồng ý xuống dưới, đặc thù sự vụ xử lý sở giống nhau xử lý chính là cục cảnh sát đăng báo án tử, cổ Nguyên Chín loại này cũng chính là thông qua tư nhân quan hệ, thỉnh Bàng Thụ Minh tìm việc vụ sở đồng sự giúp đỡ. Nghe nói là nữ quỷ cùng quỷ anh, Bàng Thụ Minh trong lòng đại khái có điểm dự cảm. Cảm thấy chuyện này khả năng không bằng cổ Nguyên Chín mặt ngoài nói như vậy đơn giản. Bàng Thụ chỗ sáng lý quá rất nhiều về âm hồn sự tình, đại đa số đều là có nhân quả quan hệ. Cổ Nguyên Chín là như vậy cùng Bàng Thụ nói rõ, lão Bàng, ngươi giúp hỏi một chút nhân trị chân nhân, thỉnh nhân trị chân nhân tới cổ gia nhìn xem. Nhân trị chân nhân là đã đi về cõi tiên Hư Vân Đại Sư đồ đệ. Hư Vân Đại Sư 10 năm trước đi về cõi tiên, Đại Sư lúc trước ở kinh thành huyền môn trung địa vị xem như hoa quốc đệ nhất nhân. Rất nhiều thượng tầng nhân vật đều là biết Hư Vân Đại Sư. Hư Vân Đại Sư đi về coi tiên sau, hắn đồ đệ nhân trị chân nhân tiếp nhận hắn y hề bác, nhưng hắn tính tình tương đối cổ quái, danh khí cũng không có Hư Vân Đại Sư như vậy đại. Bàng Thụ Minh cùng cổ Nguyên Chín đạo, lão cổ, chuyện này ta phải hỏi một chút nhân trị chân nhân, ngươi cũng biết hắn tính tình có chút cổ quái, giống nhau không vui bang nhân xem chuyện này. Cổ Nguyên Chín đạo, không có việc gì, ngươi giúp ta hỏi một chút liền hảo. Cúp điện thoại. Bàng Thụ Minh từ uy tín thượng tìm được nhân trị chân nhân, tư chọc qua đi, chân nhân, có chuyện này nhi tưởng phiền toái ngài giúp đỡ. Qua một hồi lâu, nhân trị chân nhân mới chậm trở về điều giọng nói, chuyện gì? Bàng Thụ Minh đem cổ Dã trên người phát sinh sự tình cấp nhân trị chân nhân nói biến. Lại qua đi hồi lâu, nhân trị chân nhân đã phát điều nửa phút giọng nói tin tức, nữ quỷ cùng hai chỉ anh linh. Ha ha, cái này cổ Dã thiếu gia đều trải qua chuyện gì? Chứ không nói nữ quỷ, ngươi cũng biết anh linh là cái gì? Anh linh thông hội nghị thường kỳ bị người luyện hóa dùng để làm tiểu quỷ sử dụng, nhưng đối phó cái người thường không đến mức dùng tới hai cái tiểu quỷ, cho nên này hai chỉ anh linh vô cùng có khả năng chính là phổ thông thông anh linh, nếu không phải bị người bắt lấy tiểu quỷ, như vậy liền dư lại một loại khả năng, hai chỉ anh linh là cổ Dã huyết mạch, cái này cổ Dã thanh danh ta cũng nghe nói qua, không học vẫn không nghề. Nghiệp, thích tán gái, một năm có thể đổi mười mấy bạn gái, người như vậy có huyết mạch sau ở xóa sạch ta là thật sự không ngoài ý muốn. Hắn bị chính mình huyết mạch quấn lên ta liền càng thêm không ngoài ý muốn. Bàng Thụ Minh kỳ thật cũng như vậy suy đoán, nhưng hắn không biện pháp, bạn tốt muốn nhờ. Nhân trị chân nhân, kia ngài tới cửa đi xem. Nhân trị chân nhân, thử, ngày mai đi, buổi chiều có việc nhi. Bàng Thụ Minh hỏi, chân nhân có chuyện gì nhi? Nhân trị chân nhân, ngươi không thấy đàn A. Tiểu Anh Anh không phải tới kinh thành sao? Nàng nói chính mình chuyện này đều bận việc xong rồi, mời chúng ta ăn cơm chiều. Bàng Thụ Minh vội vàng đi trong đàn nhìn mắt, mọi người đều liêu đến lửa nóng. Anh Anh nói nàng mấy ngày nay đã không có gì chuyện này, cho nên muốn thỉnh đại gia ăn một bữa cơm. Trong đàn thật nhiều người kỳ thật không ở kinh thành, bất quá cũng đều đi theo hàn huyên lên. Bàng Thụ Minh lập tức trong đàn nói, thi Anh Anh, buổi tối ta cũng đi, ngươi thật vất vả tới kinh thành một chuyến, đại gia gặp mặt tụ tụ. Trong đàn người đều biết Anh Anh chuyện này, cũng biết nàng tuổi tuy nhỏ, nhưng bản lĩnh lợi hại, lúc trước đánh sinh cọc vụ án kia, sau lưng có cái tà tu lộng hai cái tà môn trận pháp, đều là Anh Anh giải quyết. Trong đàn người cũng liền như vậy mấy cái đại ở kinh thành, bất quá đại ở kinh thành buổi tối đều nguyện ý ra tới. Cổ ra sự tình, chỉ có thể trước phóng một phóng. Buổi tối thời điểm, Oanh Oanh cùng trong nhóm ước hảo các đồng sự đi khách sạn. Buổi tối là thẩm sư huynh bồi nàng cùng đi. Trừ bỏ Bàng Thụ Minh cùng nhân trị chân nhân, còn có Thượng Minh, hắn là Thanh Sơn phái 68 đời truyền nhân, là cái đi vô thường, văn phòng liền hắn cùng Oanh Oanh tiếp xúc tương đối nhiều. Mặt khác còn có Phượng Dương phái Nhất Thiên. Hắn này thuộc về gia tộc truyền thừa, thiện trận pháp. Còn có một vị 40 tả hữu Mao Sơn phái truyền nhân, nữ tính, tiêu kinh hồng diệp, tóc ngắn, khí chất thực ôn hòa. Mao Sơn phái ở Hoa Quốc cũng thực mấy chục đại truyền thừa, nhiều là am hiểu phụ triện. Trừ bỏ kinh hồng diệp còn có mặt khác một người nữ tính Phan Hy, tuổi cũng có 30, là huyền âm môn. Huyền âm môn còn lại là am hiểu xem tướng cùng phong thủy, thả môn phái nhiều là nữ tính. Này đó môn phái truyền thừa đến bây giờ đã không có khả năng giống ngàn năm trước như vậy phồn vinh, sở thừa nhân số đều là một hai người, rất có khả năng đời sau truyền nhân liền không có. Trên mạng về Oanh Oanh sự tình đều rất nhiều, cho nên trên mạng đều có nàng ảnh chụp, những người này đều ở trên mạng gặp qua Oanh Oanh ảnh chụp, nhưng giờ phút này nhìn thấy Oanh Oanh chân nhân vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán nàng dung mạo. Oanh Oanh cười nói, gặp qua các loại ca ca tỷ tỷ bá bá nhóm. Nhân trị chân nhân cái loại này hiếm lạ cổ quái tính tình đều chọn không ra Oanh Oanh sai tới. Ngày thường đại gia trong đàn đều có liêu rất nhiều, lúc này thấy cũng không mới lạ, thực mau liêu khai. Chính là Thẩm Dư Huệ lời nói không nhiều lắm, nhưng vào nhà sau cũng cùng chư vị các trưởng bối chào hỏi qua. Những người này, Thẩm Dư Huệ cùng nhân trị chân nhân là tương đối quen thuộc. Thẩm Dư Huệ khi còn nhỏ đi theo Hư Vân Đại Sư Trụ quá mấy năm, khi đó nhân trị cũng đi theo Hư Vân Đại Sư Trụ cùng nhau, hắn kêu nhân trị đều là kêu sư huynh. Nhân trị nhìn thấy Thẩm Dư Huệ cũng có chút cảm khái, thẩm ra đứa nhỏ này tuy không phải huyền môn người trong, nhưng mệnh cách đặc thù, sư phụ giúp hắn bài quá mệnh bản, nói hắn mệnh cách chỉ có thể tính đến 18, 18 lúc sau mệnh cách hắn tính không ra. Sư phụ cấp Thẩm Dư Huệ thêm vào kia xuyến chấn trụ mệnh cách Ngọc Châu chỉ có thể duy trì đến 18 tuổi, nếu 18 tuổi hắn mệnh cách không xuất hiện chuyển cơ, chờ Ngọc Châu vỡ vụn, hắn mặc kệ đại ở nhà, đều sẽ khắc chết bên người người. Nhưng mà, Thẩm Dư Huệ thật liền 18 tuổi thời điểm bên người nhiều cái Oanh Oanh, hắn mệnh cách cũng dần dần phát sinh thay đổi. Bọn họ đều là biết Oanh Oanh cơ duyên xảo hợp cấp Thẩm Dư Huệ tìm được một chuôi Phật Châu, hoàn toàn đem Thẩm Dư Huệ mệnh cách tạm thời áp chế xuống dưới. Đại gia tiếp tục liêu lên, có thể liêu đều là chút về tu luyện sự tình. Oanh Oanh không chút nào bủn xỉn đem chính mình tu luyện tâm đắc chia sẻ đi ra ngoài. Liêu xong này đó, lại liêu khởi Oanh Oanh chuyện này. Oanh Oanh nói cho đại gia nàng chờ đến 8 tháng đế mới có thể về nhà. Còn nói nàng ngày hôm qua luyện chế chút Lịch Nguyên Đan cho Hình Lao Thất Viên. Mọi người nghe được có chút ngốc, đều nghĩ nha đầu này còn có gì sẽ không. Trận pháp nàng so Phượng Dương phái đều quen thuộc, còn sẽ vẽ bùa, tựa hồ còn sẽ xem phong thủy, hiện tại thế nhưng đều sẽ luyện đan. Đến nỗi luyện đan, huyền môn mọi người thật đúng là không có người sẽ luyện đan. Cũng là lần đầu tiên nghe Oanh Oanh nói đan dược là có thể luyện chế ra tới. Cho chuyện, nhân trị chân nhân nói lên hôm nay Bảng Thụ Minh làm hắn đi hỗ trợ chuyện này. Nói xong còn hừ một tiếng, ta xem kia cổ giã liền không phải cái thứ tốt. Bàng Thụ Minh bất đắc dĩ nói, ta này còn không phải không biện pháp, rốt cuộc cổ nguyên chín đều cầu đến ta nơi này tới, ngươi ngày mai đi xem, muốn thật là chính hắn nhân quả, ngươi đừng phản ứng chính là. Oanh Oanh đột nhiên hỏi, chân nhân nói chính là đẹp đẽ quý giá giải trí cái kia cổ giã sao? Nhân trị chân nhân nói, đúng vậy, Oanh Oanh cũng nhận thức hắn sao? Oanh Oanh cười nói, này thật đúng là xảo. Hắn bên người kia nữ quỷ cùng hai chỉ anh linh đều là ta đưa quá khứ. Nàng đem hai người chi gian ân đoán đơn giản nói, bao gồm cổ giã là như thế nào trên mạng hắc Việt, lại là như thế nào khi dễ nàng, còn có hắn cùng đặng đề lại là như thế nào bức tử hồng mị. Đại gia vừa nghe, lại là sao lại thế này? Nhân trị chân nhân mắng, lão bàng, đây là ngươi làm ta đi ba người. Liên nay phần hạnh, ta giúp cái giám, làm hắn chờ chết đi. Bàng Thụ Minh thực xấu hổ, hắn không nghĩ tới sự tình thế nhưng là như vậy một chuyện. Hắn nói, ta là không rõ ràng lắm à, ta phải biết rằng hắn thế nhưng tưởng bắt cóc anh, còn bức tử hơn người, ta khẳng định sẽ không đồng ý, kia ngày mai chân nhân ngài liền không cần đi qua, ta trong chốc lát trở về cấp lão cổ gọi điện thoại, đem chuyện này từ chối. Nhân trị chân nhân hừ một tiếng, lúc này mới không lời gì để nói. Đại gia ăn ăn uống uống tâm sự, ở chung đều thực vui sướng, tới rồi 9 giờ liền tan cuộc về nhà. Trở về nhà, Bàng Thụ Minh lập tức cấp Cổ Nguyên Chín gọi điện thoại, nói cho Cổ Nguyên Chín, lão cổ à, ta cùng ngươi nói, về ngươi cháu trai sự tình, nhân trị chân nhân không đồng ý hỗ trợ, mặt khác ngươi cháu trai làm chuyện này, đây đều là báo ứng, cho nên người thật không thể làm chuyện xấu nhi, hắn đem người bức tử, người khẳng định đến quấn lấy hắn a. Kia hai cái anh linh cũng là chính hắn cốt đục, hắn không cần nhân ra tiểu gia hỏa thật vất vả đầu thành nhân thai, còn không. Có sinh hạ tới đã bị xóa sạch, người khẳng định không muốn a, mặt khác ngươi cháu trai còn đắc tội một vị cao nhân, chuyện này chúng ta toàn bộ đặc thù văn phòng đều sẽ không hỗ trợ, ngươi đi tìm người khác. Cúp điện thoại, Cổ Nguyên Chín cũng có chút ốc. Hắn cái kia cháu trai rốt cuộc đều làm sự tình gì. Còn có lao bảng đây là lời nói có ẩn ý a, cháu trai đắc tội cao nhân. Cổ Dã này hôn tiểu tử rốt cuộc đắc tội với ai? Cổ Nguyên Chín tự mình đi đệ đệ ra một chuyến, nhìn thấy Cổ Dã sau cũng hoảng sợ. Cổ Dã hiện tại bộ dáng thực thê thảm, hốc mắt hăm sâu, người cũng gầy ốm không ít, gương mặt còn tất cả đều là xanh tím bàn tay ấn, trên cổ đều có ấn ký. Cổ Nguyên Chín tiến lên liền mắng, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi gần nhất đều đã làm sự tình gì? Nhân gia nói kia nữ quỷ là bị ngươi cùng ngươi kia trợ thủ bức tử, còn có hai cái anh linh cũng là ngươi cốt nhục, còn nói ngươi đắc tội một vị cao nhân. Ngươi cho ta nghĩ kỹ, ngươi gần nhất đều đắc tội ai? Cổ Gia khóc ròng nói, đại bá, ta gần nhất ai cũng không đắc tội a. Cổ Nguyên Chín nghĩ đến cháu trai ngày thường thích tán gái, hỏi hắn, ngươi gần nhất có phải hay không vì nữ nhân động không nên động người? Nói lên cái này, Cổ Gia nhớ tới hắn gần nhất cũng chính là vì Oanh Oanh, hắc quá thi Việt, lại tưởng bắt cóc Oanh Oanh, Oanh Oanh cùng Thẩm Gia nhị thiếu kết giao, chẳng lẽ là Thẩm Gia người đối hắn ra tay? Thẩm Gia nhưng đều là nhân tinh a. Có thể vì cái bình thường nữ hài đối phó hắn. Hơn nữa Thẩm Gia người liền tính địa vị so Cổ Gia cao, kia cũng chính là người thường, đối Cổ Gia chèn ép cũng là kinh tế hoặc là địa vị thượng chèn ép, không có khả năng thông qua này đó phương thức, làm nữ quỷ cùng anh linh quấn lên hắn a. Cổ Gia không nói lời nào. Cổ Nguyên Chín mắng, ngươi mẹ nó còn không cho ta nói thật. Ngươi gần nhất có hay không động quá người nào? Cổ Mẫu ở bên cạnh nhỏ giọng khóc, nhưng nàng cũng không dám nói đại bá ca cái gì. Nàng dám cùng cổ phụ khóc náo, lại không dám ở đại bá ca trước mặt khóc thiên thường địa. Cổ Dã run run rẩy rẩy nói, ta liền gần nhất coi trọng cái nữ hài muốn theo đuổi nàng trước mắt ở cùng Thẩm Dư Huệ kết giao, Thẩm gia không có gì cao nhân a. Kia nữ hài cũng chính là cái người thường. Ngươi đi động Thẩm gia người. Ngươi điên rồi có phải hay không? Cổ Nguyên Chín hận không thể cấp này tiểu ngốc bức một cái tát, hắn đối cổ người nhà nói, ta gần nhất có nghe nói về Thẩm Dư Huệ cái kia bạn gái nhỏ sự tình. Giống như Thẩm gia người đối nàng thực đệ bụng, canh bích hoàng tự mình bồi nàng đi dạo phố mua quần áo, Thẩm gia người đối nàng cực hảo, ngươi một hai phải đi động Thẩm gia coi trọng người, ngươi có phải hay không xuẩn? Chương 100 đệ 100 chương. Chương 100. Cổ Mẫu nhìn không được nhỏ giọng nói, đại bá ca, ta cũng nhận thức canh bích hoàng, nàng không có khả năng vì một cái nữ hài tùy tiện vận dụng Thẩm gia nhân mạch, liền tính nàng rất thích kia nữ hài, nhưng Thẩm gia, ngươi cũng biết, dậm chân một cái là có thể làm kinh thành chấn động nhân vật. Không quá khả năng vì tư nhân ân oán xuất đầu, hơn nữa cuốn lấy tiểu giã đều là quỷ, Thẩm gia người không có như vậy năng lực, bọn họ lại lợi hại cũng đều là chút người thường, cho nên có phải hay không? Nghĩ sai rồi, khẳng định không phải Thẩm gia người. Cổ Nguyên Chín trầm mặc, Bàng Thụ Minh kêu ý tứ trong lời nói hẳn là Cổ Giã đắc tội chính là huyền môn cao nhân. Thẩm gia địa vị đích xác rất cao, nhưng Thẩm gia là không có huyền môn cao nhân. Không phải Thẩm gia kia lại là ai? Cổ Nguyên Chín đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi Cổ Giã. Ngươi nói ngươi muốn theo đuổi kia nữ hải tên gọi là gì? Cái gì thân phận? Nàng kêu Thi Hoanh Hoanh. Cổ Giã hiện tại thân mình hư lợi hại, vẫn luôn run run, Thi gia chính là người thường, thậm chí trong nhà còn rất nghèo, nàng thân thế cũng thực đáng thương. Nàng ba lúc trước vì sinh bệnh nữ nhi lừa trong giá thú hạ nàng, chính là vì cấp trần gia nữ nhi làm thận. Nguyên, nghe nói nàng lúc sinh ra trở vẫn là cái ngốc tử, sau lại tới rồi 16 tuổi mới không ngốc, còn trở nên đặc thông minh, trực tiếp bắt đầu thượng cao trung. Nguyệt khảo đều là mãn phân. Cổ Nguyên Chín nhíu mày, hắn là nhân tinh, nghe ra những lời này vấn đề ở đâu. Thật muốn là ngốc tử, có thể đột nhiên đến 16 tuổi khôi phục thanh minh. Liên tính khôi phục thần trí, phía trước cái gì cũng chưa học tập quá, trực tiếp đi đọc cao trung có thể nhiều lần khảo mãn phân. Nay khẳng định là có cổ quái A, này nữ hải rõ ràng là không cái đơn giản nhân vật. Cổ Nguyên Chín sắc mặt khó coi, hắn mắng Cổ Dã, nói ngươi xuẩn, ngươi thật đúng là xuẩn, người nào có thể choáng váng 16 năm tỉnh táo lại giống nàng như vậy nhiều lần khảo thí mãn phân, này yêu cầu điều kiện gì ngươi hiểu không? Ít nhất đã gặp qua là không quên được, nàng có thể là cái đơn giản nhân vật. Ngươi tán gái phía trước có thể hay không động động ngươi hốc heo? Cổ Dã không dám nói lời nào, Cổ Mẫu nhỏ giọng nói thầm nói, kia cũng là nói rõ nàng thông minh không thể đại biểu khác ca. Ngươi câm miệng cho ta. Cổ Nguyên Chín là khinh thường cái này em dâu, nếu không phải nàng sủng Cổ Dã, Cổ Dã hiện tại cũng không thể biến thành như vậy. Dựa theo Cổ Dã cách nói, hắn gần nhất chính là trêu chọc cái này nữ hài là Thẩm Dư Huệ bạn gái, nếu không phải Thẩm gia ra tay, liền thừa nữ hài bên này, mặc kệ các ngươi nói như thế nào, ta đều cảm thấy này nữ hài không đơn giản, ta gọi điện thoại, trước làm người giúp ta trà cha nàng. Cổ Nguyên Chín đi trên ban công gọi điện thoại làm người cha hoanh hoanh ở thành phố Ninh Bắc tài sản cùng sự tình, Cổ Mẫu mới dám đi đến nhi tử bên người, hai mắt đấm lệ an ủi nhi tử, tiểu Dã đừng lo lắng, mẹ nhất định sẽ tìm cao nhân giúp người, mặc kệ là ai đều đừng nghĩ khi dễ ta nhi tử. Mẹ, ngươi liền ít đi nói hai câu đi. Cổ Hinh không kiên nhẫn, nếu không phải ngươi sủng hắn, hắn hiện tại có thể gặp phải lớn như vậy tai họa. Muốn ta nói chính là hắn xứng đáng, bức tử đẹp đẽ quý giá nữ minh tinh, còn nhân gia còn nói kia hai cái anh linh chỉ sợ cũng là hắn cốt nhục. Nói lên cái này, Cổ Mẫu tức giận, nếu hai cái anh linh là dã nhi cốt nhục, vì cái gì không đi quấn lấy chúng nó mẫu thân, lại không phải dã nhi xóa sạch chúng nó, là chúng nó mẫu thân phá thai, nên đi quấn lấy các nàng, dựa vào cái gì tới quấn lấy con ta. Cổ Mẫu nói xong cũng phát hiện không thích hợp địa phương, nàng cân nhắc nói, hai cái anh linh ta nhìn đều đã thành hình, dã nhi kết giao bạn gái giữa, đích sắc có hai cái nữ vì gả tới chúng ta Cổ gia đĩnh bụng to xuất hiện, sau lại ta dùng tiền đem các nàng đuổi đi, làm các nàng đi sẩy thai. Thật sự quá mức trùng hợp, vừa vặn chính là hai cái thành hình thai nhi, hiện tại lại là hai cái anh linh quân lấy Cổ Dã. Cổ Hinh trầm mặc hạ, hỏi Cổ Dã, kia hai cái bạn gái cũ ngươi còn nhớ rõ là ai không? Có các nàng liên hệ phương thức không? Cổ Dã tự nhiên còn nhớ rõ, đem hai người liên hệ phương thức cho Cổ Hinh. Cổ Hinh phân biệt cấp Tạ Vũ Văn Đậu Doanh gọi điện thoại qua đi, trực tiếp hỏi các nàng, ngươi trước kia đem Cổ Dã hài tử phá thai sau, có hay không xuất hiện cái gì dị thường tình huống? Hai người đương nhiên không dám nói chính mình bị anh linh quấn lên quá, các nàng hai cái vẫn là thực thông minh, Cổ Dã cái này mấu chốt cho các nàng gọi điện thoại, khẳng định là Cổ Dã phát sinh sự tình gì, lại liên tưởng đến giúp các nàng giải quyết anh linh thiếu nữ như thế mỹ mạo, chỉ sợ là Cổ Dã mơ ước người khác mỹ mạo muốn ra tay, kết quả không dự đoán được thiếu nữ không phải người thường, là huyền môn người trong, trực tiếp đem quấn lấy các nàng anh linh đưa đi Cổ Dã kia đi. So sánh với Cổ Dã, hai người sợ nhất vẫn là Hoanh Hoanh. Như vậy cao nhân, giết người đều không cần đao, các nàng nào dám đem người cung ra tới. Đều nói không rõ, nói phá thai sau không có gì dị thường, chính là thân thể không quá thoải mái. Cổ Hinh tức giận đến không được, cắt đứt điện thoại, nàng biết hai người khẳng định chưa nói lời nói thật. Lúc này đã là ban đêm 10 giờ, Cổ Dã không dám về phòng ngủ, cùng đại gia cùng nhau tránh ở trong phòng khách. Nửa giờ sau, Cổ Nguyên Chín nhìn di động thượng tư liệu, đây là người khác ngắn ngủn nửa giờ điều tra đến về Thi Hoanh Hoanh tài vụ trạng huống. Cổ Nguyên Chín trực tiếp đem điện thoại nện ở Cổ Dã trên đầu, ngươi cái ngu xuẩn, chính ngươi thấy rõ ràng, trước xem nàng rời đi Trần gia trở lại Thi gia, khi đó Thi gia nghèo ở một phòng một sảnh tiểu phòng ở, nàng mẫu thân khí quan suy kiệt, lại vẫn sống đến bây giờ, nhìn nhìn lại ngắn ngủn một năm, cái này nữ hài tài vụ trạng huống, không đến một năm, nàng tích lũy hơn 1.000 vạn thu vào, khai gian dưỡng sinh quán, sinh ý chấn ních, còn mua thành phố Ninh Bắc nổi danh hung trạch, cái này. Hung trạch, nàng cùng nhà nàng người đã trụ đi vào nửa năm nhiều, sự tình gì đều không có, này ý nghĩa cái gì ngươi có phải hay không không hiểu. Cổ Dã sắc mặt trắng bệnh, run run nói, đại bá, ngươi nói là Hoanh Hoanh là huyền môn người trong. Cổ Nguyên Chín mắng, trừ bỏ nàng còn có thể là ai. Thi mẫu cùng cái này thiếu nữ đệ đệ khẳng định không phải huyền môn người trong, rốt cuộc Hoanh Hoanh hồi thi ra trước, bọn họ quá nhật tử còn thực khổ. Cổ Mẫu sắc mặt trắng bệnh, vẫn là nhịn không được nhỏ giọng nói, nàng mới 17 đi, sao có thể hiểu này đó, có phải hay không nàng sau lưng có cái gì cao nhân sư phụ. Cổ Nguyên Chín cười lạnh, có cái gì khác nhau. Cổ Mẫu nói không ra lời. Ta đều nói là ngươi không cần luôn sủng hắn, hiện tại nhưng hảo, sủng ra thai họa tới đi. Cổ phụ rốt cuộc đã mở miệng, hắn tuy nói như thế, nhưng Cổ Dã là hắn duy nhất nhi tử, không có khả năng làm hắn xẻ ra chuyện. Cổ Mẫu khóc ròng nói, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Cổ Hinh lạnh mặt, còn có thể làm sao bây giờ, ngày mai làm hắn tự mình tới cửa xin lỗi. Cổ Dã vẻ mặt đưa đám, ta nguyện ý đi xin lỗi. Còn phao cái gì nữ nhi, tán gái có thể so sánh mệnh quan trọng sao? nếu anh oanh thật là huyền môn người trong, hắn cũng không phúc tiêu thụ a. Buổi tối, Cổ Dã vẫn là chịu đựng một đợt hồng mị cùng hai cái quỷ anh tra tấn. Ngay kế thần khởi, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi đáng sợ. Cổ người nhà thương lượng hạ, quà tặng chuẩn bị thật đủ, bọn họ lần này không dám mạo muội tìm tới anh oanh, đi trước bái phòng thẩm gia. Cổ Nguyên Chín đi theo cùng nhau quá khứ, Cổ Dã dù sao cũng là hắn cháu trai, lại là đệ đệ duy nhất nhi tử, không thể làm hắn xảy ra chuyện. Tới rồi thẩm gia, thẩm phụ không ở, chỉ có thẩm mẫu cùng thẩm gia nhị lao ở. Nghe nói là cổ người nhà tới, thẩm gia người không ngoài ý muốn, canh bích hoàn làm cảnh vệ viên thả bọn họ tiến vào. Cổ người nhà vào cửa thái độ liền phóng đến đặc biệt thành khẩn. Canh bích hoàn sớm đã biết cổ người nhà sẽ đến, oanh oanh cùng nàng nói qua chuyện này, biết oanh oanh giáo huấn Cổ Dã, canh bích hoàn còn rất vui, Cổ Dã như vậy bại hoại, xã hội thượng có thể thiếu một cái là một cái, bằng không thật là nhiều ít hảo cô nương hủy ở trong tay hắn mặt. Cổ Nguyên Chín thực trần khẩn nói, thẩm phu nhân, là chúng ta Cổ Dã có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội nhà ngươi nữ hải, hiện tại ta mang theo này tiểu xuất sinh cố ý tới cùng thi cô nương bồi thành không phải, thi cô nương nói như thế nào trừng phạt hắn đều có thể, còn thỉnh thẩm phu nhân giúp chúng ta hỏi một chút thi cô nương. Canh Bích Hoàng Trào Phung nói, hiện tại biết sai rồi. Trước kia hoắc hoắc người cô nương thời điểm như thế nào không biết sai. Không phải còn tưởng bắt cóc nhà của chúng ta cô nương sao? Nhà ta cô nương nếu là cái bình thường nữ hài, bị ngươi bắt cóc qua đi, các ngươi nói nàng sẽ tao ngộ như thế nào đối đãi? Nàng nghĩ đến này khả năng đều hận không thể cấp này Cổ Dã hai bàn tay. Cổ Nguyên Chín sắc mặt trắng bệnh, trừng mắt nhìn Cổ Dã liếc mắt một cái, Cổ Dã tiến lên khóc ròng nói, thẩm phu nhân, ta biết sai rồi, ta về sau không dám, ta cũng không dám nữa, thật sự, cầu xin ngài làm oanh, làm thi cô nương buông tha ta đi. Các ngươi cùng ta nói cũng vô dụng. Canh Bích Hoàn nói, việc này các ngươi chính mình hỏi oanh oanh đi. Cuối cùng vẫn là Cổ Nguyên Chín tra được oanh oanh điện thoại, tự mình cho nàng đánh thông điện thoại. Điện thoại trung thành ý tràn đầy xin lỗi, cũng bảo đảm sẽ quản giáo tốt Cổ Dã, làm hắn về sau lại không chịu quấy rầy thi ra người, còn cấp oanh oanh bảo đảm, sẽ đem đẹp đẽ quý giá tốt nhất giải trí tài nguyên nhường cho thi viện. Oanh oanh chưa nói khác, liền hỏi bọn hắn, các ngươi là ở thẩm ra đi. Kia chờ ta lại đây rồi nói sau. Vừa lúc oanh oanh giữa trưa hồi cùng sư huynh hồi thẩm ra đại trạch ăn cơm. Oanh oanh cùng thẩm dư huề trở lại thẩm ra đại trạch đã là giữa trưa 11 giờ tả hữu. Cổ Dã cứ như vậy ở thẩm ra đợi hai cái giờ. Thẩm ra phòng khách chỉ có cổ người nhà, canh Bích Hoàn đi vội chính mình sự tình, thẩm ra nhị lao trở về phòng nghỉ tạm đi. Cho nên chờ oanh oanh tới thời điểm liền nhìn đến cổ người nhà xấu hổ ngồi ở trong phòng khách. Cổ Dã lần này tới người rất đầy đủ hết, nhị phòng toàn bộ đều tới, hơn nữa cái cổ Nguyên Chín, cổ Dã nhất có quyền thế nhân vật. Oanh oanh quét mắt cổ Nguyên Chín tướng mạo, cổ Nguyên Chín thấy thiếu nữ ánh mắt đảo qua tới, phía sau lưng lông tơ đều dựng lên, như vậy nữ hài. Chỉ là liếc mắt một cái khiến cho hắn như vậy đa mưu túc trí người đều có chút bị chấn trụ, cổ Dã cái này ngốc bức như thế nào sẽ cảm thấy này nữ hải là cái người thường. Hắn mắt mù sao? Oanh oanh tới trên sofa ngồi xuống, thẩm dư huề đi tủ lạnh tìm tiên trái cây cấp oanh oanh ép nước trái cây. Các ngươi người còn tới rất đầy đủ hết. Oanh oanh nhướng mày nói. Cổ Nguyên Chín bắt đầu xin lỗi, thì cô nương, thật là thực xin lỗi, là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, còn thỉnh ngươi tha thứ chúng ta. Về sau cổ Dã hắn bảo đảm sẽ sửa lại, mặt khác chúng ta cũng nguyện ý cấp ra bồi thường, hảo hảo an trí hồng mị người nhà, còn có quan hệ với ngài đệ đệ sự tình, chúng ta cũng nguyện ý đem đẹp đẽ quý giá tốt nhất tài nguyên đều nhường cho hắn. Thi Việt nơi nào yêu cầu cái gì tốt nhất tài nguyên, hắn chỉ là muốn làm cái ca sĩ, đến nỗi hỏa không hỏa, hắn đại khái liền không như vậy để ý. Lại nói, oanh oanh cũng không cảm thấy Việt yêu cầu đẹp đẽ quý giá tới làm tài nguyên, hắn có thể bằng vào chính mình tiếng nói cùng tiếng ca được đến hắn nghĩ đến. Hơn nữa, oanh oanh cũng không có tính toán tha thứ cổ Dã. Hại nhân tính mệnh há có thể dễ dàng đã bị tha thứ, dựa vào cái gì? Cổ Dã nhìn oanh oanh, trong lòng thật là nửa điểm ý tưởng đều không có. Hắn bắt đầu cùng oanh oanh xin lỗi, thực xin lỗi, ta thật sự biết sai rồi, ta bảo đảm về sau ta không bao giờ sẽ làm loại chuyện này. Oanh oanh cũng không muốn cùng cổ người nhà dây dưa lâu lắm, nàng nói thẳng, ta sẽ không tha thứ cổ Dã, hắn phạm phải sai sự cũng không phải ta tha thứ không tha thứ. Hắn đối ta cùng Việt không tạo thành cái gì ảnh hưởng thương tổn, nhưng hắn hại nhân tính mệnh, cưỡng bách người khác trong sạch nữ tử ký hợp đồng đẹp đẽ quý giá, hắn đối đẹp đẽ quý giá giải trí nữ minh tinh nhóm muốn làm gì thì làm, hắn phải xin lỗi đối tượng không phải ta, hơn nữa các nàng, cho nên ta muốn hắn làm sự tình. Rất đơn giản, gánh vác chính hắn phạm phải sai lầm. Cái, có ý tứ gì? Cổ mẫu trong khoảng thời gian ngắn không nghe hiểu oanh oanh lời nói bên trong ý tứ. Cổ Dã cũng có chút không hiểu. Còn lại ở đây cổ người nhà lại nghe đã hiểu. Cổ Nguyên Chín thấp giọng hỏi, chỉ có thể như vậy sao? Oanh oanh nói, Đúng vậy, chỉ cần hắn gánh vác chính mình phạm phải sai lầm liền hảo. Cổ mẫu nhịn không được nói, chính là hắn đã gánh vác ra, hắn không phải bị nữ quỷ cùng kia hai cái quỷ anh dây dưa vài thiên sao. Hắn cũng gặp báo ứng, hắn còn cùng ngươi xin lỗi, còn muốn như thế nào gánh vác trách nhiệm. Oanh Oanh cảm thấy cổ gia mẫu tử thật đúng là chính là dại dột có thể, cổ gia thật đúng là tùy mẹ nó cái này tính tình, ngu xuẩn lại vô tri. Oanh Oanh gọn gàng dứt khoát nói, ta làm hắn gánh vác trên pháp luật trách nhiệm, mặt khác còn muốn hắn ở trên mạng cùng sở hữu bị hắn thương tổn quá người xin lỗi. Nói trắng ra là, chính là hắn hại nhân tính mệnh xúc phạm pháp luật, chủ động đi tự thú gánh vác sai lầm, làm pháp luật tới phán định hắn hẳn là đã chịu cái gì trừng phạt. Chương 101 đệ 101 chương. Chương 101. Cổ người nhà trầm mặc, cổ mâu rốt cuộc nghe hiểu Oanh Oanh trong lời nói ý tứ, nàng không thể tưởng tượng hướng Oanh Oanh hô, ngươi nói cái gì? Ngươi làm ta nhi tử đi ngồi tù. Ta nhi tử tâm địa căn bản không xấu, hắn lại chưa làm qua chuyện xấu nhi, hắn tuy rằng tưởng bắt cóc ngươi, nhưng này không phải còn không có trói thành. Còn có những cái đó cùng hắn kết giao nữ nhân, đều là các nàng tự nguyện, là các nàng tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ. Ta nhi tử cùng các nàng kết giao trong lúc đối với các nàng chính là thứ tốt, đây đều là ngươi tình ta nguyện sự tình, dựa vào cái gì làm ta nhi tử đi ngồi tù. Ở cổ mẫu trong mắt, nàng thật không cảm thấy nhi tử đã làm sai chuyện tình. Đều là này đó nữ nhân tự nguyện. Nói nữa, cái kia nữ quỷ tự sát, cũng không phải ta nhi tử bức bách nàng à, là cái kia kêu đặng đề, sở hữu sự tình đều là nàng làm, cùng ta nhi tử có quan hệ gì. Muốn ngồi tù cũng là nên nàng đi, ta nhi tử đều cùng ngươi xin lỗi. Câm miệng. Cổ Nguyên Chín đều biết cái này em dâu kế tiếp muốn nói nói, vội vàng quát lớn ngăn lại nàng, để tránh nói ra cái gì không thể miễn hồi đắc tội thi Oanh Oanh nói. Cổ phụ cùng cổ hình trầm mặc, bọn họ rất rõ ràng Oanh Oanh những lời này không phải nói chơi, nàng thật sự muốn cổ gia đi ngồi tù. Nhưng cổ gia thật muốn như vậy làm, thừa nhận đẹp đẽ quý giá giải trí dùng không sáng rõ thủ đoạn bức bách nữ minh tinh ký hợp đồng, đến lúc đó đẹp đẽ quý giá cùng cổ gia thanh danh liền phải xong đời. Oanh Oanh không để ý tới cổ mẫu, cường điệu nói, kia hai cái quỷ anh thật là hắn cốt nhục, bọn họ thật vất vả đầu thai thành nhân, lại liền sinh ra cơ hội đều không có, chúng nó hận nhất người chính là cổ dã, cho nên nếu không ai siêu độ chúng nó sẽ cả đời quấn lấy cổ dã, còn có Hồng Mị, nàng cũng là, hại nàng người một ngày không đi tự thú, nàng cũng sẽ cả đời đi theo bọn họ, chúng nó đều thuần âm, người thuần dương, nếu là thường xuyên bị âm vật quấn lấy, hậu quả là cái gì không? Cần hỏi nói đi, không ra ba tháng, hắn liền sẽ mất mạng. Nàng nhưng không lừa gạt cổ người nhà. Hồng Mị cùng hai cái quỷ anh vạn phần thống hận cổ dã, mỗi ngày đều như vậy quân lấy hắn, không ra ba tháng, hắn xác định vững chắc sẽ ra chuyện. Cổ mẫu ngao lập tức liền bắt đầu khóc lên, nàng thậm chí bổ nhào vào Oanh Oanh trước mặt quỳ xuống, cầu xin ngươi buông tha nhà ta tiểu dã đi, hắn thật sự không dám, hắn về sau đều sẽ hảo hảo làm người, ngươi muốn trách thì trách ta, là ta không đem hắn giáo dục hảo, là ta quá sùng hắn, nhưng là hắn thật sự không thể đi tự thu a, nếu là đi vào hắn cả đời này liền hủy diệt rồi. Oanh Oanh mặt vô biểu tình né tránh, ít nhất hắn còn có mệnh, nhưng Hồng Mị đâu? Mệnh cũng chưa, này đó không quyền không thế nữ hài nhi nhóm, chỉ là ngươi nhi tử ngoạn vật, ngươi hỏi một chút ngươi nhi tử, hắn chơi qua nhiều ít như vậy nữ hài. Nếu không phải nàng là tu luyện người, đại khái cũng liền cùng này đó nữ hài giống nhau vận mệnh. Cổ mẫu khóc đến thở hổn hển, đều mau sủi lơ trên mặt đất. Thẩm Dư Huệ vừa lúc đi qua đi, cầm trong tay nước trái cây đưa cho Oanh Oanh. Đối với cổ người nhà nói, các ngươi về đi. Đây là làm cho bọn họ chạy lấy người, Oanh Oanh ý tứ trong lời nói đã thực minh bạch, tuyệt đối không có bất luận cái gì thương lượng kết quả, trừ phi cổ dã đi tự thú ngồi tù, bằng không hai cái quỷ anh cùng Hồng Mị sẽ quấn lấy cổ dã thẳng đến hắn chết. Như vậy là muốn mệnh vẫn là muốn thanh danh. Cổ người nhà cũng không mặt mũi tiếp tục lưu lại đi, cổ phụ lôi kéo quỳ trên mặt đất cổ mẫu, cổ hình kéo sắp sủi lơ cổ dã, người một nhà rời đi thẩm gia. Chờ cổ người nhà rời đi thẩm gia đại trạch, cổ mẫu còn ở khóc, lão công, phải làm sao bây giờ à, chúng ta nhi tử không thể đi ngồi tù. Cổ phụ không nói lời nào, hắn đương nhiên biết cổ giã không thể đi tự thú, bằng không đẹp đẽ quý giá giải trí, còn có hắn danh nghĩa sở hữu công ty cổ phần đều phải đại ngã, đến lúc đó tổn thất sẽ phi thường đại. Cổ Nguyên Chín cũng vẫn luôn trầm mặc, hắn biết rõ, nếu cháu trai đi tự thú, liền hắn con đường làm quan cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nhưng cháu trai không đi tự thú, chờ đợi hắn rất lớn khả năng chính là bị những cái đó âm vật chiến chết. Cổ mẫu tiếp tục khóc, lao công, chúng ta muốn hay không đi tìm khác cao nhân cấp tiểu dã nhìn xem. Chỉ cần giải quyết hắn bên người vài thứ kia, liền không cần dựa theo thi Oanh Oanh nói đi ngồi tù. Cổ người nhà đều cam chịu xuống dưới, cổ phụ mỏi mệt nói, ta ở tìm đại sư hỗ trợ nhìn xem. Nhưng nào còn có cái gì đại sư, đặc thù sự vụ xử lý trong sở đều là tương đối nhân vật lợi hại, chính là nghe Bàng Thụ Minh nói, thi Oanh Oanh hẳn là cũng là văn phòng người, bên trong người cùng Oanh Oanh đồng tâm, cho nên không thể lại đi tìm việc vụ sở hỗ trợ. Còn có thể tìm ai? Cổ người nhà thật sự không biết hẳn là tìm ai, chỉ có thể trước mang theo cổ ra trước về nhà. Lúc sau một cái tuần, cổ ra tìm không ít người, liền dân gian bà cốt đều tìm tới. Người tới xem qua lúc sau, liền nói thẳng, này vấn đề các nàng giải quyết không được, quấn lấy cổ ra đồ vật quá độc ác, các nàng không buồn sự này. Mà này một cái tuần, Oanh Oanh đã dọn về thẩm gia đại trạch ở. Là thẩm mãi mãi yêu cầu, thẩm mãi mãi đại khái bị cổ giã làm sự tình doa đến, cho nên cùng Oanh Oanh cùng thẩm Dư Huệ nói, Dư Huệ ngươi là nam hải tử còn không có sự, Oanh Oanh là cái nữ hải nhi, liền tính nàng có một thân bản lĩnh phong thân, nhưng tao không được cổ ra như vậy tiểu nhân, không bằng các ngươi dọn về tới trụ, ở nhà cũng có bảo mẫu nấu cơm, ăn trụ đều tương đối phương tiện, Oanh Oanh còn có thể bồi bồi chúng ta. Đi vào kinh thành không sai biệt lắm một tháng, Oanh Oanh cùng thẩm gia người đã tương đương quen thuộc, nàng đều có cái ảo giác, thẩm gia người đều đem nàng coi như con dâu đối đãi giống nhau. Cho nên Oanh Oanh cùng thẩm Dư Huệ liền dọn về tới thẩm gia đại trạch ở. Thẩm Dư Duyên cùng Lục Tố còn ở bên ngoài hưởng tuần trăng mật, trong nhà chỉ có thẩm gia nhị lão, thẩm phụ thẩm mẫu. Thẩm Dư Huệ cùng Oanh Oanh phòng an bài ở lầu 3, lầu 3 còn có cái tiểu phòng khách, điện ảnh phòng chiếu phim cùng khu trò chơi, lầu 3 chỉ có Oanh Oanh cùng thẩm Dư Huệ trụ, cũng coi như tương đối tư mật không gian. Bị canh bích hoàn đưa về thành phố Ninh Bắc kia bình lích nguyên đan đã tới rồi thi ly huyền trong tay, nàng dùng quá một viên. Dùng phương pháp cũng rất đơn giản, đặt ở trong miệng chậm rãi nhai toé nước gấm đưa phục. Dược cũng không có thực khổ, thực thanh hương dược vị. Ngắn ngủn một tuần liền có hiệu quả. Thi ly huyền này một năm bị linh khí chậm rãi tẩm bổ thân mình, nhưng khí quan suy kiệt chỉ là bị ức chế trụ, nàng vẫn là sẽ thân thể không thoải mái, mềm mại vô lực, lượng cơm ăn cũng không nhiều lắm. Nhưng là dùng đệ nhất viên lích nguyên đan 2 ngày sau, nàng lượng cơm ăn bắt đầu gia tăng rồi, trên người cũng bắt đầu có chút sức lực. Hình ra cũng là như thế. Hình lao ra từ ngày đó buổi tối ăn vào hích nguyên đan sau liền ngủ hạ, hắn ngủ suốt 2 ngày 2 đêm, ngủ đến phi thường trầm. Hình người nhà buổi sáng thời điểm đi xem hình lao ra tử, phát hiện hắn còn ngủ, cho rằng oanh oanh dược có kỳ hiệu, chính là chờ đến giữa trưa thời điểm. Hình lao ra tử còn không có tỉnh lại dấu hiệu, hình người nhà bắt đầu hoảng loạn lên, nhưng hình lao ra tử hô hấp vững vàng. Đầu giường những cái đó thiết bị tim đập giám thị dụng cụ thượng cũng đều là bình thường. Thậm chí tim phổi nhảy lên so ngày hôm qua tốt hơn rất nhiều. Bác sĩ trước nay chưa thấy qua tình huống như vậy. Cấp hình người nhà kiến nghị là làm lao gia tử tiếp tục ngủ, rốt cuộc lao gia tử không cần ăn cái gì, đều là dựa vào đánh dinh dưỡng dịch tới tục mệnh. Lao gia tử này một ngủ chính là ngày hôm sau buổi tối. Hình lao gia tử tỉnh lại phát hiện bên người vây quanh không ít người, hắn nhịn không được nói, các ngươi đều vây quanh ở nơi này làm gì. Vừa dứt lời, hình lao gia tử sửng sốt, hình người nhà cũng là sửng sốt, lao gia tử nói chuyện khí đều không thở hổn hển. Phía trước lao gia tử nói một hai chữ đều thở hổn hển. Hình lao thái thái đôi mắt đỏ bừng, lão nhân, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi đều ngủ 2 ngày. Hình lao gia tử thậm chí cười một cái, lao thái bà đừng lo lắng, ta cảm giác thân thể giống như có chút sức lực. Không ăn xong kia viên đan dược phía trước, hắn thật sự có thể cảm giác sinh mệnh lực trôi đi, chính là dùng đan dược hắn ngủ thượng như vậy vừa cảm giác. Thế nhưng cảm thấy trong cơ thể có chút sức lực, hắn thậm chí còn cảm thấy có điểm đói, lao thái bà, ta đã đói bụng, muốn ăn điểm đồ vật. Lần này hình lao gia tử gần một tháng lần đầu tiên mở miệng muốn thức ăn. Hình người nhà cao hứng hỏng rồi, hình lao thái thái lau lau nước mắt nói, hảo, ta đây liền đi cho ngươi ngao điểm cháo cá lát. Nhân gia luyện đan tiểu cô nương nói, dùng đệ nhất viên đan dược sau sẽ có chuyển biến tốt đẹp, có thể ăn cơm, nếu tưởng ăn cơm, muốn ăn một ít dễ dàng tiêu hóa nguyên liệu nấu ăn. Cháo cá lát là có thể ăn. Lão thái thái tự mình đi phòng bếp nấu nồi cháo cá lát. Hình lao dùng hơn phân nửa chén. Thân thể mới bắt đầu chậm rãi khôi phục, hắn cũng ăn không hết nhiều ít. Một cái tuần sau, hình lao gia tử dùng đệ nhị viên đan dược, lúc này hắn giấc ngủ đã trở nên bình thường, trong thân thể đau đớn cảm giác giảm bớt. Dùng đệ tam viên đan dược sau, hình lao gia tử khí sắc cũng rõ ràng biến hảo, có thể xuống đất hành tẩu, không cần vẫn luôn nằm ở trên giường bệnh. Hình lao gia tử chủ trị bác sĩ phi thường ngạc nhiên. Cấp hình lao gia tử qua toàn thân kiểm tra, chờ kiểm tra kết quả ra tới, hắn không thể tưởng tượng nói cho hình người nhà, hình lao kiểm tra kết quả phi thường khiếp sợ, sở hữu kết quả đều cho thấy lao gia tử suy kiệt khí quan ở chậm rãi khôi phục. Bác sĩ là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Hắn là hình lao gia tử chủ trị bác sĩ, đương nhiên nhất rõ ràng hình lao gia tử bệnh tình, cũng biết hình lao dùng đan dược sự tình, kỳ thật ban đầu hắn là cự tuyệt. Đan dược? Kia không phải tu tiên trong tiểu thuyết mới có đồ vật sao? Khẳng định là tưởng lừa gạt hình gia tiền tài, nhưng hắn khuyên không được hình người nhà. Nơi nào nghĩ đến hình lão dùng đan dược sau thế nhưng chậm rãi hảo lên. kia chính là khí quan suy kiệt ta, mặc kệ trung ý tây ý đều không thể nghịch bệnh tình. Mặc kệ bác sĩ tin hay không, Hình lao thật là dùng đan dược sau bắt đầu khôi phục. Hình người nhà nghe thấy cái này kết quả sau đều hỉ cực mà khóc, Hình lao thái thái khóc dòng nói, ta liền biết kia tiểu cô nương sẽ không gạt người. Hình lao gia tử thân thể chậm rãi khôi phục, bên kia thi Việt tiết mục thu cũng tới rồi kết thúc, lúc này đều đã không sai biệt lắm 8 tháng đế, Oanh Oanh cùng thi Việt đều phải khởi hành hồi thành phố Ninh Bắc. Hai người định chính là 3 ngày sau vé máy bay. Cổ gia bên kia, bọn họ cuối tháng 7 từ Thẩm gia sau khi trở về vẫn luôn đang không ngừng đến tìm Huyền Môn đại sư, tưởng giải quyết cổ gia trên người phiền toái. Nhưng tất cả đều không được, hoặc là chính là kẻ lừa đảo, hoặc là nói cho bọn họ vô pháp giải quyết. Cổ gia ngắn ngủn 1 tháng đều mau bị tra tấn không ra hình người, gây đến đã cởi tướng, Đặng Đề cùng Khổng Nếu cũng hảo không đến chạy đi đâu, đều bị Hồng Mị tra tấn không dám ra cửa, sống không bằng chết. Cổ Dã những cái đó cẩu thịt bằng hữu cũng rất tò mò cổ Dã vì cái gì này hơn 1 tháng đều không ra khỏi cửa chơi, sau lại cũng dần dần nghe được một ít về cổ Dã trên người phát sinh sự tình, đều rất là khiếp sợ, liên quan cái kia vòng người đều thu liễm không ít, bọn họ tuy không cổ Dã như vậy hỗn đản, nhưng khi dễ người sự tình cũng chưa thiếu làm. Đến nỗi Lục Tố, Diệp Chỉ Hà, Thịnh Mệ đống bọn họ cái này vòng, đối việc này ngọn nguồn cũng đều rất rõ ràng. Sự tình là Thịnh Mệ đống truyền khai. Lúc trước Oanh Oanh chính là tìm hắn hỗ trợ muốn tới cổ Dã hai cái bạn gái cũ cùng Hồng Mị nhảy lầu địa chỉ. Cho nên chỉnh chuyện hắn đều là danh mạch, tự nhiên cũng ở trong đàn cùng người lại nhảy hạ, còn đem Oanh Oanh cứu Chu Hải Lâm bác sĩ chuyện này cũng ở trong đàn tuyên truyền hạ, hiện tại bọn họ cái này đàn đối Oanh Oanh bội phục ngũ thể đầu địa. Chương 102 đệ 102 chương. Chương 102. Thịnh Mễ đống đem mấy tin tức này cùng trong nhóm nói biến, trong đàn liền vây quanh Oanh Oanh hàn huyên lên. Oanh Oanh quá mánh. Chỉ nghĩ nói, làm được xinh đẹp. Thịnh Mễ đống, kia hiện tại cổ Dã kia ngốc bức thế nào? Hắn đi tự thú không? Thịnh Mễ đống, hắn tự thú cái dám, hắn dám đi tự thú. Hắn nếu như bị trảo, đối cổ Dã ảnh hưởng các ngươi là biết bao lớn, không chỉ có cổ phiếu muốn ngã, còn có cổ nguyên 9 con đường làm quan, đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Ta liền nghe nói, cổ Dã hiện tại bị triền mau không ai dạng, hiện tại liền còn ngạnh chống không đi tự thú, còn ở nơi nơi tìm cao nhân tưởng đem trên người hắn vấn đề giải quyết. Này đều gần 1 tháng, vẫn là không bất luận cái gì tiến triển. Hắn như thế nào không đi tìm đặc thù sự vụ xử lý sở. Cổ Dã đại bá cùng bảng chỗ nhận thức đi. Thịnh Mễ đống, Oanh Oanh bản lĩnh như vậy ngư bức, ngươi đoán đặc thù sự vụ xử lý sở có thể hay không chiêu nạp nàng. Cho nên sao, văn phòng khẳng định sẽ không giúp cổ Dã. Nói nữa, cổ Dã hắn là gieo gió gặt bão, đặc thù sự vụ xử lý sở như thế nào cũng là hoa quốc đơn vị, đương nhiên sẽ không trợ trụ vi ngược, chi pháp phạm pháp. Lúc này trong đàn người đều đã hiểu. Khó trách cổ Dã tìm không thấy cao nhân, sở hữu cao nhân đều tập trung ở văn phòng, cổ Dã đắc tội vẫn là văn phòng bên trong người, hơn nữa hắn làm đều là phạm pháp chuyện này, đều là hắn báo ứng. Trong đàn hàn huyên nửa ngày, đột nhiên có người nói, lại nói tiếp, Hình gia gần nhất cũng phát sinh một chuyện lớn nhi. Hình gia? Hình gia làm sao vậy? Hình lao gia tử A, Hình lao không phải khí quan suy kiệt sao? Gần nhất Hình lao thân thể giống như bắt đầu khôi phục đi lên. Ngoa tào, khí quan suy kiệt còn có thể khôi phục. Hơn nữa Hình lão gia tử hắn là dùng đan dược, thân thể mới bắt đầu khôi phục lên, ta có bằng hữu là Hình gia chủ trị bác sĩ, vị kia bác sĩ chính miệng nói, phía trước Hình lão đã vô pháp tự chủ hô hấp, không thể ăn cơm, nhiều nhất 2 tháng thọ mệnh, hiện tại Hình lão có thể tự chủ hô hấp, cũng đã bắt đầu ăn cơm, đều có thể xuống giường hành tẩu. Bác sĩ còn nói, Hình lão nếu suy kiệt khí quan có thể khôi phục đến phía trước, sống thêm 10 năm là không thành vấn đề. Thực tế Hình lao gia tử thọ mệnh đã tính lớn lên, 70 vài, hiện tại cơ hồ tương đương nghịch thiên sửa mệnh. Đan dược. Có người kinh ngạc nói, ta nhớ rõ phía trước Hình lao đấu giá hội thượng, Oanh Oanh không phải chụp được cái lò luyện đan sao. Còn nói muốn luyện chế đan dược, chúng ta đều cho rằng nàng nói chơi, ngoa tạo, cho nên đan dược là nàng luyện chế ra tới. Hình lao mệnh là nàng cứu trở về tới. Thịnh Mễ đống, hẳn là, Oanh Oanh mẫu thân chính là khí quan suy kiệt, cho nên Hình lao đan dược khẳng định là nàng luyện chế kia phê. Oanh Oanh này cũng quá ngưu phê đi, nàng sẽ vẽ bừa, còn có triệu quỷ, hiện tại liền luyện đan đều sẽ, nàng còn có cái gì sẽ không. Dọa đến ta, nàng này đã hoàn toàn thoát ly nhân loại đi. Ta cảm giác về sau nghe được nàng đột nhiên cái gì đại thừa tu vi sau đó phi thăng đều không ngoài ý muốn. Còn đại thừa tu vi phi thăng, kia không phải trong tiểu thuyết đồ vật sao. Luyện đan chẳng lẽ liền không phải tiểu thuyết trong TV mới có. Oanh Oanh ngưu phê. Đề tài đều là vây quanh Oanh Oanh hàn huyên lên. Diệp Chỉ Hà cũng ở trong đàn, nghĩ đến nhà mình muội muội nàng nhịn không được tiếng thở dài, muội muội đến bây giờ còn không chịu tin tưởng Thẩm gia nhị thiếu đối Oanh Oanh cảm tình, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ oán trách Oanh Oanh vài câu. Diệp Chỉ Hà đem trong đàn lịch sử trò chuyện chuyển phát cấp muội muội Diệp Dung. Sau đó nói cho Diệp Dung, không cần cái gì không tốt ý tưởng, cũng không cần vì yêu sinh hận, không thuộc về ngươi chính là không thuộc về ngươi, người như vậy chúng ta Diệp gia cũng là không thể trêu vào, ngươi nhìn xem cổ giã kết cục liền biết. Sau một hồi, Diệp Dung tin tức trở về lại đây, thì, ta đã biết. Nàng còn có thể như thế nào, đối nàng tới nói có lợi nhất ra thế ngược lại ở Thẩm gia cùng Oanh Oanh trước mặt đều bất kham một kích, cái gì đều không tính, nàng còn có thể như thế nào. Dung quyền thế áp Oanh Oanh sao? Sợ không phải toàn bộ Diệp gia đều phải đi theo chôn cùng. Diệp Chỉ Hà thấy muội muội rốt cuộc từ bỏ, cũng thật sự thở phào nhẹ nhõm. Lại có 3 ngày liền phải hồi thành phố Ninh Bắc, Oanh Oanh này 3 ngày bị canh bích hoàn lôi kéo ra cửa điên cuồng mua sắm, đều là cho nàng mua quần áo giày trang sức, mua tới đồ vật canh bích hoàn đều là trực tiếp phái người đưa đi thành phố Ninh Bắc. Buổi tối, Oanh Oanh cùng Thẩm gia người ăn qua cơm chiều, bồi Thẩm mẫu cùng Thẩm lao thái thái hàn huyên một lát thiên tài về phòng rửa mặt. Tới kinh thành sau, nàng ngay từ đầu cùng Thẩm Dư Huệ trụ cùng nhau, nhưng hai người ngày thường giao lưu cũng không tính rất nhiều, các nàng ban ngày tu luyện, buổi tối ăn qua cơm chiều rửa mặt sau sẽ ngồi ở phòng khách nhìn xem TV, liêu chút đề tài. Lúc này cũng không ngoại lệ, Oanh Oanh rửa mặt thay mềm mại váy ngủ đi đến phòng khách, sư huynh quả nhiên cũng ở, trên người hắn ăn mặc ở nhà phục, để chân trần, một đầu tóc đen còn có chút ướt, hẳn là không làm khô, Thẩm Dư Huệ nói, Oanh Oanh lại đây ngồi. Oanh Oanh rửa gần sư huynh ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Thẩm Dư Huệ chính nhìn TV thượng tiết mục, là tin tức kênh. Oanh Oanh Nguyễn Thanh hỏi, sư huynh, ngày mai chúng ta đi tiếp Việt Việt ăn cơm, hắn ngày mai tiết mục liền lục xong rồi. Thẩm Dư Huệ rũ mắt, nhàn nhạt từ một tiếng, kế đó bên này ăn đi, mụ mụ cùng mãi mãi bọn họ đã nói qua rất nhiều lần, các nàng vẫn luôn tưởng thỉnh Việt Việt cũng hồi Thẩm gia ăn một bữa cơm. Oanh Oanh suy nghĩ một lát liền đáp ứng xuống dưới, nàng đều ở Thẩm gia đại trạch ở một tháng, Việt Việt cũng nên lại đây bái phòng hạ. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều không ở ngôn ngữ, trong phòng khách chỉ còn trong TV tiết mục duy trì người thanh âm. Oanh Oanh nhìn chằm chằm TV, có chút thất thần, cũng có chút mất mát, hậu thiên nàng liền phải trở về thành phố Ninh Bắc, cùng sư huynh không thể ở thường xuyên gặp mặt, có lẽ sẽ vẫn luôn chờ đến nàng cao trung tốt nghiệp đều không thể gặp mặt, rốt cuộc chỉ là sư huynh, nếu có cái gì tu luyện thượng vấn đề, di động đều có thể liên hệ, hắn không có lý do gì lại đi thành phố Ninh Bắc, mà nàng cũng không có lý do gì lại đến kinh thành. Nghĩ đến đây, Oanh Oanh không chỉ có mất mát, trong lòng thậm chí đặc biệt khổ sở, dầu dĩ, thấu bất quá khí. Nàng giống như so trong tưởng tượng càng thêm thích sư huynh. Oanh Oanh cảm thấy chính mình hảo vô sỉ, nàng nói là muốn còn đời trước cân tình, tiếp cận sư huynh, trợ hắn tu luyện, làm hắn thoát khỏi thiên sát cô tinh mệnh cách, về sau có thể đi ái người khác, có thể cưới vợ sinh con, nhưng nàng hiện tại thế nhưng thích thượng sư huynh, thậm chí không hy vọng hắn thích thượng cô nương khác, nàng có thể hay không thật quá đáng. Làm sao vậy? Thẩm Dư Huệ nghiêng đầu rũ mắt nhìn về phía Oanh Oanh, hắn một bên đầu, khoảng cách Oanh Oanh gần đầy chút. Oanh Oanh thính thai tiêm đỏ điểm, có loại làm chuyện xấu bị chảo bao trột dạ cảm, nàng lắp bắp nói, không, không có gì, sư huynh, thời gian không còn sớm, sớm chút nghỉ ngơi đi, ta về trước phòng đi ngủ. Nàng nói xong xem cũng không dám xem sư huynh, lê mềm mại bố kéo chạy chậm trở lại phòng, sau đó khóa trái thượng phòng môn, bổ nhào vào mềm mại giường đệm thượng lăn hai vòng, đem chính mình chôn ở mềm mại tơ tằm bị bên trong. Phòng khách trên sofa Thẩm Dư Huệ nhẹ nhàng dương hạ khỏe miệng. Hắn tâm tính thông tuệ, đạo lý đối nhân xử thế nhất thông thấu, Oanh Oanh làm cái gì biểu tình đều hiện ở trên mặt, liền đối hắn thích cũng là như thế, căn bản tàng không được, chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm, hắn sợ chính mình mở miệng, lại đem nàng sợ tới mức lùi về đi. Oanh Oanh cả đêm cũng chưa ngủ ngon, nàng khó được có loại này thời điểm, buổi sáng lên xuống lầu thời điểm còn hơi hơi đánh hạng áp. Thẩm gia người làm việc và nghỉ ngơi đều phi thường đúng giờ. 7 giờ là chuẩn bị dùng cơm sáng thời điểm, Oanh Oanh ngày thường đều là 4 điểm lên tu luyện, 6 giờ chạy bộ buổi sáng, nàng hôm nay khó được ngủ cái lười giác. Đi xuống thời điểm, Thẩm gia người đều đã ở bàn ăn trước ngồi, nàng đi qua đi Thẩm Dư Huệ bên cạnh ngồi xuống, Thẩm Dư Huệ vọng nàng liếc mắt một cái, ôn thanh nói, Oanh Oanh không ngủ hảo sao. Oanh Oanh có chút chột dạ, đêm qua tu luyện, ngủ đến có chút vãn, kia ăn nhiều chút bổ sung dinh dưỡng. Thẩm Dư Huệ đem một chén gà ti mặt đoan ở Oanh Oanh trước mặt, còn có một đĩa cắt xong rồi trái cây cùng một ly sữa bò nóng. Hắn cùng Oanh Oanh trụ này đó thời điểm, đã rõ ràng Oanh Oanh khẩu vị, mỗi lần cơm sáng đều là hắn giúp đỡ Oanh Oanh bãi bàn. Thẩm gia người đều tập mãi thành thói quen, canh bích hoàn kỳ thật đều nhìn ra hai đứa nhỏ phía trước đều cho nhau có cảm tình, nhưng giống như còn kém một chút cái gì, hẳn là không nói rõ, nàng cũng không nhiều lắm miệng, làm bọn nhỏ thuận theo tự nhiên. Ăn qua cơm sáng, Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ cùng đi tiếp thi Việt. Thi Việt còn trụ phía trước tiểu khu, hắn đã đem hành lý đơn giản thu thập quá, buổi tối sẽ ở Thẩm gia ngủ lại một đêm, ngày mai khởi hành hồi thành phố Ninh Bắc. Tiếp Thi Việt hồi Thẩm gia, giữa trưa thời điểm Thi Việt liền ở Thẩm gia đại trạch dùng cơm trưa, Thẩm gia người đối hắn đều thực hảo, đó là loại phát ra từ nội tâm yêu thích cùng tiếp thu. Thi Việt nháy mắt liền minh bạch sao lại thế này, hắn nhìn oanh oanh liếc mắt một cái, có điểm bất đắc dĩ, thật thật là nữ đại bất trung lưu. Thẩm gia người cùng oanh oanh các nàng ăn cơm trưa. Cổ gia lại không yên ổn, cổ gia tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, đêm qua Hồng Mị thiếu chút nữa đem hắn cấp bóc chết, hắn đã gầy đến không ra hình người, cổ mẫu mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, khóc đến không được, hôm nay thấy nhi tử thiếu chút nữa đem mệnh vứt bỏ, nàng rốt cuộc hoàn toàn hỏng mất, đi theo cổ phụ nói, lao công, làm tiểu gia đi tự thú đi, làm hắn đi ngồi tù, chờ Thi Hoanh Hoanh đem trên người hắn vấn đề giải quyết, làm tiểu gia làm 2 năm lao, chúng ta suy nghĩ biện pháp đem hắn vứt ra tới, tổng so như vậy vứt bỏ tánh mạng hảo. Nàng rốt cuộc tin tưởng oanh oanh lời nói, nhi tử thật sự nếu không giải quyết trên người vấn đề, không ra 3 tháng liền sẽ chết. Cổ phụ trầm mặc không nói, hắn còn ở suy xét. Cổ Hinh vừa lúc từ bên ngoài trở về, nàng sắc mặt có điểm bạch, nhìn cổ phụ cùng cha mẹ liền nói, làm cổ giã đi tự thú đi, Thi oanh oanh lần này sẽ không bỏ qua hắn, trừ phi hắn tự thú, cái kia Thi oanh oanh bản lĩnh quá lớn, nàng nếu là tưởng, phiên tay chi gian là có thể làm chúng ta cổ gia hủy diệt. Ba, ngươi biết hình lao ra tử đi. Hắn khí quan suy kiệt, chỉ có 2 tháng thọ mệnh, nhưng hình lao hiện tại thân thể chậm rãi hảo lên, các ngươi biết vì sao sao? Bởi vì hình lao dùng Thi oanh oanh luyện chế ra tới đan dược. Loại chuyện này giấu không được, các nàng cái này vòng biết đến đều không sai biệt lắm. Nàng thậm chí hôm nay mới biết được. Cổ phụ sửng sốt, ngươi nói cái gì? Cổ Hinh nhắm mắt nói, hình ra đấu giá hội thượng, Thi oanh oanh chụp được một cái lò luyện đan, cổ giã còn cùng nàng đoạt lấy, đem lò luyện đan thêm tới rồi 800 vạn giá cả. Nàng chụp được lò luyện đan là thật sự vì luyện đan, nàng mẫu thân chính là khí quan suy kiệt, cho nên hình lão hảo lên cũng là vì nàng. Ba, nàng liền nghịch thiên sửa mệnh đều có thể làm được, ngươi nói nàng sẽ cho phép có người phá vỡ nàng thiết hạ cục. Cho nên cổ giã không đi tự thú, thật sự chỉ có đường chết một cái. Cổ Hinh thật là hận chết cái này ngốc bức đệ đệ, hắn đi tự thú, cổ gia công ty sẽ hao tổn ít nhất vài tỷ. Khả năng làm sao bây giờ? Chỉ đổ thừa cổ mẫu cưng chiều nhi tử. Quái cổ giã ngốc bức người nào đều trêu chọc. Bọc thảm nằm ở trên sofa sắc mặt bạch không giống người cổ giã rốt cuộc nhịn không được nói. Ba, ta sai rồi, ta nguyện ý đi tự thú. Hắn đã bị cha tấn tưởng tự sát, nhưng hắn còn không muốn chết, hắn tình nguyện đi tự thú ngồi tù. Cổ phụ nhắm mắt lại. 8 tháng 27 ngày chiều hôm nay tam điểm tả hưu, vây cổ đống nhân tạc, bởi vì đẹp đẽ quý giá giải trí cổ thiếu đã phát điều vây cổ. Chương 103 đệ 103 chương. Vây trên cổ. Cổ giã. Hồng Mị, Đặng Đề, hơn 1 năm trước, công ty danh nghĩa tổng giám đốc trợ lý Đặng Đề dùng bất chính quy thủ đoạn thiết cục, chụp được Hồng Mị ảnh nu bức bách nàng lấy điều kiện hà khắc ký hợp đồng đẹp đẽ quý giá công ty, Hồng Mị ký xuống đẹp đẽ quý giá công ty sau, vẫn luôn muốn giải ước, ta coi đây là điều kiện bức bách nàng cùng ta kết giao, đáp ứng về sau sẽ giúp nàng giải ước, chia tay sau, nàng tìm ta nói giải ước sự tình, ta cũng không để ý tới, qua loa lấy lệ cấp Đặng Đề, nàng đi tìm Đặng Đề giải ước. Đặng Đề lại làm nàng lại bồi một lần khách hàng mới bằng lòng giải ước, Hồng Mị cũng không đồng ý, sau bị lừa đi khách sạn chuẩn bị làm nàng mạnh mẽ tiếp khách, nàng bởi vậy mà tự sát. Ở chỗ này, ta muốn thành khẩn cấp đã qua đời đi Hồng Mị xin lỗi, còn muốn cùng đẹp đẽ quý giá giải trí bị cưỡng bách ký hợp đồng các minh tinh xin lỗi, này chí, ta nguyện ý miễn phí làm các nàng giải ước rời đi đẹp đẽ quý giá. Không chỉ có như thế, cổ giã còn ở vây trên cổ mặt cùng Thi Việt xin lỗi, nói lúc trước Thi Việt Internet bị người hack. Nhảy lầu tự sát nữ tử Thạch Tú bà ra tới hoan uổng Thi Việt, đều là hắn làm người làm, ở chỗ này, hắn thành khẩn cùng Thi Việt xin lỗi. Này điều vây cổ vừa ra, phía dưới bình luận đều điên mất rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Ngoa tào. Nị mạ, hù chết người, cổ gia vị thiếu gia này làm sao vậy? Có phải hay không bị người trộm tài khoản? Này nơi nào giống bị người trộm tài khoản, lúc trước Hồng Mị nhưng thật là tự sát. Nàng tự sát khi đó còn không phải là có người nói nàng chết cùng đẹp đẽ quý giá giải trí cổ ít có con sao. Nhưng bình luận thực mau bị xóa rớt. Cho nên Hồng Mị thật là bị bọn họ bức tử. Thế nhưng chụp ảnh nu bức bách nhân ra ký hợp đồng A. Tính chất quá ác liệt, hy vọng chạy nhanh nghiêm tra. Hắn còn nói đẹp đẽ quý giá giải trí rất nhiều như vậy bị bắt ký hợp đồng. Thiên A A, Hồng Mị A, ta lúc trước thích chứ nàng, cảm thấy nàng là lãnh mỹ nhân, hiện tại nhớ tới căn bản là không phải cái gì lãnh mỹ nhân. Nàng tiến giới giải trí đều là như vậy bất ham, khó trách vẫn luôn không có nụ cười, hảo tâm đau nàng a. Ta cũng thực thích nàng, lúc trước nàng tự sát thời điểm còn khóc một hồi, khi đó không phải đều nói nàng là bệnh trầm cảm mới tự sát sao. nguyên lai là bị người bức tử. Ta chỉ là muốn biết, lúc trước nàng bị chụp ảnh nu, vì cái gì không đi báo nguy, còn muốn đi cùng đẹp đẽ quý giá ký hợp đồng. Trên lầu, ngươi tưởng cái gì? Ngươi biết cổ gia ở kinh thành địa vị sao? Ngươi có thể đi tìm tòi hạ, cổ gia không chỉ có là giải trí công ty, danh nghĩa còn có địa ốc điện thương từ từ một loạt, cổ gia đại bá vẫn là đi con đường làm quan. Ngươi cảm thấy Hồng Mỹ lúc trước bị chụp được ảnh nu sau nếu báo nguy sẽ như thế nào? Nàng vô pháp tẩy thoát chính mình là bị bắt, thậm chí khả năng sẽ bị toàn vong nhìn đến nàng lỏa, chiếu, bị toàn vong công kích, đến lúc đó liền thật là bệnh trầm cảm tự sát. Các ngươi nói, cổ thiếu vì cái gì lúc này đột nhiên tự bạo loại này tin tức? Rốt cuộc đều qua đi đã hơn một năm, Hồng Mỹ đều đã chết đã hơn một năm, cũng không ai tìm hắn, hắn có thể tiếp tục cung dung ngoài vòng pháp luật, hiện tại hắn tin nóng ra tới, khẳng định phải bị trảo bị hình phạt. Hơn nữa hắn cũng nói, đẹp đẽ quý giá giải trí không ngừng một vị bị bức bách ký hợp đồng minh tinh, này đó đều là xúc phạm pháp luật, khẳng định phải bị trảo. Làm ta càng cảm thấy hứng thú chính là, cổ dã vì cái gì lúc này thừa nhận hắn những việc này. Thật sự, ta cảm thấy rất quái dị, cổ dã ở kinh thành địa vị không cần phải nói, không mấy cái chọc đến khởi, chỉ cần hắn cắn chết không thừa nhận chuyện này, hắn liền vẫn là cổ dã thiếu gia, cổ người nhà vì cái gì làm hắn vây trên cổ xin lỗi. Như vậy đối cổ dã cổ phiếu. Còn có cổ nguyên chín con đường làm quan đều có ảnh hưởng đi, ta cảm giác hắn là bất đắc dĩ, khẳng định là chọc tới càng đáng sợ đại lão, cho nên bị buộc đem trước kia phạm sai đều bạo ra tới. Trên lầu nói rất có đạo lý, đặc biệt là hắn mặt sau cùng Thi Việt xin lỗi, ta tổng cảm giác nơi nào quái quái. Các ngươi còn nhớ rõ Thi Việt tỷ tỷ là ai đi? Phía trước có người suy đoán nàng giống như có chút thực kỳ lạ bản lĩnh, sự tình có thể hay không cùng nàng có quan hệ. Cổ gia không phải thích nhất tán gái sao? Thi Việt cùng hắn chị ruột đều ở kinh thành, cổ giã cũng ở kinh thành, lấy hắn tính tình, không có khả năng không đối Thi Việt tỉ tỉ xuống tay, có thể hay không chính là bởi vì cái này chọc phải không nên dây vào người. Tổng giác trên lầu chân tướng, dù sao có thể khẳng định chính là cổ giã chọc vị thực đáng sợ đại lão, so cổ giã còn đáng sợ tồn tại. Cổ giã vây trên cổ phát ra như vậy một cái tin tức sau liền tắt đi vây cổ. Còn lại sự tình hắn đã không nghĩ lại xem, mặc kệ là mắng hắn vẫn là như thế nào, cũng chưa chính hắn mệnh quan trọng. Phát xong vây cổ, cổ giã liền ở cổ người nhà dẫn dắt đi xuống tự thú, cổ nguyên chín biết được chuyện này sau chỉ là thở dài một tiếng, vẫn chưa ngăn trở. Cổ mẫu đưa cổ giã đi cục cảnh sát trên đường còn ở khóc lóc kể lể, con ta đừng sợ, chờ tiến vào sau, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi làm ra tới. Cổ hình lãnh đạm nói, trước thời gian đem cổ giã từ trong ngục giam làm ra tới. Ngươi có thể thử xem, ngươi chỉ cần làm như vậy, ta đoán Thi Hoanh Hoanh nàng sẽ trực tiếp làm chúng ta sở hữu cổ người nhà vì hắn trốn cùng. Sẽ trực tiếp chặt đứt chúng ta cổ ra vận thế. Này, này cổ mẫu rốt cuộc không dám nói tiếp nữa. Tới rồi cục cảnh sát, cổ giã tự thú, hắn không ngừng là bức bách Hồng Mị, còn dùng không hợp pháp thủ đoạn bức bách quá không ít người. Bởi vì sự tình còn liên lụy đến Đặng Đề cùng Hồng Mị khuê mật Khổng Nếu, cảnh sát lại đem hai người bọn nàng gọi đến tới, hai người bọn nàng so cổ giã hảo không đến chạy đi đâu, gây không ra hình người, đầu bù tóc rối, hai người bị Hồng Mị triền một tháng. Trên cổ trên mặt tất cả đều là cùng cổ giã giống nhau ấn ký, các nàng người nhà đều cho rằng các nàng điên rồi, hiện tại bị cảnh sát bắt được, hai người ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Các nàng đối chính mình hành vi phạm tội thú nhận bục trực, tất cả đều công đạo ra tới. Không nếu lúc trước là thu tiền lừa khuê mật Hồng Mị uống xong mang cồn nước trái cây, sau đó đem người đưa đến Đặng Đề trong tay. Cuối cùng làm hại Hồng Mị tự sát, các nàng khẳng định đều phải hình phạt, không nếu không sai biệt lắm là 3-4 năm tả hữu. Đặng Đề cùng cổ giã trừ này còn hữu dụng tương đồng thủ đoạn bức bách còn lại người ký hợp đồng đẹp đẽ quý giá giải trí, tính chất tác liệt, chờ điều tra rõ sau, như thế nào phải có cái 5 năm đến 7 năm tả hữu thời hạn thi hành án. Này xem như hình sự án kiện, ba vị hiểm nghi người lập tức liền giam giữ lên. Lần này cổ người nhà thậm chí chưa cho cổ giã tìm biện hộ luật sư, bọn họ quá rõ ràng, cổ giã có thể ở trong tù đãi càng lâu, vị kia cô nương tức giận mới có thể tiêu tán, bọn họ cổ giã mới có thể càng tốt đi xuống đi. Cổ giã mệnh cũng mới có thể giữ được. Cổ giã cùng Đặng Đề các nàng bị tạm giam lên, cổ giã liền đi tìm Oanh Oanh. Oanh Oanh rất sảng khoái, đi gặp Hồng Mị cùng hai cái quỷ anh. Hồng Mị nhìn thấy Oanh Oanh sau nói cho Oanh Oanh, ta cuối cùng nguyện vọng chính là thấy nhà ta người một mặt, đại nhân, gặp qua nhà ta người sau, xác định cổ giã sẽ hình phạt, ta liền sẽ rời đi. Nó hiện tại tu vi còn thừa một ít, có thể tự hành đi gặp người nhà. Hồng Mị rời đi sau, Oanh Oanh khuyên bảo hai cái anh linh. Hiện tại các ngươi vị này phụ thân cũng đã chịu trừng phạt, các ngươi có phải hay không có thể hồi địa phủ chờ lần sau đầu thai, về sau các ngươi nhất định sẽ gặp phải ái các ngươi cha mẹ. Các ngươi cũng không cần phải tiếp tục lưu tại nhân thế gian, các ngươi nếu thật sự lộng chết cổ giã cùng các ngươi mẹ đẻ, về sau ngay cả đầu thai cơ hội đều không có, cho nên các ngươi là tưởng tiếp tục sống ở thù hận chung vẫn là đi tìm ái các ngươi người nhà đâu. Hai cái anh linh cuối cùng đều lựa chọn rời đi nhân gian, trở lại địa phủ chờ đợi tiếp theo đầu thai cơ hội. Chờ đem hai cái anh linh siêu độ sau, oanh oanh trở lại Thẩm gia. Ngay kế, nàng cùng Thi Việt chuẩn bị khởi hành hồi thành phố Ninh Bắc. Từ Thẩm Dư Huệ lái xe đưa các nàng đi sân bay, chỉ là rời đi Thẩm gia thời điểm, Canh Bích Hoàn cùng Thẩm Lao Thái Thái đều lưu luyến không rời, lôi kéo oanh oanh, làm nàng nghỉ đông thời điểm lại đến chơi. Oanh oanh không có lập tức đồng ý tới, chỉ là nói, chờ có cơ hội ta sẽ ở đến thăm bá mẫu cùng nãi nãi. Dọc theo đường đi, oanh oanh ngồi ở trên ghế phụ, nàng nhìn phía trước, không có như thế nào nói chuyện, Thi Việt ngồi ở hàng phía sau, thấy phía trước không khí quái quái, hắn mở miệng nói, tỷ, ta đã cùng mụ mụ đánh quá điện thoại, mụ mụ biết chúng ta buổi chiều là có thể về nhà thật cao hứng, còn nói làm lưu mẹ chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn, buổi tối cậu mợ cũng sẽ qua đi ăn cơm. Buổi chiều là có thể nhìn thấy mụ mụ. Nói lên Thi Mẫu, oanh oanh tâm tình chuyển hảo, nàng cũng phi thường tưởng niệm Thi Mẫu. Một giờ sau, Thẩm Dư Huệ đưa oanh oanh cùng Thi Việt đến sân bay, sau đó đưa các nàng đi đăng ký, nhập miệng công khi, oanh oanh cười cười, cùng Thẩm Dư Huệ từ biệt, sư minh, tái kiến, chờ ta xuống máy bay ở cùng ngươi báo bình an. Thẩm Dư Huệ gật đầu, vai rộng chân dài thanh niên đứng ở nhập miệng cống, hắn nhìn oanh oanh ánh mắt thực chuyên chú, cũng nhìn thấy oanh oanh trên mặt lưu luyến không rời. Oanh oanh lại cười cười, tươi cười có chút miễn cưỡng, sư minh, ta đây cùng Việt Việt đi vào, ngươi mau trở về đi thôi. Hảo. Thẩm Dư Huệ ngón tay khẽ nhúc nhích, hắn cũng tưởng lưu lại oanh oanh, hiện tại liền nói cho oanh oanh, hắn thích nàng, nhưng rốt cuộc không có động, ngắn ngủi chia lìa sẽ làm oanh oanh chân chính thấy rõ chính mình cảm tình. Oanh oanh đứng ở tại chỗ nhìn sư huynh 2-3 giây, cuối cùng nhẹ nhàng cắn hạ môi, xoay người cùng Thi Việt đi vào miệng cống. Oanh oanh đi rồi hồi lâu, liền đầu cũng không dám hồi, sắp thượng phi cơ khi, nàng mới quay đầu lại nhìn mắt, Thi Việt bất đắc dĩ nói, đều đến nơi đây, khẳng định là nhìn không thấy hắn, tỷ. Ngươi muốn thích Thẩm đại ca, ngươi liền nói cho hắn. Không được. Oanh oanh lý giải cự tuyệt, ta còn là học sinh, nói nữa, ta tiếp cận sư huynh thời điểm chỉ là vì báo ân, sư huynh năm đó kỳ thật đối ta có chút ân tình, ta cũng là như vậy nói cho sư huynh, nói cho hắn chỉ là tưởng giúp hắn phá rất mệnh cách, ta nếu là cùng sư huynh thông báo, sư huynh không thích ta, về sau gặp lại chẳng phải là thực xấu hổ. Thi Việt không nói, nhìn dáng vẻ hắn tỷ căn bản không biết nàng cái kia sư huynh đối nàng dùng tình sâu vô cùng đi. Thôi, hắn cũng mặc kệ cái kia sư huynh, hắn đều không đổi, chính mình gấp cái gì. Thượng phi cơ, oanh oanh bế mắt tu luyện. Thẩm Dư Huệ cho các nàng đính khoang doanh nhân, tương đối rộng mở. Hai cái giờ sau, phi cơ rơi xuống đất, là buổi chiều 4 điểm. Vừa rơi xuống đất, oanh oanh liền mở ra di động cấp Thẩm Dư Huệ phát tin tức qua đi. Sư huynh, ta bình an hạ cơ lạc, ta cùng Việt Việt về trước ra, buổi tối lại liêu. Hảo. Bên kia chỉ là hồi phục cái hảo tự. Oanh oanh trong lòng có điểm mất mát, bất quá một giờ sau, oanh oanh cùng Thi Việt về đến nhà, thấy Thi Mẫu, về điểm này nho nhỏ mất mát cũng tiêu tán sạch sẽ. Thi Mẫu đã dùng 4 viên Lịch Nguyên Đan, hiệu quả lộ rõ, khí sắc phi thường rõ ràng. Nàng suy kiệt khí quan bắt đầu khôi phục, hơn nữa phòng ốc 4 phía đều gieo trồng linh thực, có linh khí nhuận dưỡng, nàng cả người bắt đầu trở nên tuổi trẻ lên, xám trắng đầu tóc bắt đầu biến hắc, trên mặt nhíu mày bắt đầu giảm bớt, sắc mặt hồng nhuận, trên người cũng dài quá chút thịt. Oanh oanh rõ ràng, chờ mẫu thân dùng xong 7 viên Lịch Nguyên Đan, khí quan có thể khôi phục đến 40 tuổi trạng thái, hơn nữa linh khí nhuận dưỡng, nàng cả người trạng thái hòa khí sắc đều sẽ cùng 30 tới tuổi sắp xỉ. Nhưng Hình Lao tắc bất đồng, Hình Lao niên kỷ đã 70 vài, liền tính khí quan khôi phục, cũng chỉ là khôi phục đến 70 tuổi trạng thái, Lịch Nguyên Đan có thể làm chính là vì hắn tục mệnh 10 năm, về sau nếu là bảo dưỡng hảo, lại nhiều mấy năm thọ mệnh cũng là có thể. Chương 104 đệ 104 chương. Thi Ly Huyền nhìn thấy hai đứa nhỏ trở về, hốc mắt từng đỏ, hai đứa nhỏ ở kinh thành tuy cũng mỗi ngày đều cùng nàng gọi điện thoại video nói chuyện thiếm, nhưng nàng vẫn là nhớ mong bọn họ, hiện tại thấy hai người bình an trở về, nàng trong lòng mới yên ổn xuống dưới. Oanh oanh tiến lên ôm lấy Thi Ly Huyền, mụ mụ, chúng ta đã trở lại. Thi Ly Huyền ôn nhu nói, trở về liền hảo, làm phi cơ nhưng mệt. Trước lên lầu tắm rửa một cái, trong chốc lát xuống dưới ăn canh, lưu mẹ hầm canh, ngươi cùng Việt Việt chờ lát nữa xuống dưới uống trước điểm. Thi Việt cũng tiến lên ôm ôm Thi Ly Huyền. Theo sau hai người lên lầu rửa mặt chải đầu, oanh oanh trở lại phòng, trong gương mặt kính yêu liền thực kích động, đại nhân, hoan nghênh về nhà. Oanh oanh cười nói, hồi lâu không thấy, tiểu kính ngươi thế nào? Trong nhà bút bê vải cùng kim mau bị oanh oanh đặt tên tiểu kim tiểu bạch, kính yêu tắc kêu tiểu kính. Kính yêu đạo, đại nhân, ta đã bắt đầu dùng linh khí tu luyện. nó phía trước là bởi vì âm sát mới thành yêu, quanh thân đều là âm sát khí tức, nhưng nó không hại qua mạng người, hiện tại mặc kệ là như thế nào tu luyện, âm sát cùng linh khí đều rất ít, cho nên kính yêu tu vì cũng có mấy chục năm bất động, nó hiện tại nếm thử dùng linh khí bắt đầu tu luyện, tương đương muốn từ bỏ phía trước tu vi, cơ hồ là tan đi cả người sở hữu âm sát khí tức, giữ được chỉ có thần thức bắt đầu dùng linh khí tu luyện. Tòa nhà chung quanh đều là linh khí, cho nên nó tu luyện rất thuận lợi, nhưng trước mắt chỉ có thể bám vào này mặt trên gương, thần thức vô pháp ứng dụng, muốn đạt tới phía trước tu vi, còn cần mấy năm. Oanh oanh xuống lầu ăn canh, Tiểu Kim cùng Tiểu Bạch vẫn luôn dính nàng chạy lên chạy xuống. Buổi tối 6 giờ tả hữu, cứu cứu Thi Vĩnh Huy mang theo Thê Nhi, còn có Thi Gia Nhị lao tới biệt thự bên này ăn cơm. Lúc này đã 8 tháng đế, đại biểu ca Thi Trúc đi trường học đưa tin. Thi Phong cùng oanh oanh các nàng khai giảng thời gian nhất trí, đều là 2 ngày sau. Thi Gia người nhìn thấy Thi Ly Huyền làm sợ nhảy dựng, nàng so 2 tháng trước so sánh, khí sắc khôi phục rất nhiều. 2 tháng trước, nàng nhìn đầy đầu bạc, gương mặt hám sâu, nhưng hiện tại sắc mặt hồng nhuận, một đầu tóc bạc cũng có một nửa không sai biệt lắm biến thành tóc đen, nhìn chỉ có 40 tới tuổi bộ dáng. Thi Vĩnh Huy nhịn không được hỏi, Ly Huyền, ngươi đây là? Thi Ly Huyền sờ sờ có chút thịt gương mặt, ôn nhu nói, đều là oanh oanh công lao, nàng đi kinh thành chụp cái lò luyện đan, luyện chút đan dược, giống như có thể trị liệu khí quan suy kiệt, ta phục một tháng, giống như thật sự rất có hiệu quả. Thi Vĩnh Huy thực khiếp sợ, Thi Phạm nhưng thật ra rất bình tĩnh, từ khi hắn biết oanh oanh bản lĩnh sau, hiện tại nghe được oanh oanh sẽ luyện đan, hắn đều cảm thấy không gì. Giả Thiến cũng không quá chấn động, nàng cũng là rõ ràng oanh oanh bản lĩnh, chỉ là cái kia dưỡng sinh nguyện đều không đơn giản. Ăn qua cơm chiều, Thi Phạm kêu oanh oanh lên lầu chơi trò chơi, không sai biệt lắm 10 giờ nhiều, cứu cứu người một nhà mới rời đi. Chờ bọn họ trở về, oanh oanh về phòng cấp Thẩm Dư Huệ đã phát giọng nói, sư minh, ngủ sao? Bên kia đạn lại đây video trò chuyện, oanh oanh thực mau chuyển được, trên màn hình mặt xuất hiện Thẩm Dư Huệ kia trương tuấn mỹ mặt, hắn mặt mày đều thực ôn hòa, cùng oanh oanh chào hỏi. Oanh oanh hướng tới trong video mặt vẫy vây tay, bắt đầu ngây ngô cười, sư minh, ngươi còn không có ngủ sao? Thẩm Dư Huệ ừ một tiếng, chờ oanh oanh trở về thấy A-di trạng thái còn hảo. Oanh oanh nhuyễn thanh nói, mụ mụ khá tốt, ích nguyên đan đối nàng hiệu quả rất lớn, khí sắc cũng bắt đầu biến hảo, sư minh ngày mai có phải hay không liền phải đi đại học báo danh? Thẩm Dư Huệ gật đầu nói, đúng vậy, ngày mai đi đưa tin. Oanh oanh nhịn không được nhỏ giọng nói, ta còn muốn 2 ngày sau, đúng rồi, sư minh giúp ta cùng bá mâu nói lời cảm tạ, phía trước bá mâu giúp ta mua quần áo giày trang sức đều tới rồi. Nàng phong bãi một đống đồ vật. Oanh oanh thực cảm kích, cũng thực thích thẩm mẫu. Nàng tính toán chờ mấy ngày nữa, động phủ bên trong dược liệu thành thục sau, luyện chế một đám dưỡng nhan đan, có thể đưa cho thẩm mẫu cùng tố tố tỷ các nàng một ít. Oanh oanh cùng Thẩm Dư Huệ hàn huyên nửa giờ. Mắt thấy thời gian không còn sớm, Thẩm Dư Huệ nói, oanh oanh ngủ ngon, sớm chút nghỉ ngơi. Nhớ tới sư huynh ngày mai muốn đi làng đại học đưa tin cũng nên dậy sớm, oanh oanh nói thanh sư huynh ngủ ngon liền cắt đứt video. Qua 2 ngày, Thiệp An Cao Trung cũng khai học. Oanh oanh học kỳ 1 cuối kỳ khảo lại là niên cấp đệ nhất, học kỳ này lại thừa 5 vạn học phí. Oanh oanh khai giảng sau cũng công việc lưu đủ lên, nàng bất thời giờ xin nghỉ mấy ngày đem đi kinh thành kia 2 tháng tích lũy xuống dưới đơn tử đều cấp xử lý. Vội không sai biệt lắm nửa tháng mới xem như bận rộn xong. Này đó đơn tử đều là phía trước khách hàng nhóm giới thiệu, có lớn có bé, nhỏ đến bang nhân xem tướng đoán mệnh, lớn đến xem âm trạch dương trạch phong thủy. Bận việc nửa tháng mới thanh nhàn xuống dưới. Tới rồi 9 tháng trung tuần, phía trước ở tại Hoành Nguyên tiểu khu Mã bà cấp Oanh Oanh gọi điện thoại. Mã bà là phía trước tiểu tôn tử xảy ra chuyện bị Oanh Oanh hàng xóm giới thiệu cho Mã bà, ngay từ đầu Mã bà đối Oanh Oanh nói năng lô mãng, sau lại bị Oanh Oanh cấm ngôn. Lại cuối cùng cũng thành oanh oanh phan náo tản. Oanh oanh chuyển được điện thoại, bên trong truyền ra Mã bà thanh âm, tiểu đại sư, ngài có rảnh không? Ta quê quán hàng xóm ra điểm chuyện này, tưởng thỉnh ngài hỗ trợ nhìn xem. Mã bà, nhà ngươi hàng xóm xảy ra chuyện gì? Mã bà vội vàng nói, ta quê quán cũng là thành phố Ninh Bắc, bất quá ở tại chung quanh hương trấn thượng, ta kia hàng xóm có đứa con trai, trước đó vài ngày mới vừa kết hôn sau ta hàng xóm nhi tử con dâu liền dọn đi phía trước cái tiểu lâu bên trong ở. Đó là ta hàng xóm vì nhi tử con dâu kiến 3 tầng tiểu biệt thự, trang hoàng cũng khá tốt, nhưng từ khi bọn họ trụ tiến vào sau, ta hàng xóm nhi tử con dâu liền đặc xui xẻo, bọn họ cảm thấy có phải hay không tòa nhà phong thủy có vấn. Để, cho nên muốn thỉnh người nhìn xem. Mã bà quê quán kia hàng xóm cùng Mã bà quan hệ thực tốt, trước kia Mã bà không chuyển đến chiếu cố con dâu tiểu tôn tử thời điểm, mỗi ngày cùng hàng xóm lao việc nhà, sau lại Mã bà chuyển đến trong thành, hai người cũng không đoạn rất liên hệ. Thường xuyên di động liên lạc. Khoảng thời gian trước, vị này hàng xóm liền cùng Mã bà oán giận, nói không biết là nhi tử kết hôn nhật tử chọn sai, vẫn là nhi tử con dâu bát tự không đối phó. Từ khi kết hôn sau, nhi tử con dâu luôn là cãi nhau, còn phi thường xui xẻo, nhi tử còn bị điểm thai nạn lao động, tuy không tính nghiêm trọng, nhưng cẳng chân cốt gãy xương, con dâu vốn dĩ mang thai một tháng, cũng đột nhiên đẻ non. Mã bà vừa nghe liền nhịn không được hỏi, ngươi cùng nhà ngươi nhi tử con dâu trụ cùng nhau ở sao? Hàng xóm nói, ngươi cũng biết hiện tại người trẻ tuổi, không yêu cùng lão nhân trụ cùng nhau, nhi tử con dâu nói chờ con dâu bụng 7-8 tháng thời điểm ở làm ta dọn qua đi chiếu cô con dâu, cho nên hiện tại không theo chân bọn họ trụ cùng nhau. Vậy ngươi hẳn là không ra gì sự đi. Mã bà lại hỏi. Hàng xóm nói, tự nhiên không có việc gì, chính là nhi tử con dâu tổng xảy ra chuyện nhi. Mã bà vỗ đùi, ngươi nhi tử con dâu kết hôn sau liền dọn đi tân phòng, ta hoài nghi có phải hay không bọn họ trụ tòa nhà phong thủy có vấn đề. Ta cùng ngươi nói, ta nhận thức cái rất lợi hại tiểu sư phụ, nàng đặc biệt lợi hại. Oanh Oanh nghe xong liền nói, kia ngày mai ta qua đi nhìn một cái đi. Ngày mai vừa lúc thứ bảy nghỉ. Ngay kế, Oanh Oanh đi tìm Mã bà mang nàng ngồi xe trở lại ở nông thôn. Nói là ở nông thôn, kỳ thật chính là thành phố Ninh Bắc vùng ngoại ô trong thị trấn, kinh tế cũng vẫn là không tồi. Mã bà hàng xóm nhà chồng họ La. Hiện tại muốn chính mình mua đất kiến phòng là rất khó, bất quá La gia này phòng ở cùng đất đều là mười mấy năm trước. Khi đó chính sách còn cho phép, phòng ở cũng là đã nhiều năm trước cái đến, năm trước mới trang hoàng hảo, năm nay kết hôn La gia vợ chồng son trụ đi vào. Không sai biệt lắm một cái khi còn nhỏ, Oanh Oanh đi theo Mã bà nhìn thấy La bà bà. La bà cùng Mã bà không sai biệt lắm niên cấp, tướng mạo cũng giống nhau. La bà nhìn thấy Oanh Oanh góp lúc trước Mã bà biểu tình không sai biệt lắm, nhưng nàng không Mã bà hung hãn, sẽ không mắng chửi người, chính là hơi xấu hổ nói, tiểu cô nương thật sự hiểu phong thủy sao. Mã bà lập tức nói, La gia muội tử, ngươi nhưng đừng nói chuyện lung tung, chúng ta tiểu sư phụ rất lợi hại, ngươi làm nàng đi nhà mới nhìn xem, nàng khẳng định có thể nhìn ra vấn đề tới. La bà không quá dám phản bác bạn tốt nói, nàng chỉ có thể lánh Mã bà cùng Oanh Oanh qua đi nhi tử con dâu tân phòng địa phương. Khoảng cách phòng ở còn có 7-8 mét xa khi, La bà liền chỉ vào trước cửa phòng có hai tòa sư tử bằng đá địa phương nói, trước cửa có hai tòa sư tử bằng đá chấn trạch nhà ở chính là ta nhi tử cùng con dâu trụ địa phương, rõ ràng có tượng đá chấn trạch, vì cái gì ta nhi tử cùng con dâu còn sẽ xảy ra chuyện A. Oanh Oanh nhìn thấy kia hai tòa sư tử bằng đá, lập tức liền biết được nguyên nhân. Ba người đã muốn chạy tới cửa nhà, La bà đẩy ra sân môn, tính toán lênh hai người đi vào, Oanh Oanh lại ở trước cửa đứng yên. Hỏi La bà, này hai chỉ chấn trạch sư tử bằng đá từ đâu ra? Đây là La gia. La bà nói, chính là nhà ta lão nhân tổ tiên truyền xuống tới, hắn nói trong nhà trước kia là làm quan, là nha môn, hai cái sư tử bằng đá chính là chấn thủ nha môn, sau lại hai cái sư tử bằng đá cũng vẫn luôn không phá hủy, ném ở bọn họ La gia kia tòa cũ nát nhà cũ bên trong tầng hầm ngầm, chính là ta nhi tử cùng con dâu tân hôn dọn đến tân gia sau, nhà ta lão nhân nói, không bằng đem nhà cũ tầng hầm ngầm kia hai sư tử bằng đá dọn ra tới chấn trạch, nói có chúng nó chấn, bảo quản cái gì yêu. Ma quỷ quái cũng không dám tới cửa. Oanh Oanh nhịn không được cười thanh. La bà lại nói, này hai cái sư tử bằng đá mấy trăm năm lịch sử là có, cô nương, nếu không chúng ta vào nhà bên trong nhìn xem. Con dâu ta hiện tại còn ở làm tiểu nguyệt tử, đều ở trên lầu, ngài cũng vừa lúc giúp đỡ bọn họ tính tính, có phải hay không bát tự không hợp. Nàng còn hoài nghi là nhi tử con dâu bát tự không hợp nguyên nhân. Oanh Oanh nhìn chằm chằm sư tử bằng đá nói, ngươi nhi tử con dâu sinh thần bát tự cùng ta nói, bất quá ta cảm thấy hẳn là không phải sinh thần bát tự nguyên nhân. La bà đem nhi tử con dâu sinh thần bát tự nói cho cấp Oanh Oanh. Oanh Oanh nghe xong đều không cần bấm đốt ngón tay, nói thẳng, ngươi nhi tử con dâu sinh thần bát tự rất hợp, nhà các ngươi trong nhà phong thủy cũng không có vấn đề. Nàng thần thức đã có thể bao trùm chung quanh mấy chục mét xa. La gia trong phòng này mặt phong thủy không bất luận vấn đề gì, có vấn đề chính là trước cửa này hai tòa sư tử bằng đá. Mã bà nhịn không được hỏi, tiểu sư phụ, như thế nào sẽ là hai tòa sư tử bằng đá nguyên nhân? Oanh Oanh nói, La bà chính mình cũng nói này hai cái sư tử bằng đá trước kia là trấn địa phương nào, trấn thủ nha môn sư tử bằng đá phóng đi người thường ra đi trấn trạch căn bản không thể thực hiện được, trên người chúng nó có sát, rốt cuộc ở nha môn khẩu đãi 1-200 năm, nha môn thẩm vấn phạm nhân địa phương. Chúng nó sớm nhiễm sát khí, phía trước bị đặt ở hầm không có việc gì, nhưng thả ra chấn trạch liền sẽ đối ở tại trong phòng mặt người có ảnh hưởng, cho nên chấn trạch là không cần loạn dùng. Nàng nói nhưng đều là lời nói thật. Đây là lúc trước chấn nha môn sư tử bằng đá không thể làm bảo ra chấn trạch tác dụng. Mặt khác liền tính là dùng để chấn trạch sư tử bằng đá cũng không thể loạn dùng, có rất nhiều chú ý, có chút nhân ra là không cần dùng thạch sư chấn trạch, dùng ngược lại chấn không được. La gia này còn lại là thuộc về đem chấn nha môn cấp đặt ở cửa nhà. Kia khẳng định phải xảy ra chuyện. La bà cùng Mã bà nghe được sửng sốt. Oanh oanh tiếp tục nói, các ngươi đem sư tử bằng đá dọn đi liền không có việc gì, lúc sau các nàng vợ chồng son chậm rãi cũng liền sẽ thuận lợi. La bà đều mau khóc, cái này lão nhân, đều nói niên đại xa xăm đồ vật không thể loạn dùng, hắn phi quật đem chúng nó cấp nhi tử cửa nhà dùng, hiện tại liền dùng xảy ra chuyện đi, làm hại con dâu đẻ non, thật là tạo nghiệt Nga. Đây cũng là mệnh A. Mã bà thở dài một tiếng, la ra muội tử, ngươi cũng đừng quá lo lắng, may mắn hôm nay lại đây xem qua, đến lúc đó đem sư tử bằng đá dọn đi, ngươi nhi tử con dâu nhật tử là có thể thông thuận lên, con dâu điều dưỡng hậu thân tử sinh cái đại béo tiểu tử. Ai, cũng chỉ có thể như thế. La bà nhìn chằm chằm hai cái sư tử bằng đá rất là lo lắng, cũng không biết chúng nó nên xử lý như thế nào, ta làm lão nhân đem chúng nó gò nát ném xuống tính. Này nhưng không thành. Oanh oanh ngăn trở, chúng nó đã có chút năm đầu, nói trắng ra là chính là đã không sai biệt lắm sắp có linh tính, các ngươi muốn thật cho chúng nó gõ thoái, khả năng cả nhà đều sẽ xảy ra chuyện nhi. Lời này vừa ra, la bà mặt mũi trắng bệnh, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ a? Oanh oanh nói, thứ này các ngươi tiêu hủy khẳng định là không được, hoặc là tiếp tục đem chúng nó phong trần ở nhà cũ, hoặc là liền tặng người, đương nhiên, người thường ra cũng chấn không được chúng nó, lần này lại đây ta liền không thu lấy các ngươi thù lao. Đêm này đối sư tử bằng đá cho ta làm thủ lao như thế nào? Nàng nói chính là lời nói thật, này đối sư tử bằng đá phóng đi người thường ra ngược lại không ai chấn được, nhưng nhà nàng bất đồng, vừa lúc tòa nhà trước cũng yêu cầu hai cái chấn trạch. La bà vui mừng nói, thật vậy chăng? Kia thật là thật cảm ơn ngài. Vì thế oanh oanh liền thu hai cái sư tử bằng đá làm lần này thủ lao, nàng tìm cái xe vận tải tài xế, cho tiền, làm cho bọn họ đem sư tử bằng đá đưa đi nàng biệt thự. Nàng cùng Mã bà cũng vừa lúc ngồi xe hồi nội thành. Tới rồi buổi tối, La bà đem ban ngày sự tình cùng La lão nhân nói thành, kết quả La lão nhân nổi trận lôi đình, nói La bà cho người ta lừa, còn nói hai cái sư tử bằng đá rõ ràng chính là trấn trạch thứ tốt. La bà cũng tức giận, mắng hắn, đó là thứ tốt. Đó là trấn áp nha môn, người tiểu sư phụ nói, căn bản không thể trấn trạch trong nhà liền sẽ xảy ra chuyện, còn nói trấn trạch đồ vật không thể loạn dùng, đều là có chú ý. Nếu không phải loạn dùng, nhà ta nhi tử có thể bị thương. Con dâu có thể là thai. La lão nhân cả giận, này quan sư tử bằng đá chuyện gì, chính là bọn họ bát tự không hợp. Tiểu sư phụ nói, bọn họ bát tự thực thích hợp. La bà tin tưởng vững chắc oanh oanh nói. La lão nhân chính là không tin, nhưng nửa tháng qua đi, la gia nhi tử cùng con dâu quả nhiên không ở ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. La lão nhân cũng không thể không tin thật là hắn dọn quá khứ sư tử bằng đá có vấn đề. Làm hại nhi tử con dâu như vậy thảm, hắn lại không dám bạn già trước mặt ồn ào. Oanh oanh đem sư tử bằng đá đặt ở biệt thự cửa làm chấn trạch dùng. Người thường ra khẳng định là chấn không được này hai tòa sư tử bằng đá, nhưng nhà nàng bất đồng, nhà nàng linh khí quay chung quanh, chấn được, tương đối chờ, hai tòa sư tử bằng đá cũng có thể giúp nàng ra chấn trạch. Đã 10 tháng sơ, oanh oanh trong khoảng thời gian này vẫn luôn có cùng sư huynh liên hệ, hai người mỗi ngày buổi tối đều có video trò chuyện. Liêu chút tu luyện thượng vấn đề. Còn có tâm sự trường học trong nhà. Oanh oanh kỳ thật rất tưởng niệm sư huynh. Hôm nay thứ 6, ngày mai nghỉ, buổi tối tan học thời điểm, oanh oanh còn chưa ra cổng trường liền nhận được sư huynh điện thoại, nàng chuyển được nói, sư huynh, ngươi như thế nào hiện tại cho ta gọi điện thoại? Oanh oanh ra tới cổng trường. Trong điện thoại Thẩm Dư Huệ thanh tuyến thực ôn nhu. Oanh oanh tựa hồ đoán được cái gì, nàng cùng bạn tốt Diệp Phồn nói thanh, nắm di động chạy đến cổng trường, quả nhiên gặp qua cổng trường đứng không ít người, đều nhìn đối diện nhỏ giọng nói chuyện. Này không phải Thẩm học trưởng sao? Thẩm học trưởng như thế nào còn ở thành phố Ninh Bắc? Thẩm học trưởng không phải khảo đến kinh thành đại học sao? Bản thân cũng là kinh thành người, còn tưởng rằng Thẩm học trưởng trở lại kinh thành sẽ không lại đến thành phố Ninh Bắc, Thẩm học trưởng như thế nào tới? Không rõ ràng lắm nha. Oanh oanh nhìn về phía đường cái đối diện, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Dư Huệ đứng ở đường cái đối diện, hắn ăn mặc một thân màu đen liền mũ áo hủ ti, nửa người dưới cũng là màu đen hưu nhàn quần, vóc người cao lớn, đôi tay cắm túi đứng ở góc tường. Ánh mắt vẫn luôn nhìn Tiệp An cao trung cổng trường, đối mặt bọn học sinh hưng phấn nghị luận thanh, hắn biểu tình rất lãnh đạm, thẳng đến thấy Oanh Oanh, cả người biểu tình mới nhu hòa xuống dưới. Có nữ sinh thét chói tai. A a a, học trưởng giống như cười. Học trưởng vừa rồi thật sự có cười ra, có phải hay không đối với chúng ta cười đến? Giống như thật là đối với chúng ta bên này cười. Thẳng đến Oanh Oanh xách theo cặp sách chạy tới, Tiệp An cao trung bọn học sinh mới ý thức được cái gì. Ngoa tào. cho nên thẩm học trưởng từ kinh thành lại đây thành phố Ninh Bắc chính là vì thấy Thi Hoanh Hoanh. Cho nên vừa rồi học trưởng kỳ thật là đối với Thi Hoanh Hoanh cười. Cho nên phía trước nghe đồn học trưởng cùng Thi Hoanh Hoanh đang yêu đương là thật sự. Chính là học trưởng không phải mệnh cách đặc thù sao. Vì cái gì cùng Thi Hoanh Hoanh ở bên nhau, Thi Hoanh Hoanh lại không có việc gì, phía trước học trưởng còn không có tốt nghiệp thời điểm liền thường xuyên nhìn thấy bọn họ ở bên nhau, vì cái gì Thi Hoanh Hoanh không có việc gì. Còn có chút phía trước thực thích Thẩm Dư Huệ nữ sinh nhịn không được sinh khí nói, nàng nơi nào xứng đôi thẩm học trưởng thông minh ra thế cũng phi thường hảo, nàng căn bản không xứng với, thẩm ra người căn bản sẽ không đồng ý. Chỉ có Diệp Phồn cùng phía trước vẫn luôn nhằm vào Hoanh Hoanh Từ Mân, sau lại Từ Mân bởi vì thời vận thấp bị giã quỷ quân lên, vẫn là Hoanh Hoanh hỗ trợ. Đến lần đó, Từ Mân liền thành Hoanh Hoanh phấn. Cũng liền các nàng hai biết Hoanh Hoanh bản lĩnh, biết Hoanh Hoanh căn bản sẽ không sợ thẩm sư huynh mệnh cách. Từ Mân cười lạnh một tiếng, cái này thế muốn thực sự có người xứng đôi thẩm học trưởng, vậy chỉ có thể Hoanh Hoanh, dù sao không phải là các ngươi như thế nào ghen ghét cũng vô dụng, nói Hoanh Hoanh không xứng với. Nhân gia Hoanh Hoanh thông minh xinh đẹp, gia thế phương diện các ngươi cũng yên tâm, thẩm gia người khẳng định đều là đồng ý. Chương 105 đệ 105 chương. Những cái đó nữ sinh bị Từ Mân một sát thanh, đảo cũng không dám lại nói gì, các nàng trong lòng rất rõ ràng, Thi Hoanh Hoanh trừ bỏ gia thế, nơi nào đều xứng đôi thẩm học trưởng. Nói như vậy chỉ là ghen ghét tâm quay phá. Hoanh Hoanh xách theo bao chạy đến đường cái đối diện, má nàng ửng đỏ, có chút hưng phấn, sư minh, ngươi như thế nào lại đây thành phố Ninh Bắc? Lại đây xem ngươi. Thẩm Dư Huệ thuận tay tiếp nhận Hoanh Hoanh quyển sách trên tay bao, trước tìm địa phương ăn cơm sao. Lục Tố trước mắt còn ở kinh thành, Tích Hương cư có khác đầu bếp ở, sinh ý cũng còn rất không tồi. Bất quá từ khi Thẩm Dư Huệ trở về kinh thành, Hoanh Hoanh liền không tự mình qua đi Tích Hương cư ăn cơm xong. Chúng ta đây qua đi Tích Hương cư ăn cơm. Hoanh Hoanh nói. Thẩm Dư Huệ ừ một tiếng, thuận theo tự nhiên dắt Hoanh Hoanh tay, chúng ta hãy đi trước bãi đỗ xe. Hắn ở thành phố Ninh Bắc còn có bất động sản cùng xe, Hoanh Hoanh ở bên này, hắn không có khả năng không trở về thành phố Ninh Bắc. Hoanh Hoanh bị sư huynh đại trưởng nắm, tim đập lợi hại, sư huynh lòng bàn tay có chút lạnh lẽo, Hoanh Hoanh nhịn không được nắm chặt hắn bàn tay. Tiệp An Cao Trung cổng trường bọn học sinh trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người rời đi đối diện ngõ nhỏ. Cho nên đây là thạch truy đi. Bọn họ hai cái thật sự đang yêu đương. Ngoa tạo, cao trung sinh yêu đương sao? Thẩm học trưởng đều đại học, nơi nào vẫn là cao trung sinh. Khả Thi Hoanh Hoanh vẫn là chúng ta trường học A, mới cao nhị. Nàng liên tính yêu đương thì thế nào A? Mỗi lần nguyệt khảo mãn phân, nói thật, ta cảm thấy trường học lão sư cùng giáo lãnh đạo căn bản sẽ không quản, thậm chí sẽ ôn nhu nói cho Thi Hoanh Hoanh ngươi yêu đương cũng không có quan hệ, chỉ cần không ảnh hưởng thành tích. Các lão sư tin tưởng ngươi có thể nắm chắc rõ ràng bợ lạ bợ lạ. Có người nhịn không được cười ha ha, bất quá nói thật, nếu là Thi Hoanh Hoanh cùng thẩm học trưởng ở bên nhau ta sẽ không ghen ghét ta tổng cảm thấy Thi Hoanh Hoanh không đơn giản a, nàng thành tích mỗi lần mãn phân đến quỷ dị, ta cảm thấy nàng đã gặp qua là không quên được, nàng khẳng định còn có khác bản lĩnh, dù sao nàng thật muốn yêu đương, trường học lão sư cùng lãnh đạo cũng lấy nàng không có biện pháp. Hoanh Hoanh đã cùng Thẩm Dư Huệ qua đi bãi đỗ xe. Thẩm Dư Huệ lái xe, Hoanh Hoanh ngồi ở ghế phụ, một đường hướng tới Tích Hương cư mà đi. Thẩm Dư Huệ ánh mắt thực chuyên chú lái xe, Hoanh Hoanh nghĩ vừa rồi hai người dắt tay rời đi trường học, mặt đều có điểm hồng, nàng nhỏ giọng hỏi Thẩm Dư Huệ, sư minh, ngươi chừng nào thì trở lại kinh thành? Hậu thiên buổi tối. Thẩm Dư Huệ nói, đó chính là ngày chủ nhật buổi tối. Sư minh thật sự chỉ là lại đây vẫn ăn nàng. Hoanh Hoanh đấy lòng loáng thoáng có cái phỏng đoán, lại không quá dám tin tưởng. Nửa giờ chờ, hai người đến Tích Hương cư. Muốn cái tiểu bao xương, ăn cơm trước. Ăn qua cơm chiều, Thẩm Dư Huệ ôn thanh nói, Hoanh Hoanh muốn hay không đi xem điện ảnh. Gần nhất có tân điện ảnh chiếu. Hoanh Hoanh liên tục gật đầu, tốt, sư minh, chúng ta đi xem điện ảnh. Hai người lại đi dạp chiếu phim, mua phiếu cùng bắp rang. Dạp chiếu phim người còn rất nhiều, còn muốn nửa giờ mới mở màn. Hai người liền ngồi ở bên ngoài đãi khách thính nói chuyện phiếm. Hoanh Hoanh nói cho Thẩm Dư Huệ, sư minh, hậu thiên ngươi định khi nào vé máy bay, ta đi sân bay đưa ngươi. Buổi tối 8 giờ rưỡi, Thẩm Dư Huệ đem bắp rang thùng đưa cho Hoanh Hoanh, ăn trước điểm bắp rang, còn muốn ăn khác sao? Ta đi mua điểm. Hoanh Hoanh lắc đầu, bắp rang là đủ rồi. Nàng ngày thường ăn đồ ăn vặt ăn tương đối thiếu. Hoanh Hoanh ngay bắp rang cùng Thẩm Dư Huệ nói chuyện, sư minh, bá mẫu cùng mãi mãi thế nào? Trước đó vài ngày ta làm chút quả làm, quá mấy ngày cấp bá mẫu cùng mãi mãi gửi một ít qua đi, còn có phía trước anh đào rượu, trong nhà còn thừa không ít, cũng cho các nàng gửi một ít. Thẩm ra những cái đó anh đào rượu hẳn là uống không sai biệt lắm. Các nàng đều thực nhớ mong ngươi. Thẩm Dư Huệ nói. Hoanh Hoanh khuôn mặt nhỏ có chút hề hoài, ta cũng rất tưởng các nàng. Thẩm mụ mụ cùng thẩm mãi mãi đối nàng thật sự thực hảo thực hảo. Qua một lát, điện ảnh mở màn, hai người đi vào rạp chiếu phim, cái này buổi diễn người còn rất nhiều, Thẩm Dư Huệ nắm Oanh Oanh tay đi qua đi, ngồi xuống sau cũng vẫn luôn không buông ra tay nàng. Oanh Oanh tim đập lợi hại, cứ như vậy cùng sư huynh tay trong tay xem xong một hồi điện ảnh. Sư huynh thân thể đặc thù, tụ tập tâm sát, cho nên thân thể hàng năm đều thực lạnh lẽo, cùng Oanh Oanh dắt tay như vậy thường thời gian, hắn lòng bàn tay đều tràn đầy nhiệt ý. Hai người rời đi rạp chiếu phim đã ban đêm 10 giờ nhiều, Thẩm Dư Huệ trước đưa Oanh Oanh về nhà. Oanh Oanh trong nhà khoảng cách bên này không tính xa, nửa giờ lộ trình, tới rồi tiểu khu cửa, Thẩm Dư Huệ đem xe ngừng ở tiểu khu ngoại, đi đường đưa Oanh Oanh về nhà. Tới rồi Oanh Oanh trước ra môn, đình viện đèn đường còn hơi hơi sáng lên, hai người đứng ở viện môn khẩu là có thể nghe thấy mùi hoa, đều là Oanh Oanh trong nhà trong viện gieo trồng hoa cỏ hương khí. Thẩm Dư Huệ hướng tới biệt thự trong viện nhìn mắt, hoa đoàn cầm thốc, xinh đẹp đến không được, thực nồng đậm sinh hoạt hơi thở. Oanh Oanh đoán mẫu thân cùng Lưu mẹ khẳng định đều ngủ hạ, các nàng phòng đèn đều đã tắt, chỉ có Việt Việt trong phòng đèn còn sáng lên. Oanh Oanh nhỏ giọng nói, sư minh, ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai gặp lại. Thẩm Dư Huệ hơi hơi cúi đầu nhìn Oanh Oanh, cũng không có hồi Oanh Oanh nói. Oanh Oanh ngước mắt nhìn hắn, gặp được hắn thâm thúy con ngươi, trong lòng thật mạnh run hạ. Thẳng đến hai người ánh mắt đụng phải, Thẩm Dư Huệ mới đã mở miệng, Oanh Oanh, ta thích ngươi, làm ta bạn gái tốt không? Hắn thanh âm trầm thấp lại ám ếch, ở như vậy u ám trong hoàn cảnh, phảng phất là loại dụ hống. Oanh Oanh trong đầu Oanh mà một tiếng nổ tung, nàng lắp bắp mà kêu, sư, sư minh. Nàng giờ phút này gương mặt khẳng định hồng lợi hại, liền thính thai có chút nóng lên. Thẩm Dư Huệ nhìn nàng, thanh âm thấp thấp hoa hoa, ta rất sớm liền bắt đầu thích thượng Oanh Oanh, Oanh Oanh nguyện ý làm ta bạn gái sao? Sớm đến khi nào đâu? Có lẽ là ánh mắt đầu tiên, bị đột nhiên xuất hiện nàng giữ chặt góc áo. Hắn đã từng vô số lần nghĩ tới là khi nào bắt đầu đối Oanh Oanh tâm động, là sau lại cùng Oanh Oanh càng ngày càng quen thuộc lúc sau. Mỗi khi lúc này, hắn trong đầu hình ảnh tổng hội trở lại lần đầu tiên nhìn thấy Oanh Oanh khi, thiếu nữ giữ chặt hắn góc áo khẽ run con người, muốn nói lại thôi hỏi hắn tên, hắn túi đầu đạm mạc nhìn thiếu nữ kia một màn. Khi đó có phải hay không cũng đã bắt đầu tâm động. Liên đối nàng thích đều như thế nùng liệt, chẳng sợ như vậy nùng liệt vẫn luôn đè ở trong lòng, phảng phất đời trước. Hoặc là càng xa xăm thời điểm bọn họ liền có dây dưa. Oanh Oanh tim đập ra tốc, gương mặt nóng lên, nàng vô pháp lại ngăn cản trụ hắn loại này chuyên chú lại sủng nịch ánh mắt, đầu góc nóng lên, cả người liền nhào vào sư huynh trong lòng ngực. Thẩm Dư Huệ đem hương mềm thiếu nữ báo cái đầy cõi lòng, hắn cười khẽ ra tiếng, tiếng cười cũng cứ thấp. Oanh Oanh bị hắn loại này giọng thấp liêu mặt đỏ thai hồng, gương mặt chôn ở hắn trong lòng ngực không chịu ngẩng đầu. Thẩm Dư Huệ ôm chặt trong lòng ngực thiếu nữ, thấp giọng hỏi nàng, Oanh Oanh thích sư huynh sao? Ta cũng thích sư huynh. Trong lòng ngực thiếu nữ lắp bắp nói, nếu là một tháng trước, nàng còn ở tại kinh thành thời điểm, sư huynh cùng nàng thổ lộ, nàng khả năng còn sẽ do dự, nhưng giờ phút này trở về thành phố Ninh Bắc, suốt một tháng, nàng nghĩ đến phi thường rõ ràng, nàng thích sư huynh, không đồng ý đời trước đối Cố Thừa Cẩm cái loại này tùy tiện với mặt ngoài thích, nàng này toàn bộ nguyệt cũng ở tự hỏi đối sư huynh thích có phải hay không giống như năm đó đối Cố Thừa Cẩm thích. Cũng thẳng đến giờ phút này, nàng mới ý thức được nàng đối sư huynh thích cùng đối Cố Thừa Cẩm thích bất đồng. Đời trước, mỗi người đều thích Cố Thế Tử, thích hắn thanh danh, thích hắn là người, thích hắn khuôn mặt. Nàng cũng cho rằng chính mình thích, nhưng giờ phút này nàng mới biết rõ bạch, kia căn bản không phải thích, chỉ là một loại tâm lý nghe theo đám đông. Đến đây khắc nàng mới biết được chân chính thích một người là cái dạng gì. Không để bụng hắn sở hữu, mỗi ngày đều muốn gặp đến hắn, muốn cùng hắn nói chuyện phiếm, tưởng vẫn luôn dính hắn, tưởng cùng hắn ở bên nhau tương lai. Giờ phút này ôm ấp có chút lạnh băng, nhưng Oanh Oanh không để bụng, nàng thích người mặc kệ là cái gì, nàng đều có thể đem hắn che nhiệt. Thẩm Dư Huệ ôm trong lòng ngực hương mềm thiếu nữ một hồi lâu mới chậm rãi buông ra nàng, Oanh Oanh về trước trong nhà, ngày mai ta ở tới đón ngươi, chúng ta ra cửa chơi. Oanh Oanh choáng váng gật đầu, nàng giờ phút này thân mình đều còn có chút mềm, gương mặt vẫn luôn hồng hồng. Thẩm Dư Huệ không nhịn xuống, bám vào người túi đầu, nhẹ nhàng hôn hạ thiếu nữ giữa trán, sau đó ách thanh âm nói, mau vào phòng đi thôi. Chờ Oanh Oanh mở ra viện môn đi vào đi đến phòng khách ngồi ở trên sofa ngồi xuống. Nàng cũng không biết ngồi bao lâu, nghe thấy có thanh âm xuống lầu, nhìn mắt thang lầu, phát hiện là Việt Việt. Thi Việt xuống lầu, nhìn thấy chị ruột trên mặt ngây ngốc tươi cười, hắn đốn hạ, nhịn không được hỏi, tỷ, thẩm đại ca cùng ngươi thông báo. Buổi tối thời điểm, Oanh Oanh liền cấp trong nhà đánh quá điện thoại, nói không trở về nhà ăn cơm, nói Thẩm Dư Huệ tới thành phố Ninh Bắc, hai người bên ngoài ăn cơm. Oanh Oanh phủng gương mặt nhỏ giọng nói, Việt Việt cũng đã nhìn ra sao? Ngươi cả khuôn mặt đều là hồng. Thi Việt bất đắc dĩ nói. Oanh Oanh đứng dậy, có chút thẹn thùng, Việt Việt đi ngủ sớm một chút, ta cũng trước lên lầu nghỉ ngơi. Nàng trở lại trên lầu rửa mặt chải đầu, nửa giờ sau, sư huynh cho nàng đánh video điện thoại, oanh oanh truyền được, sư huynh tuấn mỹ mặt nghiêng xuất hiện ở trong màn hình. Oanh oanh trên mặt đỏ ửng còn không có hoàn toàn rút đi, nàng nhuyễn thanh nói, sư huynh, ngươi về đến nhà sao? Muốn hay không đi trước rửa mặt? Màn hình sư huynh cười thành, hắn nói, hảo, một lát liền đi, đánh video điện thoại chỉ là tưởng tái kiến thấy oanh oanh. Hắn đây là nói lời âu yếm cho nàng nghe sao? Oanh oanh lúc này liền hốc mắt đều có chút phím đỏ, xấu hổ. Thẩm dư huề nói, ta đi trước rửa mặt, oanh oanh sớm chút nghỉ ngơi. Hảo. Cắt đứt điện thoại, oanh oanh bỏ qua di động, ở mềm mại trên giường quay cuồng vài vòng. Nay một buổi tối đối hai người đều là khó có thể đi vào giấc ngủ, oanh oanh thật sự quá hưng phấn, ngồi xếp bằng tu luyện hai cái giờ làm tâm tư yên tĩnh mới ngủ hạ. Ngay kế sáng sớm, oanh oanh cùng người nhà cùng nhau ăn qua cơm sáng. Trở về phòng thay đổi thân xiêm y cùng người trong nhà lên tiếng kêu gọi mới ra cửa. Mới ra biệt thự môn, liền thấy sư huynh đứng ở cửa, nàng vui sướng nói, sư huynh, ngươi ăn cơm sáng không có. Ăn qua, mang ngươi đi ra ngoài chơi. Thẩm dư huệ nắm oanh oanh hướng ra ngoài đi, oanh oanh có hay không muốn đi địa phương. Nếu không chúng ta liền đi công viên giải trí chơi. Hảo, đều nghe sư huynh. Oanh oanh ngoan ngoãn bị nắm, khoe miệng vẫn luôn tiểu, nàng trong lòng phảng phất có vô số đóa hoa hồng nở rộ. Mỗi cái địa phương đều là ngọt ngào. Chương 106 đệ 105 chương Thẩm dư huệ mang theo oanh oanh đi công viên giải trí chơi cả ngày. Thành phố Ninh Bắc cái này chơi trò chơi thành so ra kém kinh thành, bất quá hai người cũng ở bên trong đãi một ngày, đem có thể chơi đều chơi, bánh xe quay, nhà ma còn từng có sơn xe cái gì này đó, xem như công viên giải trí tương đối nguy hiểm hạng mục. Oanh oanh cùng sư huynh kỳ thật không gì cảm giác sợ hãi, nhưng oanh oanh như cũ chơi thực vui vẻ. Đây là nàng lần đầu tiên tới chơi trò chơi thành chơi, vẫn là đi theo thích. Người cùng nhau, đây mới là nhất có ý nghĩa. Buổi tối thời điểm, Thẩm dư huệ đi theo oanh oanh hồi thi ra ăn cơm chiều. Lưu mẹ tay nghề phi thường không tồi, sau khi ăn xong trái cây cũng thực mới mẻ, trái cây là đại anh đào còn có quả đào, quả hạnh cùng quả mận. Đều là oanh oanh động phủ bên trong trồng ra, đối ngoại tự nhiên nói là mua tới. Thẩm dư huệ còn mang theo lễ vật lại đây, gặp qua thi ly huyển liền nói, a di. Ngươi tinh thần khí hảo rất nhiều. Không chỉ có là tinh thần khí hảo rất nhiều, liền khuôn mặt đều tuổi mười mấy tuổi. Hiện tại Thi Ly Huyền sắc mặt hồng nhuận, màu tóc đen nhánh, môi hồng nhuận, nàng tuổi trẻ thời điểm liền sinh mỹ mạo, bằng không Trần Nghĩa Sương cũng sẽ không hai đời đều coi trọng nàng. Trước mắt nàng dung mạo khôi phục, nhìn cũng là tiếu lệ kiểu mỹ thiếu phụ bộ dáng. Thi Ly Huyền đã liên tục dùng 7 viên Lực Nguyên Đan, không chỉ có là diện mạo thượng biến hóa, nàng chính mình cũng có thể cảm giác thân thể thượng khôi phục. Cùng nàng sinh sản trước thân thể đều không sai biệt lắm. Thân thể của nàng triệt triệt để hảo. Thi Ly Huyền thở dài nói, ít nhiều oanh oanh, ta mới có thể hảo lên. Năm đó nàng cùng Trần Nghĩa Sương là cái sai lầm, nhưng nàng không hối hận sinh hạ hai đứa nhỏ, bọn họ là nàng kiêu ngạo, là nàng cả đời này yêu nhất người. Ngay kế, hai người không ra cửa, qua đi sư huynh chỗ ở, cùng nhau tu luyện, oanh oanh cho sư huynh không ít công pháp cùng thuật pháp quyển sách. Sư huynh tốc độ tu luyện so nàng tưởng còn muốn mau. Oanh oanh nguyên bản cho rằng sư huynh yêu cầu 2 năm mới có thể khống chế tự thân âm sát, nhưng chiếu sư huynh cái này tốc độ tu luyện, nửa năm sau là có thể hoàn toàn khống chế quanh thân âm sát. Kỳ thật oanh oanh hiện tại cũng không hiểu được sư huynh vì cái gì quanh thân nhiều như vậy âm sát còn có thể sống sót, về điểm này, nàng luôn là có điểm bất an, đó là đáy lòng nhất theo bản năng cảm giác. Hơn nữa sư huynh tu luyện thật sự thực mau, tốc độ so nàng còn muốn mau thượng rất nhiều. Tới rồi buổi tối. Hai người liền ở sư huynh bên kia tòa nhà làm cơm ăn, tủ lạnh độn mãn đồ vật, tất cả đều là oanh oanh động phủ đồ vật. Ăn qua cơm chiều, oanh oanh đưa sư huynh qua đi sân bay, oanh oanh sẽ không lái xe, cho nên hai người đánh quá khứ sân bay. Trên đường thời điểm, oanh oanh nhuyễn thanh hỏi Thẩm dư huệ, sư huynh, chờ nghỉ đông thời điểm ta ở qua đi kinh thành thăm bá mẫu cùng mãi mãi bọn họ, ta còn chuẩn bị chút anh đào rượu, mặt khác còn có các loại trái cây làm, ngày mai liền gửi ngươi chung cư bên kia. Đến lúc đó ngươi cấp bá mẫu các nàng đưa qua đi. Đồ vật đều xuất từ nàng đậu phủ, bên trong trái cây căn bản ăn không hết, rất nhiều thành thục ăn không xong trái cây, oanh oanh cấp bạn bè thân thích tặng chút, còn thừa đều bị nàng làm thành quả làm, hiệu quả cũng là không sai biệt lắm, giàu có linh khí, đều là nhuận dưỡng thân thể thứ tốt. Thẩm dư huệ ừ một tiếng, vẫn là phía trước địa chỉ, ta tuần sau lại qua đây. Oanh oanh nhịn không được nhỏ giọng nói, sư minh, kỳ thật không cần lại đây, chúng ta có thể mỗi ngày video nói chuyện thiếm. Chờ nghỉ đông thời điểm gặp lại cũng là có thể. Nàng là lo lắng sư huynh hai đầu chạy, mỗi ngày còn muốn tu luyện đọc sách, khẳng định sẽ rất mệt, nàng cũng luyến tiếc sư huynh như vậy hai đầu chạy. Oanh oanh không cần lo lắng. Thẩm dư huệ cúi đầu, ánh mắt ôn nhu như nước, ta cũng không cảm thấy đây là loại gánh nặng, ta hy vọng mỗi tuần đều có thể nhìn thấy ngươi. Nàng cũng không sẽ minh bạch hắn đối nàng cảm tình có bao nhiêu nùng liệt, hắn tưởng thời thời khắc khắc đều nhìn thấy nàng, cũng không thỏa mãn di động thượng video gặp mặt. Oanh Oanh nghe nói, trong lòng ngọt ngào, nàng vãn trụ sư huynh cánh tay, sư huynh, chúng ta đây một tháng thấy một mặt được không? Tháng sau ta qua đi kinh thành xem ngươi, vào tháng sau ngươi ở tới thành phố Ninh Bắc. Thẩm Dư Huệ cuối cùng không thể không bất đắc dĩ đồng ý xuống dưới. Tới rồi sân bay sau, Oanh Oanh nhìn theo sư huynh qua đi cổng soát vé, rốt cuộc minh bạch một tháng trước, nàng từ kinh thành rời đi khi, sư huynh nhìn theo nàng là cái gì cảm giác. Thẩm Dư Huệ tới thời điểm không mang quần áo, chính là vô cùng đơn giản một người lại đây, rời đi khi tự nhiên cũng là như thế, hắn cảm giác được phía sau ánh mắt, cuối cùng không nhịn xuống, xoay người trở lại Oanh Oanh bên người, túi người túi đầu hôn môi hạ nàng no đủ mềm mại gương mặt, cuối cùng ngẩng đầu nói giọng khàn khàn, ta đi rồi, ngươi mau về đi. Cuối cùng Oanh Oanh rốt cuộc vẫn là trơ mắt thấy sư huynh qua an kiểm khẩu đi vào. Thẳng đến nhìn không thấy sư huynh thân ảnh, nàng mới đánh xe về nhà. Trở về trên đường, Oanh Oanh nhận được sư huynh điện thoại, hắn nói, Oanh Oanh, sư huynh tưởng ngươi. Oanh Oanh hô hấp cứng lại, đôi mắt có điểm hồng, còn có chút muốn khóc, nàng nói, sư huynh, ta cũng tưởng ngươi. Đối diện tựa hồ cười một cái, ngoan, ta nên quải điện thoại, chờ hạ cơ tự cấp ngươi gọi điện thoại. Hảo. Oanh Oanh ngoan ngoan gật đầu, chờ bên kia quải điểm điện thoại, nàng tim đập còn rất lợi hại. Nàng lần đầu tiên như thế thích một người. Cứ như vậy, Oanh Oanh về đến nhà, hai tiếng rơi chờ, sư huynh điện thoại đúng giờ đánh lại đây, hắn thanh âm hơi hơi có chút tạm dừng, hẳn là mới vừa xuống phi cơ. Oanh Oanh, sư huynh mới vừa xuống phi cơ, ngươi đang làm cái gì? Chờ sư huynh điện thoại, sư huynh hạ cơ trở về sớm một chút nghỉ ngơi. Oanh Oanh mới vừa rửa mặt xong, lúc này làm ngồi ở cửa sổ sắt đất trước nhìn bên ngoài cảnh đêm. Thành phố Ninh Bắc cảnh đêm phi thường yên lặng ôn hòa. Hai người hàn huyên một lát, thẳng đến sư huynh trở lại chung cư Oanh Oanh mới cắt đứt điện thoại nghỉ ngơi. Lúc sau hai người cũng cơ bản vẫn duy trì mỗi ngày buổi tối 1-2 cái giờ video trò chuyện. Oanh Oanh gửi những cái đó quả làm còn có anh đào rượu thẩm ra thực mau liền thu được. Canh Bích Hoàn nếm khẩu Oanh Oanh gửi tới quả làm, là phiến đào làm, cũng không có phơi thực làm, hẳn là phơi khô, phi thường mềm mại, lao nhân ra cũng có thể ăn, hương vị thực ngọt thanh, dùng để làm buổi chiều trà không thể tốt hơn. Canh Bích Hoàn nhìn mấy thứ này, liền nhịn không được thở dài, cùng Thẩm Dư Huệ nói, thật tốt hài tử nha, ngươi cũng không chạy nhanh theo đuổi, vạn nhất Oanh Oanh thích thượng người khác, ngươi hối hận cũng không kịp. Thẩm Dư Huệ đốn hạ. Bất đắc dĩ nói, Oanh Oanh tháng sau sẽ qua tới kinh thành. Canh Bích Hoàn lập tức minh bạch nhi tử ý tứ, tươi cười rạng rỡ lên. Tới rồi cuối tháng, Oanh Oanh liền làm phi cơ lại đây kinh thành, nàng đã cùng người trong nhà công khai thẳng thắn thành khẩn quá, nói cho người trong nhà, nàng ở cùng sư huynh yêu đương. Thi Ly Huyền sau khi nghe xong cũng chỉ là công đạo, làm Oanh Oanh chính mình chú ý cho kỹ, trước mắt bọn họ đều là học sinh, hẳn là đã việc học làm trọng. Oanh Oanh cũng thực trịnh trọng nói cho thi mẫu, này đó nàng đều sẽ chú ý. Nàng cũng biết trước mắt nàng cùng sư huynh đều còn trẻ, đều phải lấy việc học làm trọng, nàng phân rõ sở, biết chính mình cùng sư huynh nên muốn cái gì. Thi mẫu kỳ thật đối hai đứa nhỏ thực yên tâm. Thi Việt biết sau cũng chưa nói cái gì, hắn biết rõ Thẩm Dư Huệ cùng Oanh Oanh phẩm tính, bọn họ liền tính thật sự luyến ái, cũng có thể bảo trì lý trí, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Lần này Oanh Oanh phi kinh thành trực tiếp ở tại Thẩm gia, Canh Bích Hoàn làm trong nhà bảo mẫu biến đổi pháp làm tốt an. Ban ngày liền lôi kéo Oanh Oanh đi dạo phố mua sắm, nàng mỗi lần đều cảm thấy Oanh Oanh xuyên quá một mặc chút. Bất quá lần này các nàng mua sắm, Thẩm Dư Huệ cũng sẽ toàn bộ hành trình đi theo. Oanh Oanh lần này tới kinh thành, cũng nghe nói cổ giã vụ án kia đã kết án, cổ giã cùng đặng đệ bị hình phạt 7 năm, khổng nếu 3 năm, Hồng Mị cũng đã hoàn thành cuối cùng tâm nguyện trở về địa phủ chờ đợi đầu thai, hai cái anh linh cũng đều rời đi dương gian đi trở về. Không chỉ có như thế, lần này biết Oanh Oanh tới kinh thành người kỳ thật không ít. Thịnh Mễ Đống đều còn tưởng thỉnh Oanh Oanh đi ăn cơm ca hát, nhưng không thỉnh động, chủ yếu liền hai ngày, Oanh Oanh bồi sư huynh đều ngại thời gian không đủ. Hình gia cũng tới người, cũng là mở tiệc chiêu đãi Oanh Oanh, tới người là hình gia hiện tại đương gia người, địa vị cùng thẩm phụ không sai biệt lắm tồn tại, thái độ đặc biệt cung kính, nhìn Oanh Oanh liền nói, gia phụ bệnh đa tạ đại sư ra tay, gia phụ hiện tại đã khỏi hẳn, đi bệnh viện đã làm phía trước kiểm tra, suy kiệt khí quan đã hoàn toàn khôi phục, bác sĩ nói chỉ cần bảo dưỡng thích đáng. Gia phụ ít nhất còn có thể sống thượng mười mấy năm. Nay quả thực chính là nghịch thiên sửa mệnh, hình người nhà không thể không phục, cũng khiếp sợ Oanh Oanh như thế tuổi liền có như vậy bản lĩnh. Bất quá Oanh Oanh vẫn là cự tuyệt, nói cho hình người nhà, nàng tới kinh thành chỉ là tới thăm bạn trai, không quá nhiều thời gian. Hình người nhà cũng không bắt buộc, người tuy rằng rời đi, nhưng cấp Oanh Oanh tặng không ít quà tặng, Oanh Oanh nhìn mắt, thế nhưng đều là dược liệu, vẫn là niên đại thật lâu dược liệu, có thể thấy được hình người nhà cũng là phí tâm tư. Oanh Oanh ở kinh thành đãi 2 ngày liền trở về thành phố Ninh Bắc, hình người nhà tặng dược liệu Oanh Oanh cũng đều mang về trong nhà, này đó đều là Oanh Oanh yêu cầu, nàng ở thấu một ít có thể luyện chế một lò dưỡng nhan đan, thứ này có thể cho mẫu thân còn có thẩm mẫu các nàng dùng, hiệu quả phi thường hảo. Oanh Oanh lần này kinh thành hành, cũng là mãn kinh thành chú ý thẩm gia cùng Oanh Oanh hướng đi người đều biết hai người chi gian quan hệ. Ở hơn nữa những người này đều biết hình lao chuyện này, trong lòng đối Oanh Oanh càng thêm kính sợ. Tự nhiên không có gì không có mắt người dám cùng cổ ra như vậy đối đãi Oanh Oanh. Cho nên Oanh Oanh thanh danh tính trực tiếp ở kinh thành thượng tầng vòng khai hỏa. Lúc sau nửa năm, Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ cứ như vậy mấy cái qua lại kinh thành cùng thành phố Ninh Bắc hai mà chạy, thêm chi hai người đều phải đọc sách sau đó tu luyện. Oanh Oanh ngày thường cũng muốn bang nhân xem sự xem phong thủy gì đó, thời gian vẫn là quá thực mau. Cơ hồ lóa mắt gian liền đến nghỉ đông. Nghỉ đông thời điểm, Oanh Oanh không sốt ruột qua đi kinh thành. Kinh thành bên kia có người tưởng thỉnh nàng hỗ trợ xem chuyện này. Kỳ thật kinh thành bên kia liền tính biết Oanh Oanh thanh danh, nhưng kinh thành có cái đặc thù sự vụ xử lý sở, bên trong đều là kỳ nhân dị sĩ, giống nhau chuyện này hoặc là phong thủy cục bọn họ đều có thể giải quyết, cũng không phải một hai phải thỉnh Oanh Oanh, lần này không biết vì sao bên kia người nhất định phải thỉnh Oanh Oanh qua đi xem. Bất quá Oanh Oanh ở thành phố Ninh Bắc còn có một chuyện chờ xử lý. Khả năng yêu cầu 2 ngày thời gian. Nàng tính toán chờ bên này sự tình xử lý tốt sau lại qua đi kinh thành bên kia. Thành phố Ninh Bắc bên này sự tình cùng Trần gia có quan hệ. Trần Nghĩa Xương từ phá sản sau vẫn luôn hề vải không phân chấn, lấy rượu độ nhật. Sau đó Dư Hồng Vân cái kia khách sạn cũng là cùng đường bị lối, khách sạn thanh danh quá kém, sinh ý không được, liền tính kiên trì gần một năm, đã lô vốn mất công không thành. Dư Hồng Vân thiếu một đống nợ, đều dùng để duy trì khách sạn hàng ngày chi tiêu. Đến bây giờ nàng không thể không bán của cải lấy tiền mặt cuối cùng tài sản tới hoàn lại nợ nần. Dư Hồng Vân khách sạn là ở trung tâm thành phố một tòa cao ốc 1-2-3-4 tầng, này 4 tầng là nàng mười mấy năm trước mua sắm tài sản. Hiện tại thị trường đã phiên không ít lần, bán của cải lấy tiền mặt cái này khách sạn, Dư Hồng Vân sẽ vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn, cũng đủ nàng hoàn lại nợ nần, không lung tung tiêu tiền dưới tình huống, cũng đủ toàn ra nửa đời sau chi tiêu. Nhưng Dư Hồng Vân quá quán xa xỉ giàu có sinh hoạt. Liên tính bán của cải lấy tiền mặt khách sạn, kỳ thật này đó tiền đối trước kia Trần Gia cùng Dư Hồng Vân tới nói, đều không tính nhiều. Thị trường đại khái cũng liền 100 triệu nhiều bộ dáng. Oanh Oanh tưởng đem này khách sạn mua tới mở rộng dưỡng thân huyền tới. Bên kia dưỡng sinh huyền sinh ý phi thường hảo, mỗi ngày đều có quá nhiều khách hàng xếp hàng, cũng đều đi theo Oanh Oanh phản ứng, hy vọng nàng có thể mở rộng dưỡng sinh huyền, địa phương càng cao đương chút, giá cả quý điểm cũng không có quan hệ. Bởi vì dưỡng sinh huyền hiệu quả thật là thật tốt quá chút. Để người nhiều, Giả Thiến cũng cùng Oanh Oanh phản ứng không ít lần. Oanh Oanh ngay từ đầu kỳ thật không tính toán quá nhiều, nàng là cảm thấy tiền đủ hoa liền hảo, nhưng hiện tại nghĩ có chút tài sản cố định cũng rất không tồi, nàng động phủ đồ vật tiêu hao không nhiều lắm, nếu là đem Dư Hồng Vân khách sạn bàn xuống dưới, làm thành đại hình dưỡng sinh huyền động phủ tài nguyên cũng đã đủ rồi. Hơn nữa nàng hiện tại động phủ gieo trồng cùng thu hoạch đồ vật rất là phương tiện, mỗi ngày buổi tối dùng thần thức là có thể giải quyết, cũng coi như là một loại tu luyện. Hai tháng trước Oanh Oanh liền tính toán tìm vị trí mở rộng dưỡng sinh huyền, bất quá loại địa phương này không hảo tìm, thẳng đến mấy ngày hôm trước, Phong Tranh nói cho Oanh Oanh, Dư Hồng Vân tính toán bán đi khách sạn, Oanh Oanh mới động tâm tư. Đương nhiên, nàng tự mình ra mặt nói, Dư Hồng Vân đại khái sẽ điên cuồng nhục mạ nàng, cho nên Oanh Oanh tự nhiên không tính toán tự mình ra mặt, nàng làm Phong Tranh hỗ trợ ra mặt cùng Dư Hồng Vân giao thiệp. Dư Hồng Vân cái này khách sạn thực tế không ít người đều nhìn chúng, vị trí ở trung tâm thành phố, giá cả không tính thấp. Nhưng loại này đều là có thị trường nhưng vô giá, có người bán ra sẽ thực mau bị đoạt. Oanh Oanh hiện tại gác thành phố Ninh Bắc vẫn là có vài phần bạc diện, Phong Tranh chỉ là đối ngoại lộ ra hạ, thành phố Ninh Bắc tiểu đại sư tưởng bản hạ Dư Hồng Vân cái kia khách sạn mở rộng dưỡng sinh huyền môn cửa hàng, lập tức liền có không ít người từ bỏ cái này khách sạn cạnh tranh. Còn có chút mỗi ngày đi Hồng Liên dưỡng sinh huyền phú các thái thái nghe nói sau, về nhà cùng lão công nhóm mặt mệnh nhị để làm cho bọn họ đừng cùng Oanh Oanh đoạt khách sạn. Cho nên Dư Hồng Vân buôn bán tài sản khi, khách sạn vẫn luôn không người hỏi thăm, nàng thiếu chút nữa đều thượng hỏa, không rõ vì cái gì quải ra giá cách cùng tin tức lại không người hỏi thăm. Thẳng đến Phong Tranh tìm tới môn, Dư Hồng Vân nhẹ nhàng thở ra trong lòng lại nhịn không được nghi hoặc. Nhưng Phong Tranh không áp nàng giá cả, trực tiếp lấy thị trường thu mua nàng khách sạn, Dư Hồng Vân ngẫm lại liền đồng ý xuống dưới. Nàng xác vô pháp lại chống đỡ đi xuống, bọn nhỏ đọc sách sinh hoạt đều phải tiền, nàng khách sạn cũng vô pháp tái khởi chết hồi sinh. Tiền là Oanh Oanh trực tiếp từ ngân hàng cho vay đi Phong Tranh khoản, Oanh Oanh cho vay không sai biệt lắm 200 triệu, nàng hiện giờ ở thành phố Ninh Bắc cho vay vẫn là tương đối dễ dàng. Cho nên không đến 3 ngày, khách sạn liền từ Dư Hồng Vân danh nghĩa tới rồi Oanh Oanh danh nghĩa. Lúc sau chính là dỡ xuống khách sạn nguyên lai chiêu bài, sửa chữa. Phòng tranh nhận thức có thiết kế sư, cấp Oanh Oanh xem qua thiết kế bản vẽ, Oanh Oanh xem qua cũng rất vừa lòng, liền dựa theo bản vẽ thượng thiết kế, hơi chút sửa chữa mấy chỗ có lợi dụng phong thủy mặt trên địa phương. Bên này trang hoàng cũng không cần Oanh Oanh nhìn chằm chằm, có phong tranh hỗ trợ nhìn chằm chằm, Oanh Oanh trực tiếp bay kinh thành. Chương 107 đệ 107 chương. Chương 107. Dưỡng Sinh Uyển chiêu bài bất biến, vẫn là Hồng Liên Dưỡng Sinh Uyển, có phong tranh người cùng Thi Việt nhìn chằm chằm, Oanh Oanh cũng không có quá lo lắng. Thi Việt phải đợi năm sau sơ nhị mới qua đi kinh thành một chuyến, đi cấp Bành Chín Cấn bành lao chúc Tết. Bành Chín Cấn là năm trước mùa hè thời điểm, chỉ đạo Thi Việt một lần lao tiên sinh, là âm nhạc giới Thái Sơn bắt đầu dạng tồn tại. Bành lão này sinh chỉ có hai cái đồ đệ, nhưng hắn một tháng trước nhận lấy Thi Việt làm đồ đệ. Hai tháng trước, Thi Việt nghỉ hè thời điểm thu tiết mục dư âm lượn lờ bắt đầu ở TV cùng các đại ngôi cao truyền phát tin, một vòng chỉ có thứ bảy ngày chủ nhật mới truyền phát tin, thuộc về đào thải chế thi đấu. Cái này tiết mục chung đã truyền phát tin hơn một tháng, tiết mục không sai biệt lắm đến trung kỳ, Thi Việt tiến bộ phi thường rõ ràng, hắn fans cũng càng ngày càng nhiều, vây trên cổ fans đều đã đột phá ngàn vạn. Thi Việt giống như vẫn luôn cùng Bành Lao có chút liên hệ, tháng trước, Bành Lao chính thức nhận lấy Thi Việt làm đồ đệ. Này tin tức một tuần ra tới, Thi Việt vây cổ một ngày trướng phấn không sai biệt lắm lại là ngàn vạn, bình luận cũng phá 10 vạn. Bành Lao hiện tại là Việt Việt sư phụ, Oanh Oanh qua đi kinh thành cũng muốn trước bái phỏng một chút. Nàng biết Bành Lao ái uống trà, đem 6 tháng cuối năm động phủ tân thu lá trà cấp Bành Lao mang theo hai vại, còn có đào hoa trà cùng hoa hồng trà, cũng cấp Bành Lao thái thái mang theo chút, mặt khác quả làm đều làm thành hộp quà, vừa lúc ăn Tết thời điểm thích hợp tặng lễ. Đào hoa trà là tân phẩm, hiệu quả cùng hoa hồng trà không sai biệt lắm, chính là hương vị không quá cùng. Oanh Oanh tới rồi kinh thành, trước hết đi bái phỏng chính là Bành Lao. Đây cũng là Oanh Oanh lần đầu tiên bái phỏng Bành Lao, nàng cũng nghe nói Bành Lao tính tình không tốt lắm, có chút cũ kỹ, ít khi nói cười gì đó. Xuống máy bay, Thẩm sư huynh đã ở sân bay chờ đợi tiếp nàng, hai người hãy đi trước sư huynh chung cư, đem hành lý bông, sau đó Oanh Oanh mang theo quà tặng đi bái phỏng Bành tới. Bành Lao cũng không có rất khó ở chung, người thực hòa ái. Cùng Oanh Oanh nói chuyện cũng phi thường ôn hòa, hỏi nhà nàng chung tình huống, Thi mẫu còn mạnh khỏe, còn hỏi khởi Việt Việt. Oanh Oanh nói trong nhà tình huống đều vẫn mạnh khỏe, Việt Việt phải đợi năm sau mới có thể tới bái phòng hắn lao nhân ra. Hai người liền như vậy hàn huyên lên. Giữa trưa thời điểm, Oanh Oanh cùng sư huynh lưu tại Bành gia ăn cơm trưa. Sư huynh đi phòng bếp giúp đỡ làm cơm trưa, Oanh Oanh cùng Bành lao trò chuyện bắt đầu hạ cờ tướng. Cũng liền nửa ngày ở chung, Bành lao liền thích thượng Oanh Oanh. Chờ Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ rời đi, hắn còn cùng bạn già nhi nói, Việt Việt cùng hắn tỷ tỷ đều là thực không tồi hài tử, Oanh Oanh đứa nhỏ này cũng là thực tốt, còn nguyện ý bồi ta lão già này chơi cờ, cờ nghệ cũng là không tồi, ta phát hiện nàng có phải hay không còn ở nhường ta. Bành Lao Thái Thái cười nói, Oanh Oanh khẳng định là nhường ngươi, ngươi cũng không biết đi, người tiểu cô nương học tập thành tích nhưng hảo, hiện tại vẫn là cao nhị, nghe nói mỗi lần nguyệt kỳ thi mạt khảo đều là mãn phân. Đây là vừa rồi trong phòng bếp thời điểm. Thẩm gia kia hải tử cùng nàng liêu. Nhị lao bọn họ không lên mạng, cho nên cũng không rõ ràng lắm Oanh Oanh sự tình, đây cũng là lần đầu tiên thấy Oanh Oanh. Bành lão nhìn trên bàn trà xanh đào hoa trà còn có quả làm, cảm thán nói, là cái hảo hải tử, ta lần này thu đồ đệ ngược lại là dính bọn họ phúc khí. Oanh Oanh đưa tới mấy thứ này đều là thứ tốt. Oanh Oanh từ Bành gia rời đi sau, liền cùng sư huynh ngồi xe đi trước chung cư bên kia, trên đường thời điểm Oanh Oanh cấp đặc thù sự vụ xử lý sở bàng thụ minh gọi điện thoại qua đi. Bàng chỗ, ta là Oanh Oanh, cận gia kia tình huống là chuyện như thế nào? Cận gia chính là lần này tìm Oanh Oanh xem sự người, phía trước cận gia đã tìm đặc thù sự vụ xử lý sở đi xem qua nhà hắn sự tình, nhưng là không giải quyết, cho nên cận gia tìm tới Oanh Oanh. Trong điện thoại, cận gia nói cũng chưa nói rõ ràng, chỉ là nói nhà cũ bên kia ra điểm chuyện này, muốn cho Oanh Oanh qua đi nhìn xem. Nhưng cận gia chủ sự người chính mình cũng thực mơ mịt, lúc trước cấp Oanh Oanh gọi điện thoại thời điểm là nói như vậy, đại sư. Là cái dạng này tình huống, nhà ta đời đời đều ở kinh thành này tấm ảnh, tổ trạch cùng phần mộ tổ tiên đều ở bên này, bất quá tổ trạch cùng phần mộ tổ tiên đều ở kinh thành phụ cận một cái trong thị trấn, cái kia thị trấn rất nhiều đều là chúng ta bổn ra hoặc là dòng bên người, trong thị trấn rất nhiều họ cận. Oanh Oanh biết loại này thôn, đều là gia tộc đám người cư nơi này, nhưng sau lại chậm rãi có họ khác người dọn lại đây, người trong thôn cũng có khác dòng họ. Cái này thị trấn hẳn là chính là như thế, hơn nữa này thị trấn liền ở vào kinh thành phụ cận. Nhưng khoảng thời gian trước, giúp chúng ta cận gia thủ nhà cũ một vị lão nhân nói cho chúng ta biết, nhà cũ đã xảy ra chuyện, nói là hắn nửa đêm lên, thấy nhà cũ có cái màu trắng bóng dáng thổi qua, sau đó còn có phần mộ tổ tiên bên kia cũng xảy ra chuyện, chúng ta cận ra phần mộ tổ tiên ở thị trấn phủ cận trong núi đầu, nhưng gần nhất phần mộ tổ tiên phủ cận xuất hiện rất nhiều chết động vật, kỳ thật không chỉ có là chúng ta phần mộ tổ tiên bên cạnh, trên núi cái khác phần mộ chung quanh. Cũng là, chúng ta thật sự sợ không rõ đây là có chuyện gì, khiến cho đặc thù sự vụ xử lý sở tới xem qua, nhưng bọn hắn nói chúng ta nhà cũ bên trong không có âm vật hoạt động dấu hiệu. Sự tình liền không sai biệt lắm là như vậy chuyện này nhi. Oanh Oanh lúc trước còn hỏi quá cận người nhà, nhà cũ bên kia người trông cửa tổng cộng nhìn thấy vài lần màu trắng bóng dáng. Còn có phần mộ tổ tiên bên kia trên núi khi nào bắt đầu xuất hiện dị thường. Hỏi cái này, vị này cận gia đương gia người cũng nói không rõ, nói thủ trạch chính là cái lao nhân, lần đó buổi tối nhìn thấy bạch sắc nhân ảnh hậu cũng sợ tới mức không nhẹ, lúc sau sẽ không chịu ở thủ trạch, đến nỗi trên núi phần mộ tổ tiên khi nào bắt đầu dị thường, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Cho nên Oanh Oanh hiện tại lại đây kinh thành sau, không trước liên hệ cận người nhà. Trước cấp bàng chỗ gọi điện thoại, hỏi kia cận gia sự tình rốt cuộc tình huống như thế nào. Bàng chỗ lập tức cùng Oanh Oanh nói, cận gia tổ trạch chuyện này ta làm thượng minh đi xem qua, hắn là đi vô thường, đối âm vật nhất có thể có cảm ứng, nhưng hắn đi qua cận gia tổ trạch phát hiện không có âm vật hoạt động dấu hiệu, cho nên hoài nghi có phải hay không cận gia thủ trạch người nhìn lầm rồi, đến nỗi trong núi chết chim bay cá nhảy gì, cũng không ngăn một chỗ, cũng phái người đi xem qua, những cái đó chim bay cá nhảy bị chết đều rất thảm, huyết nhục mơ hồ, nhưng cũng không tìm ra cụ thể nguyên nhân. Bất quá trong núi mặt đích xác có chút dị thường, có chút mỏng manh âm sát khí tức tồn tại. Oanh Oanh nghe qua sau nhịn không được nhíu mày, nàng cùng Bàng Châu nói, ta đã biết, ta ở liên hệ cận người nhà, hãy đi trước nhìn xem tình huống. Cắt đứt điện thoại, Oanh Oanh cùng lái xe Thẩm Dư Huệ nói, sư minh, chúng ta hãy đi trước cận người nhà bên kia, hôm nay có thể sẽ đại ở cận gia nhà cũ. Thẩm Dư Huệ nói, ta bồi ngươi. Oanh Oanh gật gật đầu, cấp cận Hỉ tới gọi điện thoại. Cận Hỉ tới chính là cận gia trước mắt đương gia người. Cận gia ở kinh thành là làm tiến xuất khẩu mậu dịch sinh ý, cho nên trong nhà còn rất có tiền. Oanh Oanh đánh cấp Cận Hỉ tới, Cận Hỉ tới nghe Oanh Oanh đã đi vào kinh thành, lập tức nói, ta đây liền tới đón đại sư ngài. Oanh Oanh nói, không cần, ngươi đem ngươi nhà cũ địa chỉ trực tiếp cho ta, chúng ta hiện tại chạm mặt, trực tiếp qua đi nhà ngươi nhà cũ đi xem, buổi tối khả năng sẽ ở tại bên kia. Lúc này đều đã 2 điểm nhiều, đi qua chỉ sợ đã 5-6 điểm. Vừa lúc nàng cũng tưởng nhìn một cái kia bạch sắc nhân ảnh rốt cuộc là cái gì ngoạn ý, còn có phụ cận núi non trung dị thường. Oanh Oanh không biết vì sao, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Thực tế, từ nàng cùng sư huynh ở bên nhau sau, loại này bất an tổng như bóng với hình. Nửa giờ sau, Oanh Oanh cùng Cận Hỉ tới chạm mặt. Cận Hỉ tới cùng hắn tên không sai biệt lắm, người có chút thuộc địch, trên mặt hòa hợp êm thấm, tướng mạo cũng là đôn hậu người, hẳn là thường xuyên làm việc thiện. Cận Hỉ tới lái xe ở phía trước dẫn đường. Thẩm Dư Huệ lái xe mang theo Oanh Oanh đi theo sau đó. Đại khái là nhìn ra Oanh Oanh bất an, Thẩm Dư Huệ hòa nhã nói, đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Oanh Oanh ừ một tiếng, có sư huynh ở, ta không lo lắng. Thực tế sư huynh hiện tại tu vi, không thể so nàng kém nhiều ít, nếu lại cấp sư huynh một năm thời gian, hắn tu vi chỉ sợ cũng sẽ vượt qua nàng. Cận Hỉ tới tổ trạch là kinh thành phụ cận một cái kêu Thông Dương trấn địa phương. Xem như khá lớn thị trấn, ít nhất có vài vạn cư dân. Thông Dương trấn sau dựa vào một cái rất lớn núi non, hiện tại tuy rằng đã đều là hỏa táng, không thể ở thổ táng, nhưng mấy năm trước còn không có như vậy quy định, hỏa táng cũng là gần mấy năm mới định ra, nhưng vẫn là rất nhiều lão nhân gia không muốn hỏa táng, có người gia còn sẽ trộm thổ táng. Cận gia gia thế ở Thông Dương trấn đều tính rất đại, trấn trên không ít người đều nhận thức Cận Hỉ tới. Oanh Oanh các nàng đại khái là buổi tối 5 giờ đến Thông Dương trấn. Cận gia nhà cũ thủ trạch người là thỉnh trấn trên cùng họ lão nhân. Cũng liên quan một chút thân thích quan hệ, 50 tới tuổi lão nhân, còn phi thường tích mệnh, từ khi thấy màu trắng bóng dáng sau sẽ không chịu giúp đỡ thủ trạch, hiện tại trong nhà là không ai. Bất quá tuy rằng là cận gia tổ trạch, nhưng ngày thường đều có tu sửa, bảo tồn thực hoàn hảo, bên trong cũng trang hoàng không tồi, đều là hiện đại hóa thiết bị. Trong nhà ăn uống đầy đủ mọi thứ. Xuống xe, Cận Hỉ tới lãnh Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ đi vào nhà cũ, Cận Hỉ tới một bên nói, chúng ta tổ trạch tuy rằng không người ở, nhưng tìm phong thủy sư xem qua. Đều nói bên trong phong thủy khá tốt, không nên xuất hiện âm vật, ta cũng là không hiểu được, hôm nay làm phiền đại sư tới hỗ trợ nhìn xem. Tổ trạch cùng phần mộ tổ tiên ở rất nhiều người quan niệm người đều là phi thường quan trọng. Tổ trạch đại biểu cho đời đời nhóm dốc sức làm, liền tính không người ở cũng đều sẽ thích đáng sửa chữa thỉnh người chăm sóc. Mà phần mộ tổ tiên còn lại là đại biểu cho lá dụng về cội. Đều có thực đặc thù ý nghĩa. Tiến đến trong nhà, Oanh Oanh bế mắt buông ra thần thức. Nàng trước mắt thần thức miễn cưỡng có thể bao trùm này phiến hai tiến lớn nhỏ tòa nhà. Chỉ là như vậy quét một vòng, Oanh Oanh liền biết Bảng Chỗ chưa nói dối, Thượng Minh cũng thật là đối, trong nhà không có âm vật xuất hiện quá dấu hiệu. Thượng Minh là đi vô thường, trời sinh là có thể cảm thụ âm khí, cho nên hắn cảm giác thực chuẩn, nếu có âm vật ở trong nhà xuất hiện quá, nhất định sẽ có âm sát khí tức tàn lưu, cận ra tổ trạch đích sắc không có âm vật xuất hiện quá. Ít nhất thủ trạch dân cư chung màu trắng bóng dáng không phải âm vật. Trong nhà không lưu lại nửa điểm âm khí, nhưng lại có khác hơi thở tàn lưu xuống dưới một ít, là linh khí. Oanh Oanh tu luyện dựa vào chính là linh khí, đối linh khí ngược lại so âm khí sát khí càng thêm mẫn cảm chút. Nay tòa trong nhà mặt phong thủy đích sắc không tồi, nhưng cũng gần là lâm viên cấu tạo cùng gia cụ bày biện thượng phong thủy, cũng không sẽ làm trong nhà tụ tập linh khí. Hơn nữa trong nhà cũng không có tụ linh khí trận pháp, như vậy này chút linh khí chỉ có thể là thứ gì tàn lưu xuống dưới. Chẳng lẽ kia màu trắng bóng dáng không phải âm tà chi vật, ngược lại là dùng linh khí tới tu luyện người hoặc là linh vật. Cận Hỉ tới nhịn không được nhỏ giọng hỏi, đại sư, có phải hay không thật sự có cái gì không thỏa đáng địa phương? Oanh Oanh mở con ngươi, trong nhà cùng văn phòng nói giống nhau, đích xác không có âm tà đồ vật đã tới, tàn lưu xuống dưới chính là ti linh khí. Linh khí? Kia vừa nghe chính là thứ tốt ta. Cận Hỉ tới nhịn không được hỏi, cho nên tới trong nhà đồ vật ngược lại là tốt. Ai nói cho ngươi gần là dùng linh khí cùng âm tà hơi thở tới phân biệt giống loài tốt xấu? Oanh Oanh thở dài. A, Cận Hỉ tới nhịn không được sửng sốt. Đây cũng là người thường tư tưởng, tổng cảm thấy âm tà chi vật chính là hư, thân phụ linh khí hẳn là đều là tốt. Nhưng trước kia người đều là dùng linh khí tới tu luyện, làm theo có tâm tư ác độc linh tu. Chương 108 đệ 108 chương. Chương 108. Cận Hỉ tới có chút nghe không hiểu Oanh Oanh nói, hắn tương đối quan tâm tòa nhà vấn đề. Đại sư, ngài là nói trong nhà không có gì quỷ đúng không? Đúng vậy. Oanh Oanh nói, âm hồn trên người tất mang âm sát, cho nên thủ trạch người nhìn đến màu trắng bóng dáng không phải âm hồn, cụ thể là cái gì, ta không có nhìn đến, yêu cầu chính mắt nhìn thấy mới có thể biết sao lại thế này, thậm chí cũng không do nó vì cái gì xuất hiện ở các ngươi tổ trạch. Oanh Oanh đích xác đoán không ra kia màu trắng bóng dáng sẽ là cái gì. Oanh Oanh hỏi, thủ trạch người nhìn đến bóng dáng là nhân loại, vẫn là bộ dáng gì? Cận Hỉ tới vội vàng nói, là nhân ảnh. Oanh Oanh trầm mặc, nếu thật là sơn gian cái gì linh vật, cũng không nên là bóng người. Hiện tại linh khí thưa thớt, rất nhiều động vật ngẫu nhiên đến kỳ ngộ tu luyện khai linh trí cũng rất khó tu luyện ra hình người. Cho nên nếu thật là sơn gian linh vật, không quá khả năng sẽ ra hình người xuất hiện ở trong nhà. Nhưng là Oanh Oanh cũng rất khó bảo đảm hiện tại rốt cuộc có không thể lấy tu luyện ra hình người linh vật. Không chính mắt nhìn thấy trong nhà màu trắng bóng dáng, nàng cái gì đều không thể kết luận. Oanh Oanh nói, đi vào trước ăn một chút gì nghỉ ngơi đi, tối nay sẽ ở tổ trạch bên trong nghỉ ngơi một đêm. Cận Hỉ tới chỉ có thể nói tốt, mang theo hai người qua đi chính viện. Thông Dương Trấn cũng thuộc về đại thị trấn, nên có điều có, đồng dạng cũng có cơm hộp, ba người tùy ý điểm chút ăn uống. Cận Hỉ đến mang hai người qua đi phòng cho khách chủ hạ, Oanh Oanh cùng sư huynh phòng là dựa gần, bên ngoài còn có gian phòng khách, trong phòng khách tivi tủ lạnh gì đó đều có, hai người rửa mặt qua đi cũng ngủ không được. Liền đại ở phòng khách xem tivi, Oanh Oanh nhịn không được hỏi Thẩm Dư Huệ, sư minh, kia bạch sắc nhân ảnh sẽ là thứ gì? Chẳng lẽ cũng là tu luyện nhân loại? Cái này phòng đoán kỳ thật là phù hợp nhất thực tế. Nhưng Oanh Oanh tưởng không ra người nọ vì cái gì xuất hiện ở cận gia tổ trạch, cũng đoán không được bạch sắc nhân ảnh cùng sau núi những cái đó mồ chết thảm sơn gian lâm thú có vô quan hệ. Thẩm Dư Huệ suy nghĩ một lát nói, không rõ ràng lắm có phải hay không người, nhưng cùng sau núi sự tình hẳn là có chút quan hệ. Buổi tối chúng ta cảnh giác, bất quá có rất lớn khả năng sẽ không gặp được nó, sau núi sự tình cũng có khả năng cùng nó có chút quan hệ, nó hẳn là lầm sông vào cận gia tới, đương nhiên cũng có khả năng là thấy cận gia tổ trạch là trấn trên tương đối không tồi tòa nhà, cố ý tiến vào trụ, nhưng không dự đoán được nửa đêm thời điểm bị cận gia thủ trạch người gặp được. Oanh Oanh cảm thấy sư huynh nói có thể là thật sự. Nàng cùng sư huynh lo lắng không sai biệt lắm, nếu kia đồ vật thật là chỉ là đi ngang qua cận gia trạch tử. Bọn họ cũng liền truy tìm không đến nó. Nó rốt cuộc là người vẫn là cái gì? Là hảo vẫn là hư? Hai người nhìn tivi, hàn huyên một lát, không sai biệt lắm 10 giờ sau liền đi ngủ hạ. Ngủ 3-4 giờ, hai người đều ở trong phòng tu luyện, thần thức có thể bao trùm ở trong nhà. Nhưng thẳng đến sáng sớm, trong nhà cũng không bất luận cái gì dị động, cũng không có bạch sắc nhân ảnh xuất hiện. Ăn cơm sáng thời điểm, Oanh Oanh cùng Cận Hỉ tới nói hạ, ngày hôm qua trong nhà cũng không dị động. Nếu thủ trạch người thấy đồ vật chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, chúng ta ở bao lâu cũng vô dụng, cho nên hôm nay ăn qua cơm sáng sau trực tiếp đến sau núi nhà các ngươi phần mộ tổ tiên phụ cận nhìn xem. Bởi vì sau núi phần mộ tương đối nhiều, trong thị trấn còn có chỗ rửa ăn cơm người, đã nhiều ngày vào núi phát hiện đều có phát hiện trong núi dị vang, trấn trên người cũng báo nguy. Nhưng là cảnh sát tới sau, kiểm tra nói là sơn gian chết sơn cầm đều là bị đại manh thú xé nát, cho nên làm trấn trên thôn dân đều tiểu tâm chút. Cũng cố ý phái người ở trong núi tuần tra, nhưng cũng không có phát hiện đại hình manh thú tung tích. Ăn qua cơm sáng, Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ lên núi, Cận Hỉ tới cũng đi theo cùng đi. Hắn ở trấn trên có chút thanh danh, sớm chút năm trấn trên lộ đều là hắn ra tiền tu, cũng thường xuyên làm việc thiện, thị trấn người hắn cũng đều nhớ thương, hy vọng trấn trên sự tình có thể sớm chút giải quyết. Ba người hướng tới trong núi xuất phát, Oanh Oanh liền bối cái bao, bên trong đều là nàng họa phụ triện gì đó, để người vạn nhất dùng. Còn chưa đi vào trong núi, Thẩm Dư Huệ biểu tình hơi hơi ngưng trọng lên, Oanh Oanh cũng cảm giác đến cái gì, nàng nhìn sư huynh liếc mắt một cái. Nàng có thể cảm giác đến trong núi có âm sát, nhưng không tới gần chỗ, nàng không thể khẳng định có nhiều ít, sư huynh tu luyện cùng phương diện này có quan hệ, đối âm sát khí tức cũng sẽ càng thêm mẫn cảm chút, sư huynh biểu tình như thế ngưng trọng, cho thấy trong núi mặt tình huống so nàng tưởng còn muốn nghiêm trọng. Cận Hỉ tới gặp hai người đều nhấp môi, cũng không dám đang nói chuyện, yên lặng ở phía trước mang đi. Núi rừng phức tạp bụi cỏ sinh, cây cối xanh um tươi tốt, đi rồi mới không sai biệt lắm 10 tới phút, Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ sắc mặt đột nhiên thay đổi hạ, rồi sau đó nhanh hơn bước chân đi qua đi. Phía trước chính là một tòa lẻ loi phân mộ. Thông dương trấn trụ đều là lão nhân chiếm đa số, rất nhiều thời điểm này đó lão nhân qua đời sau không muốn hỏa táng. Hơn nữa hiện tại hỏa táng quản lý cũng không phải thực nghiêm khắc, sau đó thông dương trấn trên lưng dựa núi lớn, vẫn là đại núi non, thổ địa tài nguyên cũng tương đối thích hợp thổ táng. Cho nên rất nhiều người đều vẫn là thổ táng. Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ thấy này tòa lẻ loi phân mộ, mộ bia thượng có mộ Chí Minh. Phần mộ trung chôn chính là cái lao thái thái, bị chết thời điểm là 60 tuổi. Phần mộ chung quanh tất cả đều là đầy người miệng vết thương, hoặc là bị xé nát gà rừng chó hoang thỏ hoang gì đó, máu chảy đầm địa, cảnh tượng có chút đáng sợ. Cận Hỉ tới lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, sắc mặt trắng bệnh. Này đó cảnh tượng có chút thấm người, này đó chết thú loại khoảng cách phần mộ phi thường gần, trên người miệng vết thương đặc biệt nhiều, có chút bị chết tương đối lâu đều có xú vị, còn có chút là gần nhất 1-2 ngày mới chết. Hiện trường hương vị không tốt lắm nghe, cơ hồ mỗi chỉ chết thú loại vết máu đều đã lưu làm, phần mộ bốn phía tứ phía tràn đầy thịt thối xú vị cùng huyết tinh xú vị, mặt đất đã bị huyết xuống nước, mặt đất biến hắc. Cận Hỉ tới sợ tới mức không nhẹ, run run nói, này thật là đại hình dã thú cắn xé dấu vết sao. Nhìn thật sự không nghĩ, nếu thật là đại hình dã thú cắn xé con mồi, cuối cùng cũng nên đem con mồi ăn luôn. Oanh Oanh trầm khuôn mặt nói, không phải đại hình dã thú làm. Đây là trận pháp. Phía trước đặc thù sự vật xử lý sở người lại đây kiểm tra liền không phát hiện là trận pháp. Hơn nữa này trận pháp có chút cổ quái, Oanh Oanh chưa thấy qua như vậy trận pháp. Nàng động phủ bên trong tàng thư các đã cũng đủ nhiều, xem qua trận pháp hẳn là đều có chút ấn tượng. Cũng khó trách, liền nàng đều không quen thuộc trận pháp, văn phòng bên kia càng thêm không có khả năng nhận ra tới, bọn họ chỉ tưởng bình thường âm sát khí. Nhưng thẳng đến giờ phút này, Oanh Oanh đi vào nơi này mới phát hiện, này đó âm sát khí cũng không phải bình thường. Rõ ràng hung lệ rất nhiều. Này đó trận pháp chẳng lẽ là cận gia nhà cũ bên trong cái kia bạch sắc nhân ảnh làm hạ. Nó rốt cuộc là ai? Là cái gì? Muốn làm chút cái gì? Thẩm Dư Huệ nhìn trước mắt cảnh tượng, hắn tu luyện công pháp bản thân liền cùng âm sát có quan hệ, hắn đối âm sát cảm giác so Oanh Oanh còn muốn nhiều. Hắn nói, trận pháp muốn mau chút xử lý rớt, bằng không phần mộ bên trong thi thể sẽ thi biến. Phần mộ người rõ ràng mới tử vong 3 tháng, nếu là thi biến cũng đủ làm cho người ta sợ hãi. Cận Hỉ tới căn bản không dám nói nữa, này đã vượt qua hắn nhận chi phạm vi. Oanh Oanh cũng có thể đủ cảm giác được phần mộ âm sát quá nặng, liền cùng sư huynh nói giống nhau, nếu trận pháp không nhanh lên xử lý, phần mộ bên trong thi thể sẽ thi biến, không sai biệt lắm chính là hiện tại người ta nói cương thi. Oanh Oanh cấp bảng thụ minh gọi điện thoại, đơn giản nói qua hạ bên này tình huống, cuối cùng lại nói, ta cùng sư huynh lại đây xem qua, chỉ là nhất bên cạnh phần mộ chung quanh đều có trận pháp. Cho nên mới dẫn tới sơn gian này đó cầm loại bị sát khí gây thương tích, này đó trận pháp có chút giống là dùng sát khí nơi dưỡng thi, hơn nữa trận pháp cực cường, này đó trận pháp bày ra tới thậm chí không đến một tháng, nó sẽ hấp dẫn trong núi chim bay cá nhảy lại đây, sau đó bị sát khí gây thương. Tích, miệng vết thương chảy ra vết máu chính là dùng để dưỡng bên trong thi thể. Cái gì? Âm tả trận pháp. Bàng thụ minh sợ tới mức không nhẹ, lần trước đi thời điểm, chính là phát hiện một ít sát khí. Oanh Oanh nói. Rất ít thấy trận pháp, ta cũng chưa từng gặp qua. Bàng thụ minh mồ hôi lạnh ứa ra, lần trước đi thời điểm, không sai biệt lắm có 37-8 mộ phần chung quanh đều là như thế này, liền hắn cũng ý thức được nghiêm trọng tính. Oanh Oanh nói này trận pháp bên trong thi thể sẽ thực mau trở thành tẩu thi, nếu không nhanh chóng xử lý rớt, chung quanh cư dân đều sẽ thấp thỏm lo âu, đối xã hội chiếu thành rất lớn dung chuyển. Oanh Oanh, bàng chỗ, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta cùng thẩm sư huynh trước mắt liền ở bên này, sẽ mau chóng đem trận pháp mới xử lý rớt. Bàng Thụ Minh lập tức nói, hảo hảo, oanh oanh ngươi cùng thẩm dư huề trước xử lý, ta hiện tại lập tức làm còn ở kinh thành đồng sự qua đi giúp các ngươi. Oanh oanh ứng thanh, Bàng Thụ Minh cắt đứt điện thoại, lập tức cấp còn ở kinh thành đồng sự đánh quá điện thoại, nói cho bọn họ lập tức đi thông dương trận đi giúp oanh oanh. Hắn cũng không có khả năng từng chuyện mà nói minh tình huống, liền đem thông dương trấn tình huống thống nhất gác ở trong đàn nói thanh. Có chút còn ở kinh thành đặc thù bộ môn thành viên lập tức khởi hành. Kinh thành đến thông dương trấn cũng liền 3 cái giờ, bọn họ hiện tại dám lại đây còn kịp. Này đó âm sát đối người thường thương tổn vẫn là rất lớn, oanh oanh làm cận hỉ tới lập tức xuống núi, không cần hắn dẫn đường, bọn họ nếu vào núi, này đó bày trận pháp vị trí đều có thể cảm thụ ra tới. Cận hỉ tới xuống núi sau, oanh oanh cùng sư huynh tính toán trước đem đệ nhất chỗ trận pháp xử lý rớt. Trận pháp chỉ là phân mộ bốn phía, xem như tương đối tiểu nhân trận pháp, nhưng thực hung lệ, oanh oanh thực dễ dàng liền tìm đến mắt trận, nhưng nàng xử lý trận pháp phương thức chính là phá hư mắt trận, sau đó mai phục phụ triện, làm nơi đây âm sát chậm rãi tràn ra khôi phục phía trước bộ dáng. Nhưng liền tính như thế, nhanh nhất cũng muốn 2 ngày chung quanh âm sát mới có thể chậm rãi tan đi, chính là phần mộ chung thi thể lại không thể tiếp tục chờ đi xuống. Liền tính giờ phút này trận pháp bị phá hư, nhưng không đem chung quanh âm sát xóa, không đến ngày mai buổi sáng, phần mộ chung thi thể liền sẽ thi biến. Chờ oanh oanh lấy ra mấy chỗ mắt trận đồ vật nhịn không được trầm mặc, mấy chỗ mắt trận chỉ là đào ra mấy tảng đá, mặt trên dùng vết máu họa một ít kỳ quái. Oanh oanh không có gặp qua phụ triện. Thẩm dư huề lại đây hỏi, làm sao vậy? Sư minh. Oanh oanh có chút lo lắng, người này có thể sử dụng tùy ý có thể thấy được hòn đá vẽ bùa tới bày trận, tu vi chi cao ta cũng vô pháp khẳng định, nếu như đi mặt khác phần mộ chung quanh xem qua, này đó trận pháp muốn đều là đồng thời bày ra, bày trận người tu vi hiển nhiên so với chúng ta còn cao, nhưng nếu như thế, ta phá hắn trận pháp cũng không đã chịu thương tổn. Oanh oanh nói đến chỗ này đốn hạ tiếp tục nói, ta từng thấy một quyển sách cổ thượng ghi lại quá một ít cùng trận pháp có quan hệ công việc, nói là thượng cổ thời kỳ có chút trận pháp, mặc kệ bày trận người tu vi cao thấp, liền tính bị người phá trận cũng không sẽ đối chính mình hoặc là phá trận người có bất luận cái gì ảnh hưởng, cho nên người này rất có khả năng bố chính là loại này trận pháp, nhưng nó vì sao phải bố loại này trận pháp? Vì không đả thương người sao? Vừa không đả thương người, kia bày trận dưỡng tẩu thi lại là làm gì? Nếu thật là tu vi như thế chi cao? Muốn khống chế tẩu thi phương thức nhiều đến là tẩu thi, tự nhiên là luyện chế vừa mới tử vong người tương đối hữu dụng, loại này đã tử vong mấy tháng thậm chí mấy năm, luyện chế ra tới cũng chính là dọa dọa người thôi, ngược lại hao phí công phu càng nhiều. Oanh oanh không thể tưởng được bày trận người rốt cuộc muốn làm cái gì. Chương 109 đệ 109 chương. Chương 109. Nghe nói oanh oanh lời nói, Thẩm Dư Huệ chưa ngôn ngữ, nhưng hắn ánh mắt hơi hơi chấm chút. Oanh oanh đã đem nơi này mắt trận toàn bộ xử lý rớt. Sau đó từ phía sau ba lô lấy 4 chương tụ linh phù chôn ở khắp nơi mắt trận vị trí. Phần mộ 4 phía âm sát còn không có hoàn toàn tan đi, này trận pháp so oanh oanh tưởng lợi hại nhiều. Oanh oanh này 4 chương tụ linh phù chôn xuống nhiều nhất quản thượng 10 ngày, linh phù bên trong linh khí liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, quanh mình âm sát khí tức mới có thể chậm rãi tán sạch sẽ, cho nên giờ phút này muốn lập tức làm này đó âm sát tán sạch sẽ là không có khả năng. Oanh oanh nhìn không như vậy nùng âm sát khí tức lẩm bẩm nói, như vậy không được. Không lập tức đem chúng quanh âm sát đều cấp rửa sạch rớt, không đến ngày mai, này phần mộ chung thi thể là có thể phá quan mà ra. Ta đến đây đi. Thẩm Dư Huệ đi đến oanh oanh bên cạnh, ta tu luyện công pháp cùng âm sát vốn là có thiên ti vạn lũ quan hệ, thu này đó âm sát vẫn là dễ dàng. Hắn không có nói sai, hắn tu luyện công pháp cùng âm sát vốn là có quan hệ, hắn đích xác có thể nhanh chóng đem chúng quanh âm sát khí tức đều rửa sạch sạch sẽ. Nói là rửa sạch sạch sẽ, bất quá là đem chúng quanh âm sát đều hấp thu rất tan luôn. Thẩm Dư Huệ đứng ở đáng sợ phần mộ thượng, nhắm hai mắt, vận chuyển công pháp, quanh mình âm sát quả thực đều chậm rãi bị hắn hấp thu rớt. Oanh oanh mắt thường có thể thấy được sư huynh trong cơ thể âm sát càng thêm nồng đậm chút. Oanh oanh trong lòng mơ hồ có chút bất an, muốn nói gì, sư huynh đã mở mắt ra, đen nhánh ngăm đen đôi mắt nhìn nàng nói, chúng ta đi tiếp theo chỗ nhìn một cái. Oanh oanh nhẹ nhàng nói thanh hảo. Thực mau bọn họ liền tìm đến tiếp theo chỗ địa phương, cùng đệ nhất chỗ không gì khác nhau, phần mộ chung quanh chính là trận pháp. Phần mộ bên trong người chết đã chôn không sai biệt lắm nửa năm thời gian, quanh mình tất cả đều là bị xé rách chim bay cá nhảy, âm sát khí tức thực nồng đậm. Oanh oanh không nói hai lời, tiếp tục đem trận pháp mắt trận xử lý rớt, mai phục tụ linh phù. Nàng mang tụ linh phù vẫn là rất nhiều, nhưng còn đuổi kịp chỗ tương đồng, cần thiết mau chóng đem chúng quanh âm sát xử lý rớt, cũng là Thẩm Dư Huệ ra tay giải quyết. Hai người hợp với tìm 8 chỗ, trận pháp tương đồng, lúc trước bày trận pháp thời gian hẳn là cũng là không sai biệt lắm cùng thời kỳ. cho nên bày trận người rốt cuộc là làm sao bây giờ đến, ở không sai biệt lắm tương đồng thời gian bày ra hơn 30 cái trận pháp. Bàng chỗ nói lúc trước bọn họ tới kiểm tra phát hiện, hơn 30 chỗ phần mộ chung quanh đều là như thế, cho nên hẳn là có hơn 30 chỗ trận pháp. Phá rất 10 chỗ trận pháp thời điểm đã không sai biệt lắm giữa trưa, bàng thụ minh an bài đặc thù sự vụ xử lý sở đồng sự cũng đều tới rồi. Đều là hoanh hoanh nhận thức, nghỉ hè thời điểm cùng nhau ăn cơm xong. Có đi vô thường thượng minh, có phượng dương phái nhất thiên, còn có mao sơn phái truyền nhân kinh hồng diệp cùng huyền âm môn phản hy. Bọn họ tới rồi nơi này, cùng hoanh hoanh hội hợp, nhìn thấy hoanh hoanh bên người anh Tuấn thanh niên, cũng đều nhận thức, lần trước hoanh hoanh mang theo Thẩm Dư Huệ cùng nhau theo chân bọn họ liên hoan. Thanh niên dung mạo thật sự xuất chúng, Tuấn Mỹ lại đạm mạc, nhìn thấy bọn họ cũng chỉ là hơi hơi gật đầu ý bảo. Mấy người đều là tu luyện người, tuy không hoanh hoanh tu vi cao, không thể trực tiếp thấy âm sát, nhưng đối âm sát vẫn là có điểm cảm ứng. Bọn họ có thể cảm giác Thẩm Dư Huệ quanh thân đều thực lạnh lẽo, lạnh như băng xương giống nhau. Thượng Minh đối âm khí cảm giác tương đối trọng, cũng coi như là giữa cảm giác nặng nhất một cái, hắn lược có bất an nhìn Thẩm Dư Huệ liếc mắt một cái. Nhưng âm sát cùng âm khí lại lược có không cần, âm khí nhiều là chết nhân loại quỷ vật trên người mới có, âm sát còn lại là yêu ma. Quỷ vật dùng âm khí tu luyện, yêu ma dùng âm sát tu luyện, đó là như thế phân biệt. Thượng Minh hỏi, oanh oanh, hiện tại tình huống như thế nào? Oanh oanh đem tình huống đơn giản nói rõ hạ, cuối cùng nói, chúng ta bây giờ còn có 20 tới cái trận pháp yêu cầu xử lý, cần thiết đuổi ở hôm nay buổi tối phía trước xử lý rớt, bằng không phần mộ bên trong thi thể đều sẽ thi biến. Oanh oanh cũng đem liên quan tới trận pháp cùng phía trước một ít phỏng đoán báo cho mọi người, cho nên ta có chút tưởng không ra bảy trận người rốt cuộc muốn làm cái gì, thật muốn là luyện thi nói, tìm chút vừa mới chết không mấy ngày thi thể cũng tương đối dễ dàng luyện chế chút, uy lực sẽ lớn hơn nữa, bảy trận người vì sao phải mất công biến thành như vậy. Thượng Minh cào cào xó não, ta cũng tưởng không ra, hơn nữa dựa theo oanh oanh ngươi nói, bảy trận người tu vi như thế chi cao, phá hắn trận lại không có việc gì, hắn rốt cuộc muốn làm gì. Nhiếp Thiên Đạo, hiện tại không phải liêu này đó sự tình, chạy nhanh đem còn thừa trận pháp xử lý rất đi. Trận pháp xử lý lên tương đối dễ dàng, đào ra mắt trận, sau đó mai phục tụ linh phủ là được rồi. Nhiếp Thiên là Phượng Dương phái truyền nhân, Phượng Dương phái thiện trận pháp, liền hắn cũng chưa gặp qua loại này trận pháp, còn cùng mọi người nói, loại này trận pháp đích xác tương đối kỳ lạ, nói nó khó, nhưng nó dùng lại là bình thường nhất bảy trận thủ đoạn, nhưng tuy là bình thường nhất bảy trận thủ đoạn, lại lộ ra dị thường chỗ, trận pháp năng lực cũng phi thường hung hãn. Phượng Dương phái biết rõ trận pháp, lưu lại xuống dưới nhiều nhất cũng liền mấy trăm.